Mẹ là hiệu trưởng. Ý nghĩa của Hạ Phong Lưu Hạ Mùa Hạ, Lưu vàng nguyên chất, Phong cây phong, còn Hạ Lưu Phong thì là Phong Hạ Lưu. Hạ Lưu thấp kém đó, tôi sống ở một thành phố cấp quận ven biển, tuy không lớn nhưng kinh tế lại phát triển, nói chung mức sống thuộc hàng tốt nhất trong nhiều thành phố cấp quận trong cả nước. Xét cho cùng dù gì cũng thuộc biển mà. Tôi năm nay 16 tuổi, đang học kỳ cuối cấp 3 của trường trung học cơ sở của thành phố, nhưng điểm số thì các bạn hiểu mà, thi thố trái nhìn trộm phải liếc chút, cũng chỉ có thể miễn cưỡng vượt qua ở trong lớp. Người từng nhìn trộm bài đều biết, người bình thường coi có thành tích cũng không tốt đến đâu, không biết vì sao, dù sao liếc được đáp án căn bản đều là sai, có thể là ông trời cũng không đồng ý nhìn thấy nhóc con không chăm chỉ mà có được kết quả rốt đi. Nhưng tôi cũng không phải là vô dụng tất, tôi của 16 tuổi, chiều cao đã đạt tới 1m79, gần như đột phá. Còn về ngoại hình ấy à, vẫn coi là ổn đi, khí chất kiêu hãnh, nước da không quá trắng nhưng rất khỏe mạnh. Có một cảm giác đúng đắn giữa hai lông mày, có lẽ nó liên quan đến lúc nhỏ tôi ở trong thôn theo ông nội học bát cực quyền. Văn có thái cực an thiên hạ, vị có bát cực định chư thần, bát cực quyền luôn có tiếng là mạnh mẽ, giản dị, xúc tích mà sắc bén, người tập luyện bát cực quyền đa phần là người ngay thẳng, nhưng đây chỉ là lời nói, lòng người luôn thay đổi, huống gì là một loại võ học có thể khái quát được. Nhưng luyện tập quanh năm thực sự có thể tăng cường cơ thể và làm cho con người ta cảm thấy sảng khoái. Trên thực tế, có một tính năng mà tôi chưa đề cập riêng tư mà không ai biết ngoài bản thân tôi, đó chính là con cô của tôi. Tôi 16 tuổi, con cô tự nhiên dài tới 22cm, thậm chí về ngang đã lên đến 2cm, trên dưới cương cứng. Lúc tôi cởi cái quần tam giác khỏi cơ thể, khiến tôi từ đó về sau chỉ dám mặc cái quần bốn góc. Nếu bạn cho rằng tôi có một con cô to thì sẽ rất tự hào, rất vui vẻ thì bạn sai rồi. Tính cách của tôi thật ra có chút hướng nội, bởi vì con cô quá lớn, bình thường ở trong trường học đi vệ sinh đều chỉ có thể đợi đến lúc sắp vào lớp, các bạn học đều đi rồi mới dám đi vào, chỉ sợ người khác nhìn thấy con cô của tôi xong, dùng ánh mắt đặc biệt mà nhìn tôi. Lúc ở nhà cũng gần như vậy, đi vệ sinh dù lớn hay nhỏ đều đóng chặt cửa. Dù gì cũng trở nên có chút tự ti. Nếu trách chỉ có thể trách lúc nhỏ không hiểu biết, khi đang chơi ở bụi cây gần làng thì vô tình phát hiện ra một cây kỳ lạ, nhìn giống như nhân sâm cũng không giống nhân sâm. Lúc đó còn cho rằng là báu vật thời xưa do các cao thủ võ lâm để lại, lúc nhỏ ai không có một trái tim võ hiệp chứ. Tức khắc liền ăn cái cây đó, nhất thời cảm thấy toàn thân khó chịu, trên đường về làng toàn thân nóng bừng, may mà người tôi đủ cứng, lúc quay về nhà mới hôn mê. Nếu không chết trên đường cũng không có ai biết, dù sao cây rừng gần thôn nhiều như thế, muốn ở trong đó tìm một người cũng là không dễ dàng. Sự ngất đi của tôi khiến ông sợ gần chết, ngôi làng nơi gia đình tôi ở quá xa, nếu sinh bệnh đi bệnh viện phải vào trong quận mới có. Bình thường người trong thôn sinh bệnh đều là đi tìm ông Ngô, ông ấy là một lão trung y, đồng thời cũng là truyền nhân cuối cùng của bát cực quyền Ngô Thị, bát cực quyền của tôi chính là học theo ông ấy. Lúc đó tình huống gấp gáp, ông nội vội vàng chỉ có thể đưa tôi đi tìm ông Ngô ở đó, sau khi ông Ngô châm cứu, cuối cùng cũng cứu được cái mạng nhỏ. Nhưng ông Ngô lúc đó nói, tôi là ăn nhầm cái đồ cực kỳ bổ gì đó, loại thuốc này hẳn là trồng hàng trăm năm, dược tính của nó có thể sánh ngang với nhân sâm 100 năm tuổi. Chưa kể tôi khi đó còn nhỏ như vậy. Ngay cả một người đàn ông lớn bình thường ăn nó, cũng sẽ bổ quá, chết vì nóng. Dọa tôi sắc mặt đều trắng bệnh, vẫn may gặp được ông Ngô một vị lão trung y giỏi như thế, hiểu dùng kim châm giảm bớt một phần dược lực của tôi, nếu không đổi là Tây y, có thể sớm đã chết rồi. Nhưng ông Ngô còn nói, ông ấy chỉ là dùng kim châm để giảm bớt một phần dược lực của tôi, nhưng trong cơ thể vẫn còn một lượng lớn dược lực, ngay cả ông ấy cũng không thể làm nó tiêu tan. May mà tôi ăn là dược vật tính dương, mà tôi lại là thân đàn ông. Có thể để dược lực tích trong đan điền. Còn về đan điền ở đâu, tôi cũng không biết. Dù gì một năm sau, hầu như tuần nào tôi cũng phải bị ông Ngô châm cứu một lần, mới khiến dược lực không chạy ra ngoài. Sau đó nữa, cùng với cơ thể không ngừng trưởng thành, đồng thời dược lực hấp thu gần như hoàn toàn, từ từ liền không cần tiếp tục châm cứu nữa. Chỉ là sau khi không cần châm cứu, luôn cảm thấy mỗi khi tới đêm đều cảm thấy con chim nhỏ của bản thân nóng bừng. Từng hỏi ông Ngô, nhớ lúc đó ông Ngô chỉ cười sâu xa. Hóa ra lúc đó nụ cười của ông Ngô là có thâm ý, ông ấy khẳng định là biết tôi sẽ vì dược lực mà dương vật trở nên to cực kỳ. Không hiểu đây là ao ước của bao nhiêu thiếu niên được giống như tôi, ở trong lòng thật sự là có chút trách ông Ngô. Là ông ấy hại cuộc sống của tôi xấu hổ như thế. Trừ mặt xấu này ra, tôi tự mình cho là như thế, không biết là do tác dụng của dược không, tôi cảm thấy trong khi luyện bát cực quyền luôn cảm thấy cơ thể có một luồng hơi ấm truyền khắp cơ thể, ông Ngô biết xong có chút kinh ngạc, cười khổ nói, cháu đây là trong hỏa có phúc. Tự nhiên luyện được thứ mà không biết trong đám người luyện võ mơ ước có được. Đáng tiếc tới cuối cùng ông Ngô cũng không nói đây là thứ gì thì đã chết rồi, tôi cũng không có để ý nhiều, sau khi trưởng thành hiểu chuyện rồi cũng biết cái gì mà cao thủ võ lâm đều chỉ là hư cấu, xã hội hiện thực dù bản công phu có cao hơn nữa có thể chắn đạn không. Ông Ngô chết rồi, ông ấy với ông nội tôi là chết cùng năm, chết rất là thanh thản, có thể là có người đã kế thừa tấm áo choàng của ông ấy rồi. Sau khi ông nội đi, cha mẹ liền đón tôi về nhà, cứ sống đến bây giờ. Nếu đã nói đến cha mẹ tôi, thế thì giới thiệu đơn giản một chút vậy. Cha tôi tên là Hạ Vũ, là một tài xế lái xe khách đường dài, vì nguyên nhân công việc thường không ở nhà. Cha tôi là một người rất tốt cũng nghiêm khắc, lúc tôi làm sai sẽ đánh tôi, thật là rất hung dữ và tàn nhẫn, nhưng bình thường ông ấy vẫn là một người cha tốt, đối với tôi rất tốt, đối với yêu cầu tôi đề ra luôn tận lực thỏa mãn tôi, đương nhiên tiền đề là không được quá phận. Ông bố hai của tôi có một dáng người rất cao lớn và rắn giỏi, tôn lên ra thế khiến người ta nhìn rất có cảm giác an toàn, tôi nghĩ lúc đầu mẹ tôi nhìn chúng cha nguyên nhân có thể hay không là vì cha có thể cho cảm giác an toàn. Nhưng xét về gen mà nói, tôi có thể ở 16 tuổi cao được như thế. Không chỉ là nguyên nhân tác dụng của dược, còn có tới từ gen của cha tôi. Nói đến mẹ tôi, bạn cho rằng giống như mấy cái loạn luân đó không, rất đặc sắc sao? Thế thì bạn sai rồi, mẹ là phó hiệu trưởng của trường trung học tôi đang học, chuyên về điểm số, mẹ tôi có thể từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng của gia đình, tính cách vô cùng bảo thủ, là một người phụ nữ rất truyền thống. Về phương diện quần áo đơn giản là bảo thủ đến cùng, cả ngày không phải là đồng phục thì chính là quần tây áo sơ mi, rất ít nhìn thấy mẹ mặc váy, thực ra từng mặc hai lần. Cũng là váy che đến gần hết gót chân, căn bản nhìn không biết có phải là một đôi chân đẹp hay không. Thật ra lúc đó tôi còn chưa biết chân đẹp hay không đâu. Mẹ thật ra là một phó hiệu trưởng có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng cả ngày mang theo cặp kính đen dày cộp che mất hết vẻ đẹp của mẹ, cũng may là làn da trắng nõn nà tự nhiên của mẹ còn hơn tuyết. Về kích thước vòng một của mẹ thì tôi không biết quá nhiều, dù sao cũng không quá nhỏ, mỗi lần bà mặc quần áo công sở cực kỳ bảo thủ luôn đẩy vòng ba lên phía trên tung tóe. Có vài lần tôi thấy lúc mẹ ngồi xuống, nút cổ áo sơ mi bất ngờ bị xẹp xuống, mẹ tôi lần nào cũng sẽ khẽ nhíu mày, cài lại. Tôi thật sự không hiểu, mẹ vì sao phải bao bọc bản thân chặt đến như thế, đến cái cúc cổ áo cũng cài tới trên cùng. Sự bảo thủ của mẹ không chỉ nhằm vào người ngoài, ở trong nhà cũng chặt chẽ như thế, nhiều nhất cũng mặc váy hẹp, hơn nữa còn phải đi tất che hết da thịt. Đến tôi thân là con trai bà, cũng chưa từng nhìn thấy một chút cảnh quang của mẹ, còn có ai có thể nhìn thấy, tôi nghĩ trên đời này trừ cha tôi. Không có ai nhìn được thân thể mẹ tôi thế nào đi. Sau đó tôi cũng có từng hỏi mẹ, vì sao phải mặc bảo thủ như thế? Mẹ trả lời tôi, thật ra bà cũng không muốn, vì vào mùa hè, nóng đến toàn thân dính đầy mồ hôi khó chịu cực kỳ. Nhưng không có cách nào khác, ngực của mẹ to quá, nếu không mặc chặt một chút thì sẽ lộ ra ngoài. Bà cảm thấy như thế rất giống mấy người phụ nữ bán dâm, cho nên bà mới như thế. Đúng thế, quên không nói rồi, tên của mẹ tôi là Trần Thục Nhàn. Tên rất phổ thông, chính là giống hệt tính cách bảo thủ của bà. Sinh ra trong một gia đình như thế, tôi hẳn cũng nên là thế hệ thứ hai mới đúng. Thực ra nếu không, cha tôi đi lái xe đường dài đích thực là kiếm được rất nhiều tiền, một chỗ ngồi phải có hơn 100 tệ, nhưng xe không phải của nhà chúng tôi, cha tôi cũng chỉ là giúp nhà ông chủ làm thuê mà thôi. Còn về mẹ tôi, phó hiệu trưởng nhìn có vẻ oai phong các mặt, nhưng thân làm hiệu trưởng của một trường trung học cơ sở trọng điểm thành phố, có quá nhiều ánh mắt nhìn vào. Một khi dám nhận tiền hối lộ, nhất định sẽ bị kẻ có tâm đâm sau lưng. Đừng tưởng là không ai biết, loại chuyện này nào có bức tường kín gió. Cho nên cuộc sống của gia đình tôi khá lắm thì coi như là tạm ổn, ít nhất phòng ở cũng không tệ, so với cuộc sống quan chức trong đô thì tốt hơn nhiều. Theo thói quen loạn luân mà nói, thân là một người con trai, nếu người mẹ bảo thủ như thế, thế thì sao lại nổi sắc tâm? Để câu chuyện tiếp tục thế nào? Thế thì từ từ đọc tiếp đi. Một buổi chiều, tôi vừa tan học về nhà. Phát hiện mẹ đã về nhà trước tôi, ở trong trường mẹ rất ít cùng tôi đến trường rồi cùng về, nói là tránh người khác đàm tiếu, hơn nữa cũng vì không cho tôi dựa vào bà ở trong trường có cảm giác vượt trội. Thật là một người mẹ thành thật lại nghiêm túc, mẹ lúc này đã thay một bộ quần áo khác với buổi sáng ra ngoài, mọi người đều biết thời tiết tháng tư cũng không nóng lắm, nhưng nhìn thấy mẹ mặc một chiếc áo len màu vàng nhạt, bên trong là một cái áo sơ mi trắng. Một cặp đỉnh vú khổng lồ không rõ kích thước được bao bọc bên trong, và như mọi khi... Nút ở đường viền cổ áo đều được thắt chặt, bên dưới là chiếc váy màu xám rất bình thường, lộ ra một nửa bắp chân trắng nõn và thon thả. Đôi chân ngọc và bông sen vàng dài 36 tấc để cho đôi bàn tay xinh xắn của bà xỏ vào một đôi dép đế bằng. Chưa kể từ nhỏ đến lớn, thật sự chưa từng thấy mẹ đi giày cao gót, đến đi làm bà cũng là đôi giày nhỏ. Cái đầu nhỏ đáng yêu đó như đang chào hỏi tôi. Đương nhiên rồi, từ lúc này tôi còn chưa có ham muốn với mẹ, cho nên sẽ không xuất hiện xúc động muốn đi liếm gót chân của bà. Mẹ ngẩng đầu nói với tôi, vừa đúng lúc, cùng mẹ đi chợ mua sắm một chuyến đi. Đi chợ làm gì, tôi hỏi, vì bình thường mẹ rất ít đi dạo. Mẹ ngày mai phải tham gia một buổi thuyết trình học thuật, vì có thể cho các trưởng bối trong giới học thuật để lại chút ấn tượng tốt, mẹ đương nhiên không thể tùy tiện tham dự được. Vì vậy, cặp sách của tôi vừa đặt xuống liền cùng mẹ đi mua sắm, Lúc chiều người đi mua sắm không nhiều, chỉ có thể thấy lác đác mấy người qua lại. Đi vào bên trong trung tâm mua sắm, một loạt sản phẩm rực rỡ hiện ra trước mặt khiến người ta lóa mắt. Rõ ràng mẹ sớm đã quen thuộc với một cửa hàng và vừa ý. Trực tiếp kéo tôi đi vào trong, quả nhiên, mẹ tới một cửa hàng mà bình thường hay tới mua. Bà chủ trong cửa hàng là một người phụ nữ trung niên, quen mẹ từ lâu rồi. Cho nên mẹ mỗi lần mua quần áo đều tới đây trước. Thục Nhàn, hôm nay sao lại có thời gian rảnh tới đây thế, còn mang theo cả con trai cả tới. Không phải là nghe nói chị Hoa gần đây mới nhập vài kiểu hàng mới sao, đến đây ủng hộ cho chị thôi, mẹ khách sáo với đối phương một chút. Ít lại không phải không biết cô, khẳng định là trong trường học lại có hoạt động quan trọng nào rồi, người phụ nữ trung tuổi tên chị Hoa nói đùa với mẹ. Ha ha, bị chị nhìn thấu rồi, vừa nói mẹ cửa ở trong cửa hàng nhìn quanh. Sau khi mẹ nhìn một lúc, chỉ thấy chị Hoa mở miệng nói, thật là không hiểu nổi cô, rõ ràng có một tướng mạo xinh đẹp nhưng lại không thích ăn mặc cho lắm. Thật là uổng phí cái dáng đẹp mà ông trời bàn tặng cô. Ăn diện đẹp như thế làm gì, cho mấy kẻ đàn ông xấu xa chiếm hời, chỉ cần chồng em biết em xinh đẹp là được rồi, cô cả ngày ăn mặc như thế, tôi là chồng cô sớm đã nhìn chán rồi, mới không thế ấy. Ở bên cạnh tôi rất muốn nói, con cũng nhìn chán rồi, thật sự thiệt cho cha có thể nhiều năm như thế cũng không nhắc tới, nếu đổi là người chồng khác, sợ là sớm đã ghét bỏ rồi, thậm chí còn có thể đã ra ngoài tìm vợ bé rồi. Thật ra là tôi không biết mẹ bên trong, vật chất thật của mẹ mà thôi, nếu không đánh chết cũng sẽ không nói như thế. Ở trong cửa hàng xem một lúc, mẹ chọn ra một chiếc áo sơ mi sáng màu hơn và bước vào phòng thử đồ, trong khi tôi tìm một góc bên ngoài để nghịch điện thoại. Dì Hoa tiếp tục cúi đầu làm việc của bà ấy. Lúc tôi đang chơi, chú chim nhỏ phẫn nộ, đúng lúc qua bàn, lại nghe thấy âm thanh của mẹ từ trong phòng thử đồ truyền ra. Tiểu Phong, có thể giúp mẹ gọi dì Hoa một chút không? Tôi nghe thấy tiếng mẹ gọi xong thì từ trên ghế đứng lên, tìm kiếm tư phía tìm bóng dáng của dì Hoa. Nhưng phát hiện lúc này trong cửa hàng không bóng người, dì Hoa không biết chạy đi chỗ nào rồi. Mẹ, dì Hoa hình như không ở đây, có chuyện gì không? Trong phòng thử đồ trầm lắng một chút, âm thanh của mẹ lại lần nữa truyền tới, thế Tiểu Phong con vào đây một chút đi. Hả, mẹ cư nhiên bảo tôi vào trong phòng thử đồ, phải biết đây là lần đầu tiên trong đời, mẹ ở trong nhà thay quần áo đều đóng chặt cửa. Hôm nay thật sự một ngày hoang dã rồi, sau khi đi vào phòng thay đồ. Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng che ngực nhưng đôi vai trắng như tuyết lộ ra trong không khí, tôi thấy mẹ tôi đang mặc chiếc áo dài rực rỡ mà mẹ vừa mang vào, chỉ có điều khóa đằng sau bị mắc kẹt rồi, không thể lên cũng không thể cởi ra, cho nên mẹ mới gọi bản thân vào trong. Mẹ che ngực, chiếc áo lót ren màu tím hiện ra, lúc đó nhận thức của tôi là áo ngực lớn, ngực to thế nào thì áo lót to như vậy. Mặc dù khe hở giữa áo bị bàn tay của mẹ chặn lại rồi, nhưng vẫn có một tia sáng mùa xuân lớn màu trắng như tuyết ở bên mà tôi chụp được. Trần Thục Nhàn bị ánh mắt con trai của mình nhìn chằm chằm thế, trong lòng sớm đã xấu hổ, khuôn mặt bà ngay lập tức bị một màu đỏ tươi bao phủ, không ngờ, nhiều năm như vậy, thân thể mà bà nâng niu như ngọc, hôm nay lại thực sự bị con trai nhìn thấy, cho dù chỉ là một phần cảnh xuân, nhưng đối với sự bảo thủ của bà mà nói, nó đã ảnh hưởng rất lớn đến quan niệm truyền thống của bà. Bà vẫn luôn mặc quần áo có một đặc điểm, đó là kích thước vòng ngực đã được thay đổi, nhưng hôm nay không biết đã xảy ra chuyện gì, cư nhiên quên mất nhìn số đo trước ngực. Dẫn đến bà vì bộ ngực quá to mà khiến cái khóa sau lưng kéo đến hỏng luôn. Bà vốn là muốn tìm chị Hoa, nhưng nghe thấy con trai nói chị Hoa không có, không còn cách nào khác, ai biết chị Hoa lúc nào quay về, bản thân tóm lại cũng không thể cứ ở đây, bất đắc dĩ chỉ có thể tìm con trai mình. Tuy tuổi của con trai đã vào thời kỳ thanh xuân, nhưng trong lòng các bà mẹ trong thiên hạ, con trai đều vĩnh viễn như thế. Bà cũng không nghĩ tới con trai vào xong, sẽ nhìn bản thân chằm chằm. Bà cũng không nghĩ tới bản thân đã sắp thành bà già rồi. Tự nhiên còn có thể hấp dẫn con trai đến bước này. Không biết vì cái gì, trong lòng thật sự vừa ngại ngùng vừa âm thầm thích. Trần Thục Nhàn càng không ngờ tới là, vì bà vừa mới thay quần áo, cho nên tháo luôn cả cái kính đen giả xuống, lộ ra vẻ đẹp tuyệt trần luôn bị che lấp người khác không thấy. Khiến Hạ Lưu Phong sững sờ tại chỗ, ngây ngốc rất lâu không thể động đậy. Trần Thục Nhàn không còn cách nào khác, đành phải xấu hổ mà quát lên, con còn ngẩn ra đấy làm gì, còn không nhanh qua đây, tỉnh lại, tôi vội vàng đi tới. Thầm rủa trong lòng đây là mẹ của mình, sao tôi có thể có tạp niệm kia, đáng chết. Nhưng dù vậy, bản thân vẫn là không thể kìm được con sâu nhỏ trong lòng đang không ngừng khuấy động bản thân. Đi tới sau lưng mẹ, nhìn những khớp xương trắng như tuyết lộ ra trong không khí, và làm da trắng nõn mịn màng có thể bị phá vỡ bởi những viên đạn thổi qua, chỉ là nhìn mà đã khiến hắn mất bình tĩnh rồi. Nhưng vẫn may không có thất thần quá lâu, chỉ là mấy giây mà thôi, vội vàng hít một hơi thật sâu, xua đuổi những ý nghĩ xấu xa ra khỏi tâm trí. Tôi nhẹ nhàng kéo khóa xuống, tuy biết nó không vừa nên tất nhiên sẽ không mặc nó vào nữa. Tại thời điểm kéo xuống hoàn toàn, đầu của tôi tình cờ được nâng lên, chiều cao của tôi chính xác thẳng hàng với góc ngực của mẹ, bộ ngực to trắng như tuyết sâu trong chiếc áo lót ren màu tím bị kích thích thị giác đến nỗi một chiếc lều cao đột nhiên căng phồng lên dưới đáy quần của tôi. Có lẽ là do con cô bên trong to quá, đứng sau lưng mẹ mà cái lều của tôi dựng lên thật sự đã chạm đến mông mẹ rồi. Cái cảm giác thiệu săn chắc và mềm mại truyền qua con cô của tôi khiến tôi sôi máu lên gần như không thể kìm lại được, chính đầu óc của mình tràn ra đầy ý nghĩ muốn đem mẹ đè dưới thân. Tôi có thể cảm nhận được cái chạm vào bờ mông đẹp đẽ của mẹ, làm sao mẹ không cảm nhận được, cơ thể tới là vì mẹ, sao có thể không biết chọc vào mông bà là cái thứ gì. Cách một lớp vải, vẫn có thể cảm nhận được cái nóng rực truyền tới từ người đàn ông, khiến bà tức khắc toàn thân nóng bừng, đồng thời thiếu chút nữa mà mất đi lý trí. Nhưng cuối cùng Trần Thục Nhàn từng trải qua loại chuyện này. Sau khi hơi choáng váng, đã bị người đàn ông từ bên ngoài chọc vào mông mình, hơn nữa người đàn ông này còn là con trai của mình, vì vậy bà tức giận nói với giọng tức giận và xấu hổ. Còn không mau đi ra ngoài. Tôi biết bản thân làm sai, nghe thấy giọng mẹ kìm nén, sợ mẹ nổi giận nên đã rời đi. Mẹ từ phòng thử đồ đi ra không nói một lời, tôi cũng không dám chủ động nhắc tới, chỉ cúi đầu đi theo. Một lúc lâu sau, chị Hoa cũng quay lại, chị ấy không để ý rằng bầu không khí giữa tôi và mẹ đang rất khó xử. Cười nói, Trần Thục Nhàn xong rồi à, vẫn là theo thay đổi kích cỡ trước ngực như cũ, chồng cô thật sự là có phúc khí đấy, nói xong thò tới ánh mắt đầy thâm ý. Tuy thấy tôi ở đấy không tiện nói mấy chuyện riêng tư giữa phụ nữ. Mẹ vì chuyện vừa nãy, tâm tình còn chưa khôi phục, lúc này căn bản không có tâm tư đùa, đối mặt với dì Hoa cố tình nói đùa, chỉ là cười khẽ theo, cũng không nói thêm gì. Tay nghề cửa dì Hoa thật sự là không vừa, chỉ chưa đầy nửa giờ đã sửa xong áo, một chút cũng không nhìn ra có vết sửa lại. Khó trách mẹ mỗi lần mua quần áo đều tới chỗ dì Hoa. Trên đường về nhà, tôi cũng không cùng mẹ nói chuyện, bầu không khí trầm mặc có hút kỳ quái, tôi thật không nhịn được nữa, vẻ mặt tôi hơi áy náy, nói với mẹ, xin lỗi mẹ, con, không phải cố ý đâu. Đột nhiên nghe thấy tôi nói thế, trên mặt mẹ có chút kinh ngạc, rõ ràng là không nghĩ tới tôi sẽ xin lỗi. Rất nhanh bà cũng đột nhiên nói, không sao, là mẹ quên mất, con trai mẹ đã lớn rồi. Không biết vì sao, nói đến lớn. Trương Thục Nhàn đột nhiên nghĩ tới cái đâm vào mông mình của con trai, cảm giác nóng rực kia, khiến mặt mẹ lại lần nữa in hai vệt ửng hồng. Bà nhanh chóng phản ứng lại, tự mắng bản thân mình đang nghĩ gì thế, đó là con trai bà. Tuy nhiên, ngoài mặt vẫn điềm nhiên nói, hãy coi sự việc hôm nay là một tai nạn chưa từng xảy ra. Tôi gật đầu, nhưng thật sự có thể coi nó chưa từng xảy ra sao? Khuôn mặt xinh đẹp của mẹ tôi, cặp mông mềm mại gợi cảm không gì sánh bằng cho dù chỉ là thoáng qua. Sự đụng chạm từ con cô, bây giờ tôi không thể không cảm thấy nóng. Trong cơ thể bảo thủ của mẹ, rốt cuộc là ẩn chứa loại ceton gì? Nhìn tấm lưng cong hoàn mỹ của mẹ trước mặt, ngẩng đầu nhìn trời, câu chuyện sẽ phát triển như thế nào, tôi với mẹ nên đi thế nào đây? Mỗi lần nghĩ tới, máu trong người tôi gần như bùng cháy. Con cô càng sưng tấy nên dù có đi tắm nước lạnh cũng chỉ có thể kìm nén tạm thời. Lúc này, tôi còn chưa biết có kiểu động tác lái máy bay có thể nhanh chóng hạ hỏa hiệu quả thần kỳ, bạn đừng không tin. Đây là sự thật, vì nguyên nhân mẹ là làm trong giáo dục gia đình cực kỳ tốt. Hơn nữa nhà tôi lại là gia đình cực kỳ truyền thống, về phương diện sắc tình tương đối là tiếp xúc ít. Tôi căn bản không có cơ hội động vào mấy cái này, hơn nữa không có máy tính, không có ảnh hưởng của những bộ phim hoạt hình Nhật Bản, trên truyền hình không thể phát những cái này. Thật ra điều quan trọng nhất là tôi rất sợ bố, bố thường rất tốt nhưng một khi tức giận thì rất đáng sợ, mỗi lần đánh tôi đều dùng thắt lưng quất, dẫn đến trong lòng tôi có sợ hãi sâu sắc với bố. Từ nhỏ đến lớn ở trong nhà tôi đến một câu nói tục cũng chưa dám nói ra, lúc trước lúc ở bên ngoài chơi tóm lại là nghe thấy mấy người lớn nói mấy câu tục tiểu, trẻ nhỏ học này học kia mà, những cái này thì học lại cực nhanh. Nhưng vừa về đến nhà, vừa mở miệng nói ra liền bị mẹ mắng, lúc đó mẹ còn gọi bố tới và vào mồm tôi, nói là để tôi nhớ, sau này mỗi lần nói một lần đánh một lần. Với bài học sâu sắc này, phàm là liên quan đến phương diện tình dục, tôi đều có cấm kỵ sâu sắc, cho nên ở trong môi trường như thế trưởng thành. Không biết lái máy bay thật sự là rất bình thường không phải sao? Mấy ngày nay, mỗi lần tôi nhìn thấy mẹ, đều sẽ liên tưởng đến phong cảnh tuyệt đẹp mà mẹ giấu trong tà áo, toàn thân khô nóng tim đập dồn dập. Nếu không phải tôi sống chết khắc chế, sợ là thật sự sẽ bị mẹ phát hiện ra điều gì đó. Hoặc là mẹ phát hiện cũng không chừng, vì tôi mấy ngày nay thật sự là quá thất thường, lúc ở nhà cũng không dám nhìn thẳng vào mẹ, hơn nữa mỗi lần về đến nhà đều về thẳng phòng, chỉ có lúc tắm rửa ăn cơm mới ra. Đến mức ở trong trường đụng phải cũng vội vàng rời tầm mắt, bất kỳ ai nhìn thấy dáng vẻ này của tôi đều sẽ đoán được tôi bất thường, chỉ là không biết vì cái gì, mẹ hình như coi như chuyện gì cũng không có vậy, không nói cũng không nhắc. Còn về bố, thường không ở nhà, dù ở nhà cũng cả ngày đi đánh bài, chỉ có ăn cơm mới về, tóm lại bình thường cũng không giao lưu gì nhiều với bố, lại thêm bố có tính cách không quan tâm, sẽ không phát hiện tôi cái gì. Không hiểu lái máy bay, chỉ có thể dựa vào lý trí khắc chế. Ngọn lửa tà ác trong cơ thể tôi không có nơi nào để trút bỏ, tôi không biết nếu như thế này sẽ có vấn đề gì với tôi không. Nhưng tôi cũng không có cách nào khác, chỉ có thể cố gắng để bản thân không suy nghĩ lung tung. Sau một tuần, buổi sáng thức dậy, tắm rửa dáng vẻ tinh thần sẵn sàng chuẩn bị ăn sáng đi học. Lúc này bố đang đọc báo liếc mắt tôi một cái, phát hiện tôi có tâm trạng không tốt thì dò hỏi, Tiểu Phong, gần đây sao rồi, sao lại bộ dáng cứ không có tinh thần thế, có phải là ngủ không ngon à? Mỗi buổi tối đều bị ngọn lửa tà ác dày vò sống không bằng chết, thân thần có thể tốt mới lạ. Nhưng tôi không dám nói nguyên nhân ra, chỉ có thể trả lời, vâng, gần đây có chút mất ngủ. Sắp thi trung học rồi con phải chú ý cơ thể mới được, đừng chơi muộn quá. Vâng. Nói xong tôi ra khỏi nhà. Nhà tôi cách trường học không xa, đi đường cũng có 10 phút, cho nên tôi thường toàn là đi bộ tới trường. Tôi học trường trung học cơ sở trọng điểm trong thành phố, bất luận là đội ngũ giáo viên hay là tỷ lệ nhập học ở thành phố đều là số 1. Tôi ban đầu có thể vào trường này học, cũng là may có thân phận là phó hiệu trưởng của trường, nếu không dựa vào chút thành tích của tôi, thì có chim tắt tiếng hót. Là trường trung học cơ sở trọng điểm của thành phố tích hợp trường trung học cơ sở và trung học phổ thông. Tất nhiên diện tích sẽ không quá nhỏ. Đặc biệt là kể từ khi nhà trường cải tạo khu dạy học vào năm ngoái, khiến toàn bộ môi trường trông như mới. Nói một cách logic, trong một môi trường như vậy, đáng lẽ tôi có thể tập trung, nhưng những ngày này, vì sự cố trong phòng thử đồ với mẹ, hành hạ tôi chết đi sống lại, tinh thần mơ hồ không nói còn cơ thể lúc nào cũng khô nóng. Vừa mới vào tiết học không lâu, không chịu được nằm trên bàn ngủ thiếp đi. Chỉ là phòng học quá rộng, cô giáo đứng trên bục giảng nhìn thoáng qua tôi đã quá lộ liễu khi nằm trên bàn, cô giáo bước xuống. Mặc cho bản thân cùng bàn đầy tôi bằng cùi trò, nhưng kết quả cuối cùng quá rõ ràng, tôi bị giáo viên kéo lên và yêu cầu đến phòng chính trị và giáo dục. Nói chung, ngủ gật trong lớp thường là do bị gọi đứng dậy một lúc, nhưng ở môi trường cấp 2 vốn luôn được biết đến với sự quản lý chặt chẽ, bất kể là lỗi nhỏ hay to, ở trên giảng đường ngủ trên bàn, nghịch điện thoại, trốn tiết. Bị phát hiện đều sẽ bị gọi tới phòng chính trị và giáo dục. Nếu thầy cô phát hiện tình huống không kịp thời báo cáo, sẽ bị kỷ luật, đến thầy cô cùng tiết cũng sẽ bị trừ lương. Dưới tình huống như thế, tất cả thầy cô nào có dám làm trái với chỉ đạo của nhà trường. Lòng trắc ẩn được so sánh với lợi ích sống, vấn đề này ai cũng sẽ biết chọn đi, dù sao thì học sinh đi phòng chính trị và giáo dục cũng không phải mấy thầy cô này, đạo sĩ chết cũng không phải bần đạo mà. Phải nói rằng quản lý như thế, kỷ luật trong trường trung học cơ sở là tốt nhất trong số tất cả các trường trung học cơ sở trong thành phố, thậm chí không có một học sinh nào khiến thầy cô đau đầu, nhiều nhất cũng chỉ là thúc đẩy học sinh giỏi mà thôi, không tổn hại thanh nhã. Cái này có tính là thúc đẩy học sinh giỏi không? Tôi thấp thỏm bước ra khỏi lớp và đi về phía phòng chính trị và giáo dục, thật ra tôi chưa từng đến phòng chính trị và giáo dục bao giờ, dù điểm của tôi không tốt lắm nhưng tôi vẫn rất có kỷ luật. Dù gì mẹ tôi là phó hiệu trưởng, nếu tôi xuất hiện ở phòng chính trị và giáo dục, mẹ khẳng định sẽ biết, tới lúc đó về nhà khó tránh khỏi một trận dạy dỗ. Không nghĩ tới vào học 3 năm, cư nhiên vẫn không thoát khỏi vận mệnh vào phòng chính trị và giáo dục. Tới trước cửa phòng, hai người nhìn tuổi có vẻ giống tôi, mặc đồng phục học sinh từ bên trong đi ra. Tinh thần một trận thấp thỏm. Tôi đi qua hai người họ, liền nghe thấy một trong số họ ngữ khi có chút buồn rầu và sợ hãi, thấp giọng nói, vốn cho rằng cái bà cô kia đã đủ đáng sợ rồi, không ngờ tới bà ta đi rồi, lại tới một sư thái tuyệt phẩm, mình mới phát hiện cái bà cô kia đơn giản chính là tay mơ. Chả thế, nghe nói bà ta còn là phó hiệu trưởng, muốn cho cậu nghỉ học cũng không cần dùng đến đơn báo hiệu trưởng, trong tay của bà ta chính là có quyền lực, ai, có bà ta ở đây, mình sợ là học không được đến khi tốt nghiệp. Xem ra vẫn là sớm tìm một trường học khác, bây giờ vẫn là suy nghĩ về nhà làm sao đối mặt với cửa ải bố mẹ đi. Nhìn hai học sinh kia trầm trọng mà đi xa, tôi ngẩn ra tại chỗ, phó hiệu trưởng. Không phải là mẹ chứ, nhưng mà không đúng, mẹ không phải là nắm về phương diện điểm số sao. Hẳn là không quản lý tới kỷ luật mới đúng, trường trung học cơ sở có một hiệu trưởng và ba phó hiệu trưởng, mỗi người một chức trách. Đem tôi được biết, quản lý kỷ luật hẳn là một phó hiệu trưởng khác mới đúng. Ừ, đúng. Hẳn không phải là mẹ, nhưng lúc tôi đi vào phòng chính trị và giáo dục, nhìn thấy người ngồi ở vị trí trưởng khoa học sinh, tôi lập tức choáng váng. Mái tóc đen mượt của bà được buộc gọn gàng ra sau đầu, đường viền cổ trên bộ đồ bảo thủ được buộc chặt, cặp kính gọng đen dày như mọi khi cực kỳ nghiêm túc, hai mắt đảo qua, sát ý kinh ngạc. Đó không phải mẹ tôi, Trần Thục Nhàn sao? Sao mẹ lại ở đây? Không phải mẹ thật sự trở thành trưởng khoa rồi chứ, thế bản thân không phải là... Khi tôi không thể làm thế nào bước tới... Đang đứng ở đó thì nghe thấy sự tức giận của mẹ tôi, Hạ Lưu Phong, còn không mau qua đây. Lúc này, mẹ đang nhìn tôi, khuôn mặt trắng trẻo dịu dàng của mẹ đã bị xương giá chiếm giữ. Nhìn tình cảnh này, tôi biết rằng không có cách nào để thoát khỏi thảm họa hôm nay. Tôi rón rén đến bên bàn của mẹ và cúi đầu sẵn sàng để bị mẹ khiển trách. Con có biết hôm nay con phạm phải sai trái gì không? Biết, ngủ trong tiết học. Không sai, ngủ trong tiết học, thầy giáo lúc giảng bài, sao con có thể ngủ, buổi tối làm cái gì thế? Con có biết là vừa nãy mẹ nhận được thông báo của thầy, tâm tình của mẹ là như thế nào không? Mẹ tức giận nói với tôi, thành tích của con rất tốt có phải không? Trên lớp còn không nhập tâm, con rốt cuộc là có muốn thi trung học không thế? Trung học cơ sở nếu không phải mẹ giúp con đi cửa sau, con đến sách cũng không được đọc đâu. Lẽ nào con lên trung học còn muốn mẹ giúp con đi cửa sau à? Cái mặt này của mẹ sắp bị con làm mất hết rồi. Đối mặt với sự giáo huấn của mẹ, tôi không thể phản bác, chỉ có thể cúi đầu nghe giáo huấn. Sự uy nghiêm của mẹ sớm đã ăn sâu trong trái tim tôi, đối với tôi, mẹ còn kinh khủng hơn bố, khi bố không giận thì tốt với con nhưng sự nghiêm khắc của mẹ đối với con từ nhỏ đến lớn là không hề thay đổi. Là lúc này vị trí tôi đứng cúi đầu góc độ ánh mắt vừa khóe nhìn chuẩn bộ ngực của mẹ. Nhìn thì bị bao rất chặt, tư thái vẫn cao ngất như nhìn xuyên qua lớp áo. Lại nhớ tới lúc ở trong phòng thử đồ, từ trên xuống dưới nhìn toàn bộ cặp vú to lớn kia. Vừa nghĩ tới cặp vú to lớn kia của mẹ ẩn trong lớp quần áo kia, nhất thời liền cảm thấy toàn thân nóng bừng, cùng với mẹ vẫn không ngừng giáo huấn tôi, nhưng trong đầu tôi, lòng của tôi, đã hoàn toàn bị ngực của mẹ hấp dẫn rồi, căn bản không nghe vào được những lời mợ mẹ đang nói là gì. Mắt tôi sớm đã không thể khống chế, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào ngực mẹ, dường như muốn nhìn xuyên qua lớp quần áo. Muốn, rất muốn, thật sự rất muốn đè mẹ xuống đất. Xé toạc quần áo của mẹ, để cho cặp vú đồ sộ của mẹ ra ngoài. Tôi thời khắc này, trong đầu chỉ toàn những tưởng tượng về mẹ bị hành hạ. Còn cái khác sớm đã bị bỏ qua sau đầu, không thèm quan tâm. Mắng tôi một hồi, mẹ có lẽ đã cảm thấy mệt mỏi, Hạ Lưu Phong, con biết sai ở đâu chưa? Mềm lại, thấy tôi không đáp, mẹ liền nhìn tới, phát hiện ánh mắt ngây ngốc dính vào chỗ đó, mẹ đương nhiên sẽ không nghĩ tới con trai bà cư nhiên sẽ trong lúc bị giáo huấn, ở trong đầu mơ tưởng đến chuyện gả gẫm mình. Chỉ là đơn thuần mà cho rằng tôi đang ngây ngốc mà thôi, nhưng tất nhiên, mẹ vẫn là tức giận, tát một cái lên mặt tôi. Cơn đau rát kéo tôi từ trong mơ về, duỗi tay che trên mặt với năm dấu tay hiện rõ, cảm giác đau rát gần như không làm cho nước mắt tôi trào ra. Nhưng mắt đã đỏ hoe. Con, mẹ tức giận nói, con thật sự là không còn thuốc cứu, lúc bị mẹ dậy vẫn còn nghĩ này nghĩ kia, lời mẹ nói con không nghe vào tai, thật sự là muốn làm mẹ tức chết sao? Con, biết lỗi rồi. Biết lỗi rồi, con nói xem, con sai ở đâu? Con không nên ngủ trong tiết học, không nên ở lúc mẹ dậy bảo mà xuất thần, con không nên, tôi nói hết một lượt chuyện tôi đã làm sai. Nghe tôi nói như thế, sắc mặt mẹ mới hòa hoãn hơn chút. Sau này con sẽ không phạm sai lầm nữa. Sau khi tôi nói xong, lại cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt của mẹ, chỉ sợ bà lại cho tôi một cái tát nữa. Mẹ không nói ngay mà cứ thở ra thở vào nặng trĩu, rõ ràng cơn giận của mẹ vẫn còn chưa nguôi ngoai. Im lặng một lúc, mẹ từ trong mũi thở ra hơi cuối cùng và nói, lần này mẹ tha cho con, lần sau mẹ mà nhận được thông báo của thầy cô con, nói con phạm lỗi gì, mẹ nhất định sẽ không tha cho con dễ dàng đâu. Biết chưa? Tôi nói một cách yếu ớt, biết rồi à? Được rồi, con về lớp học đi. Tôi bước ra khỏi phòng chính trị và giáo dục đầy chán nản, tôi tưởng tượng về bộ ngực của mẹ khi vẫn bị mẹ dạy bảo. Khi trở lại lớp, mặc dù không ngủ tiếp nhưng tôi vẫn ngồi thẫn thờ, không nghe cô giáo nói gì cả, cứ thế cho đến khi tan học, Hạ Lưu Phong. Tôi đang đi về nhà trong trạng thái thất thần thì chợt nghe thấy giọng nói từ phía sau. Quay đầu nhìn thì thấy một người đàn ông béo chạc tuổi tôi đang đi về phía mình. Cái tên béo này là bạn thân từ nhỏ của tôi, tên là Từ Nhu Bái, là bạn cùng bàn của tôi từ tiểu học trong 6 năm, vì quá béo, nên suốt ngày bị các đàn anh bắt nạt tống tiền ở tiểu học, tôi nhìn không được nên ra tay giáo huấn mấy kẻ kia, cái tên béo này cứ thế dính lấy tôi. Nhưng tôi vui khi làm bạn với nó, dù gì tên nhóc này hoàn cảnh gia đình không tệ, có đồ chơi gì, hoặc là đồ ngon gì, nó đều sẽ lấy tới chia sẻ cùng tôi. Lâu dần chúng tôi liền trở thành bạn bè thân thiết, chỉ là đáng tiếc sau trung học cơ sở, chúng tôi bị tách ra lớp khác nhau. Lúc học chính là như thế, nếu không cùng lớp, bất luận là tình cảm trước kia có tốt thế nào, sau khi tách ra đều sẽ có chút xa cách. May mà tôi với tên béo này có tình bạn cách mạng, tuy không cùng lớp chúng tôi vẫn sau khi tan học liên lạc. Tôi không trả lời nó, nhưng đáp án đều đã viết cả lên mặt rồi. Tên béo vừa nhìn đã kinh ngạc. Cậu thật sự bị tóm vào rồi á? Mình nghe nói gần đây bà cô lúc trước vì ra tay trừng phạt học sinh, bị cho thôi việc rồi. Nhưng lại tới một sư thái vô nhân đạo. Cái sư thái vô nhân đạo này so với bà cô trước càng khủng khiếp hơn, tuy bà ta không trừng phạt học sinh, nhưng có thể mắng bạn đến tận xương tủy, đặc biệt là bà ta còn là phó hiệu trưởng, đối với học sinh tiến hành xử lý căn bản không cần thông qua hiệu trưởng, bà ta đã nói, nếu cùng một sai lầm bị bắt lần thứ hai, trực tiếp làm thông báo cho phụ huynh, không có bất kỳ nói đến cảm thông gì. Gần đây trong đoạn thời gian này đã có 4 người bị bà ta cảnh cáo, 3 người bị ghi tên, làm loạn đến lòng người hoảng loạn. Lớp chúng mình mấy đứa kia hỗn láo kia bị bà ta chỉnh cho đã không biết có bao nhiêu an phận, đến lên lớp cũng không dám trốn. Sự khủng bố của mẹ, tôi đương nhiên là biết, tôi đã lãnh giáo hơn 10 năm rồi, vừa nãy còn bị mẹ vả cho một cái. Đến giờ nghĩ lại, trên mặt vẫn còn đau đây, cậu vì chuyện gì mà bị tóm vào đây thế, mình nhớ là bình thường bạn đều là tuân thủ quy tắc, hẳn là sẽ không phạm sai phạm gì mới đúng chứ. Đừng nhắc nữa, mấy hôm nay mất ngủ ngủ không ngon, vừa nãy lúc trên lớp, không cẩn thận nằm xuống bàn ngủ mất, sau đó bị thầy giáo tóm đi phòng chính trị và giáo dục, thế cậu chả phải là gặp được sư thái vô nhân đạo rồi sao? Thế nào, có phải rất hung dữ không? Cậu bị tóm một lần vào đó chẳng phải là biết ngay rồi sao? Đúng rồi, mẹ cậu không phải là phó hiệu trưởng sao? Lần này cậu bị tóm vào, về nhà không phải là chết chắc chứ? Nghe nói vị thái sư vô nhân đạo đó không giống bà cô, tuy bà cô hung dữ còn đánh người, nhưng sẽ không dễ dàng mà thông báo phụ huynh. Nhưng sư thái vô nhân đạo này nói tàn nhẫn không có nhân tính, bất luận là chuyện nhỏ chuyện lớn sai đều sẽ thông báo phụ huynh. Đột nhiên tên béo dừng lại, đợi đã, phòng chính trị và giáo dục, phó hiệu trưởng, không, không phải, chứ, lẽ nào cái vị sư thái vô nhân đạo kia chính là, mẹ cậu. Tôi gật đầu, Từ béo lập tức hét lên, mẹ cậu không phải quản lý thành tích với học thêm sao, sao lại quản cả kỷ luật rồi. Mình cũng là hôm nay ở phòng chính trị và giáo dục mới biết được. Nếu mẹ cậu cứ quản kỷ luật, mình thật sự phải suy nghĩ đến việc có nên tiếp tục học trung học ở đây không rồi. Không cần thiết chứ. Cái gì mà không cần thiết, mỗi lần mình thấy ánh mắt của mẹ cậu đều kinh hãi, có thể đem người ta cắt ra thành từng mảnh ấy. Tên béo gần như là nghĩ tới dáng vẻ hung dữ của mẹ tôi, tim có nỗi sợ hãi kéo dài nói. Dựa vào tình bạn của tôi và nó tự nhiên cũng từng tới nhà tôi chơi, hiển nhiên là cũng gặp mẹ tôi mấy lần. Nhưng rất không hợp, mỗi lần tên béo tới tìm tôi chơi, đều là lúc thành tích của tôi xảy ra vấn đề. Bị mẹ giáo huấn đến máu chó đầy đầu, đối với lúc đấy còn tới tìm tôi chơi, đương nhiên là sẽ không có sắc mặt tốt rồi. Cho nên rất không may là có mấy lần nó đều bị liên lụy vào, bị mẹ tôi giáo huấn cho một trận, lâu dần từ béo nó liền sinh ra cảm giác sợ hãi đối với mẹ tôi. Từ đấy về sau, mỗi lần trước khi tới nhà tôi tìm tôi chơi, đều tìm thời gian tốt mới dám tới. Nhìn dáng vẻ của cậu, tôi cũng có thể đoán được bị mắng có bao nhiêu thảm rồi. Cậu đừng có mà rắc thêm muối vào vết thương nữa, địch, còn nói là anh em cơ. Được rồi, tuy cậu đều đã nói tới thân phận anh em rồi, mình không an ủi cậu thì không được rồi, hắc hắc, trong điệu cười của từ béo thêm mùi vị kỳ quái gì đó. Có chút thô lỗ, đi thôi. Đi đâu, tôi hỏi, nhà mình. Nhà của từ béo tôi cũng mấy năm chưa tới rồi, nhà nó ở trong một khu sang trọng cách trường học không xa. Mà nhà của từ béo còn ở trung tâm thành phố, những người có thể mua một căn nhà ở đây, ít nhất họ cũng phải ở mức giàu có, nhưng nghĩ tới hoàn cảnh gia đình nhà từ béo, ở đó đúng là không lạ gì. Khu biệt thự phủ xanh rất tốt, dọc đường có cỏ cây hoa lá, hai nhà cách nhau khá xa, biệt thự ở đây đắt chắc cũng vì nguyên nhân đấy. Không đi lâu, liền tới trước cửa nhà của từ béo, một ngôi biệt thự ba tầng với sự pha trộn độc đáo giữa phong cách châu Âu và cổ điển hiện ra trước mặt. Ngoài nhà còn có vườn và bể bơi riêng, đơn giản chính là tối thượng trong sự sang trọng. Tôi tự cho rằng nhà của tôi đã không tồi rồi, nhưng so với biệt thự này thì quá yếu kém, đúng là không cùng đẳng cấp. Tôi theo từ béo vào nhà nó, có phải rất kỳ quái là tại sao tôi không có dáng vẻ thận trọng khi tới nhà người khác, vì tôi biết bố mẹ của nó thường không ở nhà. Thường mà nói nhà nó chỉ có một người giúp việc mà thôi. Từ béo là chủ nhà, nó đưa khách tới người hầu nào có tư cách nói gì. Đây là nơi tôi đã tới không biết bao nhiêu lần, quá quen đường lối, tuy mấy năm nay vì lên trung học cơ sở không thường xuyên liên lạc, nhưng nhà của từ béo phần lớn là không có thay đổi gì, cho nên tôi vừa vào liền rất dễ dàng mà chạy thẳng vào phòng của nó. Giống với nhiều người đàn ông giàu có khác, phòng của từ béo treo đầy tranh hoạt hình loli anime, cũng may phòng nó đủ lớn, nếu không sẽ không dán được nhiều tấm như vậy. Cậu rốt cuộc là muốn mình tới nhà cậu làm cái gì? Vào trong phòng, tôi liền không nhịn được mà hỏi, cả đường đi tới tôi cũng hỏi nó mấy lần, nhưng mỗi lần nó đều chỉ đáp. Đi rồi sẽ biết, đơn giản là kích thích khẩu vị của tôi. Vội cái gì, trước qua bên này. Làm cái gì, thần thần bí bí. Từ béo tên nhóc này tự nhiên lôi ra ở dưới gầm giường một cái hộp. Sau khi mở ra, tôi kinh hãi phát hiện, bên trong cư nhiên nằm một người phụ nữ lõa thể, nhưng là giả, rất nhanh tôi liền phát hiện người phụ nữ giả này có điểm không đúng. Đây là... Ngạc nhiên chứ, cái này là mình tiêu rất nhiều tiền mua một con búp bê bơm hơi siêu giống thật từ cư dân mạng ở Nhật Bản đấy. Thế nào, giống hệt thật chứ, búp bê bơm hơi. Đây rốt cuộc là làm cái quỷ gì thế? Không biết chứ gì, cậu đến búp bê bơm hơi cũng không biết. Lẽ nào cậu chưa từng xem AV sao? Tôi lắc đầu. Cũng đúng, nhà cậu quản nghiêm khắc thế, lại thêm không mua máy tính cho cậu, không biết cũng là bình thường, từ báo chẹp miệng nói. cậu có thể là cậu bé ngây thơ duy nhất còn sót lại trong thế kỷ chưa xem AV đi. Tôi tức khắc cạn lời, nhưng Từ Béo nói không phải là không có đạo lý, ở cái thế kỷ tin tức phát triển này, xem AV loại chuyện này sớm đã là nhìn không còn lạ gì. Rất nhiều thiếu niên hơn 10 tuổi chỉ cần thường xuyên tiếp xúc máy tính, đều sẽ ít nhiều biết. Thậm chí từ từ không gì là không biết, đến làm thế nào để bản thân xuất tinh cũng không biết. Nhưng có thể nói là đơn thuần đến cực điểm. Vừa hay, cho cậu hiểu biết chút, nếu không ra ngoài cũng ngại nói cậu là bạn mình, đến AV là cái gì cũng không biết, sẽ bị người ta nói là quê mùa. Vừa nói, Từ Béo vừa mở cái máy tính bên bàn ra. Máy tính đăng nhập vào trong thế giới, Từ Béo liền vô cùng quen thuộc chọn một đĩa cứng bên trong, tiếp theo mở nhiều thư mục, một trình phát video hiện lên. Ngay lập tức, Từ Béo lên tiếng, đây đều là bảo bối của mình, lời cho cậu đấy. Chỉ thấy ở đầu bức ảnh bắt đầu một người phụ nữ đóng vai một thiếu nữ xinh đẹp mở cửa bước ra, cô ta mặc một chiếc váy bó sát màu hồng tím cổ chữ V, bộ ngực đầy đặn và xinh đẹp bên trong được đặt nhô cao và một khe hở sâu hun hút chia hai bầu vú khiến người ta phải mơ màng, vừa nhìn thấy tôi có thể cảm nhận được phần dưới của mình đang vặn vẹo. Cặp mông đầy đặn được che bởi chiếc váy ngắn cũng cỡn không thể che giấu được. Lúc này, cô ta đang chuẩn bị đi ra ngoài, khi cô ta vừa xỏ đôi giày cao gót vào, cánh cửa gỗ bên cạnh mở ra, một nam thanh niên mặc đồng phục học sinh đi ra. Vừa nhìn thấy cô gái trẻ xinh đẹp cúi xuống, từ đường viền cổ hình chữ V cặp vú to bị trọng lực kéo xuống, khe hở không đáy làm cho hai tròng mắt của nam thanh niên như muốn rớt ra ngoài. Nhưng người phụ nữ xinh đẹp như không hề phát giác có gì thất thường, chỉ là đi xong giày thì chào hỏi với người thanh niên, sau đó màn hình liền chuyển sang phòng khác, lúc này đèn đã mở ảo, người thiếu nữ xinh đẹp nhận được cuộc gọi. Hình như là chồng cô gọi điện bảo tối nay tăng ca sẽ không về, khi nghe xong vẻ mặt thất vọng đặt máy xuống, tay vô thức vuốt ve cơ thể, tiếp tục trượt trên đó, cuối cùng đáp xuống một bên ngực. Một tay cô ta xoa nhẹ bầu ngực, tay kia thì chạm đến đùi trong, thậm chí là vào sâu trong váy có một âm thanh rên rỉ trong miệng, ô. Từ từ, cô ta không còn hài lòng với hiện trạng nữa, bắt đầu cởi cục áo và kéo chiếc váy ngắn đến thắt lưng, không ngừng mò mẫm qua áo lót và quần lót. Cô ta muốn... Hai tay trong vô thức thò vào trong áo lót bắt đầu dùng hai tay xoa nắn bộ ngực to, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng thoải mái. Chẳng mấy chốc khoái cảm do bộ ngực mang lại không còn làm cô ta thỏa mãn được nữa, nên cô ta bắt đầu luồn một cái gì đó đang cọ sát bên trong phạm vi cánh tay, các cao trào ngày càng tăng lên. Sau tiếng, á, của cô ta, cả người cô ta ngã quỵ xuống, nhưng hình ảnh vẫn chưa kết thúc. Khi cô gái xinh đẹp đứng dậy, cô thấy trên tường phòng mình có một tia sáng lạ, trên mặt không có biểu hiện ngạc nhiên, ngược lại, cô đột nhiên điều chỉnh cơ thể theo một góc độ. Nhắm vào bức tường rồi từ từ cởi cúc quần áo, tiếp theo là cởi áo lót, cô hoàn toàn để lộ cặp vú to trong không khí, hai cánh thâm đỏ phản chiếu trước mắt, hai đầu vú nhô cao giống như cùng nho đen hấp dẫn người ta, bên ngoài máy tính, tôi cảm giác bên dưới xương tấy. Tay phải tràn đầy muốn vươn vào trong quần, trong lòng nóng vô cùng, còn Từ Béo ở bên cạnh cũng đã đặt tay lên con búp bê hơi siêu mô phỏng của cậu ta, ngực thay đổi trên tay cậu ta, hơn nữa, thân dưới của cậu ta còn chống vào mông con búp bê bơm hơi, vặn vẹo cọ sát. Tôi sợ nếu không có tôi ở đây, nếu nó không quá xấu hổ thì nó đã rút cô ra và đụ con búp bê bơm hơi này từ lâu rồi. Hình ảnh quay lại video, lúc này người vợ trẻ xinh đẹp lấy hai tay che bầu vú của mình, ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy đầu vú nhỏ mà xoa nắn điên cuồng. Rên rỉ không ngớt, sau đó chỉ đơn giản là cởi bỏ chiếc váy ngắn cũn, chỉ để lại chiếc tất đen che ngang hông hình chữ T bên trong chiếc quần lót của cô ta, ngồi trên giường và dang rộng đùi về phía bức tường, đôi mắt không ngừng chớp, những làn sóng mùa thu mê hoặc. Xoẹt, chiếc quần tất màu đen ôm lấy hông đã bị cô ta xé toạc, sau khi cởi bỏ một lớp ngăn cách, hai tay trực tiếp dính vào bề mặt quần lót, trượt nhẹ qua lại. Tiếp theo cô ta kéo dài vài mỏng của chiếc quần lót nhỏ, liền xuất hiện thứ đồ mà tất cả đàn ông đều thống hận, tấm màn che đáng hận che hết toàn bộ âm hộ của người vợ xinh đẹp, chỉ có thể nhìn thấy lông mơ hồ. Người phụ nữ xinh đẹp tay đặt trên đó đỡ, tìm kiếm. Nhưng càng sờ, thì lại càng muốn có được, còn về tay của cô ta duỗi vào hai cánh môi âm hộ vào bên trong. Đáng tiếc là có màn che mất, căn bản không biết tay của cô ra rốt cuộc là đi vào thế nào. Cứ nhiên hình ảnh lại chuyển cảnh, cứ nhiên đổi lại bên kia, phía bên kia chính là người phía bức tường mà người phụ nữ xinh đẹp nhìn thấy. Một nam thanh niên đã nhìn thấy toàn bộ quá trình của cô vợ trẻ xinh đẹp qua tầm nhìn ngoại vi trống rỗng trên tường, lúc này nó cũng đã nắm lấy con cu của chính mình, tay phải không ngừng xoa qua lại. Tự nhiên tôi nghĩ đến những hành động lạ lùng của cô vợ trẻ xinh đẹp, hóa ra là để nam thanh niên tận mắt chứng kiến cơ thể của chính mình lúc thủ dâm. Tôi thật sự là không biết, ngay khi trán tôi đang tụ máu và tôi đang háo hức muốn biết người vợ trẻ xinh đẹp kia sẽ làm gì tiếp theo, và liệu cuối cùng thì cô ta có làm tình với chàng trai trẻ kia hay không thì một giọng nói của một người phụ nữ vọng vào từ ngoài cửa. Tiểu bái, giọng nói rất ngọt ngào dễ nghe, tràn đầy dịu dàng mềm mại tình ý, là ai vậy? Cô ấy sẽ cùng với tôi nảy sinh ra tia lửa thế nào đây? Phong Hạ Lưu, nhanh, mau tắt video, mẹ mình về rồi. Sau đó nó liền nhét con búp bê bơm hơi bị bóp không còn hình dạng trên tay vào hộp, nhanh chóng ném vào gầm giường, vội vàng chỉnh sửa quần áo một chút, vén góc áo xuống dưới quần tây, cố gắng che giấu cái lều nhỏ của mình. Mà tôi lúc nghe thấy giọng nói này, cũng choáng váng, nếu không phải Tiểu Béo kéo tôi một cái, sợ là tôi đã ngẩn tò te tại chỗ rồi. Nhất thời gấp gáp tắt máy tính đi. May Tiểu Béo có kinh nghiệm, nhanh chóng lấy mấy quyển sách hoạt hình từ trên giá sách ném lên bàn. Nhìn thế này hẳn là loại tình huống này không phải xảy ra một hai lần rồi. Cửa phòng từ từ mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc váy mỏng màu hồng nhạt bằng ren bước vào. Người phụ nữ xinh đẹp trông rất trẻ, nhiều nhất là ngoài 30 tuổi, không có dấu vết của năm tháng trên khuôn mặt xinh đẹp với lớp trang điểm màu hồng, mái tóc xoăn dài nâu để lộ trước vai, đôi mắt ngấn lệ đầy quyến rũ khiến lòng người nao nao. Chiếc váy của người phụ nữ xinh đẹp được thiết kế theo hướng gợi cảm, chữ V trước ngực mở ra, khiến cặp vú cao ngất ngưỡng lộ một khe hở không đáy, cặp nhũ hoa được bao bọc bởi chất liệu sợi nhẹ thiếu chút nữa là bị lộ ra. Đánh giá kích thước bằng mắt có thể thấy, cô vợ xinh đẹp trong video AV vừa nãy cũng phải bội phục, đây rốt cuộc là đôi hung khí thế nào vậy? Một sợi dây chuyền bạc kim đeo lên làn da trắng hồng dưới cổ mảnh mai thẳng xuống dưới, viên kim cương tượng trưng cho sự vĩnh hằng rơi ngay giữa khe ngực sâu đầy duyên dáng, vóc dáng mảnh mai được che kín bởi lớp váy dài chật hẹp, phía dưới lộ ra hai chân thon dài trắng nõn mềm mại, trên đôi chân ngọc nhỏ nhắn cũng không có chút mỡ thừa nào, cùng với đôi chân tinh tế đang đi trên đôi giày cao gót, chỉ là phần gót của đôi giày này rất cao. Bình thường mà nói với giày cao gót phía sau đều không cao lắm. Nhưng đôi giày này gót giày phải tới hơn chục phân, như thế lẽ nào đi trên đường không cảm thấy khập khiễng à? Nhưng không thể không nói, sự ra đời của những đôi giày cao gót dường như hoàn toàn là thiết kế dành cho người phụ nữ xinh đẹp trước mặt tôi này, dưới lớp giấy bạc của đôi giày, vóc dáng của người phụ nữ càng thêm duyên dáng và rực rỡ. Vừa nãy vì giọng nói của người phụ nữ xinh đẹp dọa sợ tới sụp xuống, lúc nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp lập tức dựng thẳng lên. Hơn nữa so với nhìn cơ thể người vợ xinh đẹp trong AV càng cứng hơn. Tiểu Bái, ở trong phòng sao không đáp một tiếng, giọng nói của người phụ nữ xinh đẹp ôn nhu, thật sự khiến người ta như tắm mình trong gió xuân. Ồ, Tiểu Phong cũng ở đây à, sao cũng không nói một tiếng thế. Dì ôn, tôi nuốt nước miếng, tận lực khống chế lý trí của bản thân cho tốt. Chúng con vừa xem hoạt hình, nhất thời xem nhập tâm không chú ý, vẫn là Tiểu Béo phản ứng nhanh, nói hết lời đã chuẩn bị xong từ lâu. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn sách hoạt hình trên bàn, không hề nghi ngờ, nên cũng không hoài nghi gì. Dù sao hai cái đứa học sinh cơ sở ở trong phòng thì có thể làm chuyện xấu gì được, bất kỳ bố mẹ nào trong thiên hạ đều sẽ không nghĩ con cái mình theo hướng xấu. Trừ phi là xảy ra cái gì, liền nói, về đọc nhiều sách vào, đừng vừa tan học thì chỉ biết chơi. Biết rồi à, Tử Béo mím mím môi, hiển nhiên là không nghe lọt, đúng rồi, mẹ, hôm nay sao lại về sớm thế? Người phụ nữ xinh đẹp là mẹ của Tử Béo. Ôn Huyền Đình là chủ tịch của một chuỗi tập đoàn bệnh viện tư nhân trên địa bàn thành phố, đồng thời kiêm chức chủ tịch bệnh viện đa khoa, là bác sĩ phụ khoa nổi tiếng của thành phố. Từng là người chiến thắng giải thưởng y học danh tiếng trong ngành y tế Thụy Sĩ. Hơn nữa cô ấy cũng là chủ tịch của liên đoàn phụ nữ ở thành phố này, bất kỳ cái danh nào ở đây đều không phải một phó hiệu trưởng nhỏ có thể so sánh được. Bệnh viện không có việc gì, mẹ liền về nhà cùng con trai ngoan của mẹ, con không phải nói mẹ với bố con cả ngày chỉ biết quan tâm công việc, không quan tâm con sao? Con không thèm đâu, Từ Béo như bị nói trúng tim đen, có chút xấu hổ. Vầng hào quang trên đầu của Ôn Huyền Đình vô cùng chói mắt không sai, nhưng muốn duy trì những tên tuổi này thì đều phải bỏ ra rất nhiều công sức, thời gian và sức lực của con người là có hạn, vì dồn hết tâm sức cho công việc nên gia đình đương nhiên sẽ không thể lo được. Vì thế, Từ Béo rất ít gặp bố mẹ, chỉ có tôi biết rằng trong lòng nó rất cô đơn. Được rồi, đúng lúc Tiểu Phong cũng ở đây, hôm nay ở lại ăn cơm đi. Hả, cháu? Không đợi tôi nói tiếp. Từ Béo liền đặt một tay lên vai tôi, nói, cháu cái gì, thì cứ ở lại nhà mình ăn cơm đi, mình nghĩ bây giờ cậu cũng không muốn về nhà đi. Từ Béo đưa tới một ánh mắt tới tôi biết ý của nó, Từ Béo nói không sai, tuy tôi ở phòng chính trị và giáo dục đã bị giáo huấn một trận rồi, nhưng theo hiểu biết của tôi về mẹ, bà khẳng định sẽ không tha cho tôi dễ dàng đâu, về nhà cũng bị giáo huấn không bằng có thể trì hoãn chút. Tốt nhất là có thể trì hoãn đến khi mẹ tôi quên chuyện đó đi, nhưng đó là điều không thể nào. Thế được rồi. Dì cũng rất lâu chưa vào bếp rồi, tối nay sẽ cho hai con biết tay nghề, không biết tài nấu nướng có bị thụt lùi không, nói xong thì xoay người đi ra ngoài cửa. Chỉ là khóe mắt Ôn Huyền Đình xẹt qua thân dưới của tôi thời điểm lúc xoay người, chỗ đó sớm đã bị nâng thành kim tự tháp bị ánh mắt cô thu hết được, tức khắc cơ thể khẽ run. Trong lòng tôi dường như cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu nhìn Ôn Huyền Đình, chỉ thấy cô ở thời khắc đóng cửa, khóe miệng lộ ra một nụ cười vừa đủ. Không biết vì sao, tôi luôn cảm thấy nụ cười này rất kỳ lạ. Linh cảm mách bảo rằng đằng sau nụ cười này có điều gì đó, phù, May mẹ không phát hiện cái gì. Ôn Huyền Đình vừa rời khỏi phòng, Từ Béo thở phào ngồi xuống ghế, bộ dáng nhẹ nhõm. Vừa nãy động tác của cậu rất thành thục nha, xem ra cậu dường như cả ngày ở trong phòng làm chuyện xấu chứ gì. Ánh mắt của tôi nhìn xuống gầm giường, chuyện xấu ám chỉ những việc bẩn thỉu mà Từ Béo vừa làm với con búp bê bơm hơi. Thôi, mới không phải ấy, đó là phản ứng nhanh nhất thời của mình có được không hả? Lại nói bình thường mẹ mình cũng không hay ở nhà, còn về bố mình cậu biết rồi đấy, ai sẽ tùy tiện vào phòng của mình chứ? Mình mới không thèm tin. Không tin thì thôi, đúng rồi, cái AV kia cậu có xem nữa không? Mẹ mình vào bếp hẳn là không làm nhanh như thế, còn xem cái mông, nhỡ đâu gì Ôn đột nhiên lại vào thì làm sao, sợ cái gì? Không phải chỉ là xem AV thôi sao, cùng lắm thì bị mắng một hai câu ấy mà. Cậu đương nhiên là không sợ rồi, dì Ôn ôn nhu như thế, mẹ mình thì không giống đâu, tới lúc dì Ôn gọi điện thoại nói với mình chỉ đành bỏ nhà đi thôi. Đúng nhỉ, mình quên mất mẹ cậu, nhắc tới mẹ tôi, Từ Béo sắc mặt tức khắc trở nên khó chịu. Xem ra cái bóng của mẹ tôi cũng không hề bé với nó. Chúng ta vẫn là xem hoạt hình đi, mình vào nhà vệ sinh đã, nói rồi liền đứng lên, đi vào nhà vệ sinh. Ngôi nhà hào hoa siêu khủng như nhà Từ Béo, không chỉ có phòng ngủ chính mới có phòng tắm, ngoại trừ phòng làm việc, phòng nào cũng có phòng tắm riêng. Ồ, lúc mình mua búp bê bơm hơi, liền tiện thể bảo cái người bạn Nhật Bản kia giúp mình mua mấy bản Vua Hải Tặc mới nhất, đột nhiên Từ Béo hình như nhớ ra cái gì, hả? À, đợi chút, vừa nãy gì giúp việc nói với mình, ống nước nhà vệ sinh trong nhà bị tắc rồi. Trừ phòng vệ sinh riêng của mẹ mình có hệ thống ống riêng ra, những chỗ khác đều không thể dùng được, cậu đi nhà vệ sinh phòng mẹ mình đi, ồ, được. Mình biết rồi, theo đó đi ra khỏi phòng. Phòng ngủ của bố mẹ Từ Béo dĩ nhiên là phòng chính, diện tích phòng so với của Từ Béo lớn hơn chút, lộ ra các đồ trang trí hào hoa khắp các ngóc ngách trong nhà, có một loại trang nhã khiến người ta nhìn ra vẻ độc đáo, quý phái và thâm thúy. Trong số đó, tuy sang trọng không cầu kỳ nhưng lại rất thanh lịch. Nhưng trong mắt tôi mà nhìn thì đúng là rất sang trọng và tiện nghi, nhưng nhìn lần thứ hai thì lại cảm thấy trong phòng thiếu cái gì đó, hình như giống những cung điện cổ xưa ấy, trống rỗng và không có một chút hơi ấm. Nếu tôi sống trong một căn phòng như thế này, chắc chắn sẽ không thể ở được một ngày. Tôi thực sự không biết gì Ôn sống như thế nào. Tất nhiên, đây không phải là nhà của tôi, nên không đủ tư cách để bình luận. Dù thế nào đi nữa, xét về khía cạnh nào đó thì gia đình tôi cũng không thể so sánh được. Tôi bước thẳng vào phòng tắm đối diện giường ngủ. Nhanh chóng rút côn thịt to lớn đã đỏ ngầu và cứng ngắc ra, hơn nữa còn cứ dựng đứng lên không xuống. Vừa nãy tôi luôn cố ý đứng đằng sau Từ Béo, chính là vì muốn che giấu cái giống như kim tự tháp trong quần, chỉ là không biết dì Ôn có nhìn thấy không. Lúc dì Ôn rời đi tôi cũng không thể dừng lại được nữa, tuyến lý trí sắp sụp đổ rồi, nếu không nhanh dùng nước lạnh tưới vào áp chế, tôi thật sự là không biết sẽ làm ra cái chuyện xấu xí gì. Nước mát lạnh tạt lên trên con cu, còn tay xối xả lên mặt, khi nóng trong lòng cũng dần dần tuôn ra. Được dập tắt, tôi cũng lấy lại khả năng suy nghĩ. Sau khi bình tĩnh lại, tôi nhìn vào tấm gương phía trên bồn rửa mặt, những giọt nước rơi ướt đẫm. Tôi soi mình trong gương mà thầm chửi tôi rốt cuộc là làm sao thế, không những nảy sinh ra ác niệm với mẹ ruột mình, sao đến mẹ của bản thân cũng sinh ra phản ứng lớn như thế. Lẽ nào tôi quỷ ám à? Hoặc có thể bản thân tôi chính là một kẻ biến thái? Nếu không tại sao tôi không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình và sinh ra ham muốn lung tung thế? Tôi như kẻ điên dùng cả hai tay vào tóc, tôi không biết. Nhưng các triệu chứng của tôi khá thường xuyên, Freud từng nói thanh thiếu niên là giai đoạn kích động về thể chất và tinh thần, tình dục hoạt động và bị thúc đẩy gây ra, cảm giác muốn tự hủy hoại bản thân tôi. Thanh thiếu niên điển hình bị rối loạn lo âu do tình dục. Là vấn đề rất nhiều thanh thiếu niên sẽ gặp phải khi bước vào thời kỳ phát triển, nhưng chỉ là do nguyên nhân gia đình tôi, không biết nhiều về khía cạnh này, lại không hiểu có thể giải quyết bằng cách thủ dâm như các bạn cùng trang lứa khác. Chỉ dựa vào nước lạnh và lý trí kiềm chế một cách mù quáng là chưa đủ. Loại ham muốn tình dục này sẽ tích tụ, chỉ có thể làm không thể chặn. Hơn nữa thể chất của tôi lại vô cùng khác người thường, từ góc độ trung y mà nói, tôi đây tính là dương khí quá nặng, hỏa bốc lên cao, khí huyết thịnh. Dưới tình huống như thế này, đừng nói là thấy cơ thể mẹ dì Ôn liền có phản ứng, đến một người phụ nữ bình thường đứng trước mặt, chỉ cần lộ ra một chút bộ phận liên quan, đều sẽ dẫn đến khô nóng. Thật ra tôi đây tính là không tồi rồi, nếu đổi lại người khác có cùng triệu chứng giống như tôi. Sớm đã không biết làm ra chuyện không thua kém cầm thú gì rồi ấy. Đương nhiên người khác cũng không giống nhà tôi quản chặt thế, nhưng có thể giải quyết theo cách khác. Có lẽ là do động tác nắm lấy di chuyển hơi lớn, đột nhiên như vô ý móc vào thứ gì đó, nó rơi xuống đầu và che mất tầm mắt tôi, đồng thời có một bóng đen từ dưới khóe mắt của tôi. Cái mùi sộc lên từ lỗ mũi khiến tôi choáng váng trong giây lát, đợi tôi từ trên đầu lấy xuống thì cả người gần như hóa đá. Đây là áo lót của phụ nữ. Tôi không thể rời mắt khỏi chiếc áo lót V khoét sâu bằng vải ren màu tím đen, họa tiết gợi cảm được thêu hai chiếc nơ lên trên, nhìn hai tay của bản thân đang nắm vào hai bên vòm cũng không thể nắm hết toàn bộ, cái này rốt cuộc là kích thước ngực lớn thế nào mới có thể dùng được áo ngực to như thế? Bạn có phải sẽ hỏi đến phim A còn chưa từng xem, sao có thể biết áo ngực? Làm ơn đi, đây là thế kỷ nào rồi? Tuy không có sách về phương diện thủ dâm, nhưng mấy cái tạp chí vẫn là có, bên trên luôn bắt gặp một hoặc hai cửa hàng bán đồ lót nữ. Nếu tôi thậm chí không biết áo ngực là đồ lót của nữ, tôi nên đập đầu vào tường mà chết đi. Đột nhiên nhớ ra vừa nãy một cái bóng rơi xuống, liền nhìn xuống mặt đất, quả nhiên chân bóng mượt mà nằm trên gạch hoa quý, chính là phụ kiện cùng với áo ngực trên tay tôi, đều là màu tím đen, họa tiết gen quần lót lọt khe dành cho phụ nữ. Đồ lót dâm đãng và gợi cảm như vậy đối với một thanh thiếu niên có khả năng mà nói đều là có lực sát thương chết người. Đặc biệt là đối với một thanh thiếu niên thiếu hiểu biết như tôi, lực sát thương càng vượt quá mức bom hạt nhân. Vừa nãy còn chưa dội nước lạnh rửa sạch, cảm xúc bình tĩnh khôi phục lại lần nữa bị kéo tới, con cu giữa đũng quần đã cương cứng, phồng lên dựng đứng quá mức gần như đẩy cặp quần co giãn đến mức đứt ra khỏi thắt lưng. Có thể là con cu bị tính đàn hồi của quần tây cọ sát qua lại đến tận da. Cơn đau ngắn ngủi khiến tôi thở gấp mấy lần rồi vô thức rút con cu ra khỏi quần và quần lót, hành động tôi kéo con cu ra là vô thức, quên mất tay phải tôi vẫn còn đang cầm một cái quần lót nhỏ. Ngay lập tức sợi vải ren xuyên thấu tiếp xúc mật thiết với con cu của tôi. Cảm giác hơi mát nhẹ và kết cấu vô cùng mềm mại dường như là sợi rơm cuối cùng làm gãy lưng lạc đà, khiến tôi triệt để chôn vùi lý trí vào nơi điên cuồng. Tôi nhớ lại cảnh cuối cùng trong AV, người thanh niên nắm lấy bằng cả hai tay con cu không ngừng di chuyển lên xuống. Tôi không thể không nắm lấy con cu của mình bằng tay, cùng với chiếc áo lót ren và chiếc quần lót lọt khe, quấn quanh con cu của tôi. Xoa mạnh và hình bóng của cô vợ xinh đẹp trong AV lúc này hiện lên trong đầu, dáng người xinh đẹp đó, cái nhìn đầy mê hoặc khi thủ dâm, đôi mắt mờ quyến rũ làm thót tim của tôi. Tôi thậm chí còn tưởng tượng nghĩ đến việc biến thành người đàn ông trẻ tuổi đó, vượt qua ranh giới của bức tường và tiến đến trước mặt của người vợ trẻ xinh đẹp kia, hắn nhảy vào cô và đẩy cô xuống giường. Hít hà, thăm dò, cọ sát nhẹ. Hô hấp của tôi không khỏi bắt đầu gấp gáp hơn, động tác của thân dưới càng thêm kịch liệt, dường như cặp vú đồ sộ của người vợ trẻ xinh đẹp kia đang ở trong tay tôi, bị tôi hung hăng xoa nắn. Ô, ôi! Trong miệng vang lên những tiếng rên rỉ, khoái cảm vô tận tràn vào trong lòng, tôi như muốn nổ tung. Hô hấp trở nên càng ngày càng gấp, hơi thở càng ngày càng nặng nề hơn. Tôi muốn! Đột nhiên trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh người vợ trẻ xinh đẹp, tự nhiên biến thành mẹ. Một người phụ nữ nghiêm khắc lúc này ở dưới thân tôi nhìn tôi một cách không biết xấu hổ, như thể để tôi làm vậy. Cặp vú to trắng như tuyết trên ngực bị chăn bông che đi một nửa, làn da mịn màng trơn bóng hoàn toàn bị lộ trong không khí, đôi chân thon thả và đầy đặn rơi ra bên ngoài tấm trải giường. Dáng vẻ nửa lộ nửa che càng làm người ta máu cầm thú sôi lên. Khi tôi không thể kìm nén nữa, muốn kéo chân ra khỏi người mẹ và cuồng bạo một cách thô bạo thì màn hình lại quay đầu lại, mẹ tôi đã biến mất từ lúc nào và được thay thế bởi mẹ của Từ Béo, dì Ôn Huyền Đình. Không nghĩ tới người dịu dàng khéo léo mềm mỏng, đoan trang, xinh đẹp như dì Ôn lại đang yêu cầu đầy ham muốn, hai chân người đẹp không ngừng đung đưa đổi tư thế, bàn tay mảnh khảnh đưa một ngón trỏ ra vào đặt trên đó. Trên đôi môi anh đào mỏng manh, nước bọt được chấm nhẹ lên một tia động lòng người, thở ra một mùi hương ngọt ngào, nghĩ đến đây, trán tôi gần như sung huyết, hai mắt đỏ ngầu, tôi không chịu được nữa, ô, a, cùng với lời thì thầm cuối cùng của mình, tôi không thể giữ được thêm nữa, thắt lưng của tôi như tê dại. Đầu to lớn của dương vật run rẩy phun ra chất lỏng màu trắng đục, đây chỉ là chạy trước, tiếp theo đầu nó lại run rẩy, lần thứ hai tinh dịch bắn ra khỏi mắt ngựa, còn nhiều hơn cả pháo. Cả quá trình kéo dài hơn một phút, tôi đã không nhớ rõ tôi rốt cuộc là bắn ra bao nhiêu tinh dịch, đa số khoái cảm xuất tinh tràn ngập trong tôi. Tôi cảm thấy một trận giải thoát, thở hổn hển. Sau khi xuất tinh, tôi dần dần bình tĩnh lại, khôi phục lý trí. Đợi tôi cúi đầu nhìn, nhất thời bị dọa ngốc luôn. Không biết lúc nào cái áo lót và quần lót đã buộc chặt với con cu thịt từ lúc nào, lúc này bị bao phủ bởi đại dương màu trắng sữa, hoa văn màu tím đen đầy vết của tinh dịch đặc quánh, nồng nặc mùi hôi ập đến. Cái này làm thế nào đây? Tôi cũng không ngốc, vì đó là đồ lót của phụ nữ trong phòng tắm của phòng ngủ chính, có chỉ có thể là của dì Ôn. Tôi thật sự đã sử dụng đồ lót của dì Ôn để làm những điều tục tĩu như vậy, tôi, nếu bị dì Ôn biết được thì phải làm sao? Dì ấy có coi tôi thành một kẻ hư hỏng? Gọi cảnh sát và bắt giữ tôi hoặc là nói với mẹ tôi. Sao tôi lại nhất thời sốc nổi mà làm ra chuyện như thế này chứ? Tôi sững người ở đó một lúc, không biết phải làm gì. Đột nhiên có tiếng động từ bên ngoài cửa, dọa tôi sợ đến tim đập loạn nhịp, căng thẳng mà vội vàng nắm lấy áo lót và quần lót của dì Ôn, nhìn đông nhìn tây muốn kiểm tra phòng vệ sinh có chỗ nào giấu không, muốn giấu nội y lại. Này, Phong Hạ Lưu, cậu đi vệ sinh gì mà lâu thế, không phải là rơi vào bồn cầu rồi chứ? Khi nghe thấy giọng nói của Từ Béo, trái tim căng thẳng của tôi gần như đập đến tận cổ họng, ngăn giọng để giọng của bản thân giữ bình tĩnh, Nói cậu mới rơi xuống bồn cậu ấy, mình chỉ là bụng có chút không thoải mái mà thôi, rất nhanh sẽ ra ngay. Thế cậu xong thì nhớ xuống đấy. Mình biết rồi. Cảm thấy tiếng bước chân ngoài cửa xa dần, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chiếc áo ngực và chiếc quần lót này thì sao? Nếu giấu đi, đây là nhà của Từ Béo, phải giấu ở đây. Nếu vứt nó đi, sau này dì Ôn tìm không thấy khẳng định sẽ nghi ngờ mình trộm, dù gì chỉ có mình đi vào nhà vệ sinh này. Nếu là đặt lại chỗ cũ, nhưng bên trên toàn là tinh dịch của tôi, bị dì Ôn nhìn thấy, nhất định sẽ coi tôi như đồ biến thái. Lúc học cơ sở từng có một quyển sách nói về phương diện sinh lý, biết được tinh dịch màu trắng sữa không hề kỳ lạ, chỉ là trong sách đơn giản giải thích về cấu tạo sinh lý mà thôi, chỉ là để người ta biết cái gì là dương vật, cái gì là âm đạo, cái khác đều rất tối nghĩa, tôi không thể nghĩ ra cách hay, phải cố gắng hết sức để sử dụng nước lau sạch tinh dịch đi, hoa văn bên ngoài còn ổn, vải ren mỏng nhẹ vô cùng không có dấu vết để lại gì, nhưng vị trí gối tựa bông lụa ở bên trong, vết nước ướt không thể loại bỏ được. Bây giờ tôi chỉ mong lúc dì Ôn lấy nội y, vết nước đó đã khô rồi, nếu không sẽ có manh mối mất. Rửa sạch tinh dịch trên bề mặt, kiểm tra tỉ mỉ lại 3-4 lần, xác định dấu vết màu trắng một chút cũng không còn nữa xong. Tôi đem nội y để vào sau gương chậu rửa mặt, là chỗ bị tôi không cẩn thận móc vào mà rơi ra ngoài. Sau đó dùng giấy lau sạch hết những chỗ mà bị bắn tinh dịch vào, đến cả bồn rửa tay, gương, bốn phía các nơi, tôi đều xử lý một lượt, xác định sẽ không bị người phát hiện mới chỉnh sửa lại quần áo của bản thân, đi ra ngoài. Lúc xuống vừa hay gặp phải Từ Béo, nó vừa nhìn thấy tôi liền cười hắc hắc, Phong Hạ Lưu. Mình nói cậu ở trong nhà vệ sinh lâu như thế, sẽ không phải là xem AV không nhịn được, ở trong đấy thủ dâm đấy chứ. Mặc dù biết nó có vẻ đang nói đùa nhưng tim tôi bất giác ngừng đập, sẽ không bị nó phát hiện ra rằng tôi đã quấn quần áo lót của mẹ nó chứ. Khi tôi đang nghĩ về khả năng này thì hô hấp gần như lộn xộn, nội tâm sớm đã bị làm náo loạn, bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh nói thủ dâm gì. Mình là đau bụng thật. Cậu vừa nãy không phải là cũng xem AV đấy à? Còn không biết thủ dâm thế nào, tôi lắc đầu. Chính là người đàn ông trẻ tuổi trong AV đã làm trong khi giữ dương vật của mình, ngay khi Từ Béo muốn tiếp tục nói chuyện, giọng nói thanh tú và mềm mại của dì Ôn từ trong phòng bếp truyền đến. Tiểu Phong tiểu bái, cơm nấu xong rồi, nhanh rửa tay qua đây ăn cơm thôi. Ồ. Ngay lập tức, Từ Béo không nói thêm câu nào nữa, nó chỉ nói nhỏ với vào tai tôi, khi cậu quay về, mình sẽ cho bạn mượn một số bảo bối mà mình đã ghi lại được. Cậu có thể về nhà nghiên cứu từ từ, nếu còn không biết thủ dâm là gì. Thật sự là không dám ra ngoài nói cậu là anh em tốt. Nói xong không đợi tôi trả lời, thì đi vào nhà vệ sinh rửa tay trước. Để lại cho tôi một gương mặt ngơ ngác, thủ dâm. Nếu nói cái người đàn ông trẻ trong AV kia làm là thủ dâm, thế tôi vừa nãy sử dụng đồ lót của dì làm điều đó. Nó không phải là, lúc ăn cơm tôi không bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt dì Ôn. Mỗi lần dì Ôn thì thầm nói với tôi ăn nhiều hơn, cảm thấy rất tội lỗi. Vẻ ngoài dịu dàng của tình mẫu từ tỏa ra từ dì Ôn khiến tôi cảm động, nó rất ấm áp. Và cảm giác ấm áp như gió xuân này là điều mà tôi không thể trải nghiệm từ mẹ tôi. Nhưng càng làm thế, tôi càng cảm thấy mình không phải là người, dì Ôn tốt với tôi như thế vậy mà tôi lấy đồ lót của dì để thủ dâm, quấy rối dì ấy trong tâm trí mình, cuối cùng vì mơ tưởng đến sức hấp dẫn của dì. Tôi không thể tha thứ cho bản thân mình vì đã làm một điều thú tính như vậy. Buổi tối, tôi rời khỏi nhà Từ Béo, đi qua những con phố ồn ào và những con hẻm yên tĩnh, trái tim tôi luôn không ngừng lại được, một mặt tôi là vì dì Ôn đối với tôi rất tốt. Tôi cư nhiên có suy nghĩ gây rối với dì ấy, rơi vào hố sâu tự trách. Nhưng mặt khác vừa nghĩ tới dì Ôn không phát hiện bản thân bắn tinh dịch vào nội y của dì, mà tiếp tục không hề biết gì mà mặc trên người, thế không phải là tinh dịch của tôi cùng với thân thể nóng bỏng của dì tiến hành tiếp xúc thân mật à? Mỗi lần nghĩ tới đây, tôi tức khắc cảm thấy cơ thể nóng bừng, như lửa thiêu đốt vậy. Cùng lúc đó, ở bên kia, Ôn Huyền Đình trở về phòng, ở phòng bếp làm việc lâu như vậy, rất dính, vì vậy cô muốn vào phòng tắm để tắm. Khi cô lấy nội y để sau gương xuống, phát hiện trên đấy có nước bắn chưa khô. Cô tức khắc cảm thấy kỳ lạ, nội y này là cô lúc về mới từ trong tủ lấy ra, hẳn là chưa động vào nước mới đúng, sao lại có nước bắn vào nhỉ? Đột nhiên cô ngửi thấy một mùi kỳ lạ, một cỗ mùi hôi mà cô rất quen thuộc, một ánh mắt kỳ lạ lóe lên trong mắt. Cô bước ra khỏi phòng, đúng lúc này Từ Béo cũng bước qua, mẹ ơi, các phòng tắm khác trong nhà bị hỏng rồi, con sang phòng mẹ dùng toilet nhé. Ồ, khoan đã, Tiểu Bái. Hôm nay Tiểu Phong cũng đến phòng mẹ dùng toilet sao? Vâng, có chuyện gì vậy ạ? Không, chỉ là toilet trong phòng mẹ trước khi ra bồn cầu đóng lắp, mẹ vừa vào phát hiện lại đang mở, có chút kỳ lạ mà thôi, Ôn Huyền Đình khẽ cười, không để người đoán ra trong lòng mình đang nghĩ cái gì. Ồ, thế con đi tiểu trước, Từ Béo không nghi ngờ mà đi vào nhà vệ sinh. Chỉ để lại một mình Ôn Huyền Đình xa xa không biết đang nghĩ cái gì, đột nhiên khóe miệng cô lộ ra một tia quỷ dị. Đến bố tôi ở bên cạnh nhìn thấy cũng không dám ho he, chỉ có thể đợi mẹ giáo huấn xong rồi mới lén lút an ủi tôi mấy câu. Mà hình tượng dùng từ ngữ nghiêm khắc của mẹ sớm đã khắc sâu trong lòng tôi rồi, đối mặt với sự của trách của mẹ, tôi đều chỉ có thể nghe mà không dám nói lại một câu, để mẹ trách mắng tôi không ngừng. Sự việc lại trôi qua hơn một tuần rồi, cái tuần này tôi đều biểu hiện không tồi, tuy lúc trên lớp còn ngây ngẩn không nghe giảng như thế, nhưng chí ít không có ngủ hay làm cái gì phạm kỷ luật. Từ đó cơn giận dữ của mẹ cũng nguôi ngoai không ít, không đến mức mỗi ngày đều nhìn tôi mặt mày tức tối, thậm chí còn không thèm chủ động nói chuyện với tôi, nhưng lúc ăn cơm đã có thể quát tôi rồi. Hiểu tính khí của mẹ tôi biết đây là trong lòng mẹ bắt đầu tha thứ cho tôi rồi. Dù gì có tức giận nữa, cũng không thể giận tôi cả đời đi, càng huống hồ mẹ nghiêm khắc với tôi thế, cũng chỉ là hy vọng tôi thành người. Một buổi sáng, lúc tôi thức dậy phát hiện đã 7:40, nhìn kim phút trên đồng hồ báo thức đang quay đến số thứ 8, dọa tôi sợ đến nhảy ra khỏi giường, vội vàng vừa mặc quần áo vừa chạy vào nhà vệ sinh. Tắm rửa nhanh nhất xong vội vàng đến bữa sáng cũng không ăn nữa, hấp ta hấp tấp lấy hai cái bánh bao với sữa đậu nành sau đó đeo cặp sách xông ra ngoài. Trên đường chạy như điên, cuối cùng trước khi tiếng chuông vào học reo lên đã bước vào trường học. Tí nữa thì muộn học rồi, phải biết cái trường này ngủ ở trên lớp đã bị cho vào phòng chính trị và giáo dục rồi thì học sinh đến muộn cũng là chuyện lớn đấy. Cũng sẽ bị cho vào phòng chính trị và giáo dục, đến lúc đó cơn giận dữ của mẹ còn chưa nguôi sẽ lại thấy tôi bị bắt vì đến muộn, nhất định sẽ lại bị trách mắng một trận. Thậm chí có thể càng nghiêm trọng hơn, dù gì chuyện lần trước cơn giận của mẹ còn chưa tiêu tan, lại thêm lần này, sợ là mẹ về nhà sẽ gọi bố tôi trừng phạt. Vừa nghĩ đến nỗi đau khi bố đánh bằng thắt lưng khi còn nhỏ, toàn thân lạnh như xương, ám ảnh trong tim lại lần nữa bị phát ra. Khi tôi vừa bước vào, một bóng dáng xinh đẹp đi qua bên cạnh tôi, mùi hương thoang thoảng hấp dẫn lực chú ý của tôi, khiến tôi không nhịn được mà quay đầu nhìn, chỉ thấy bóng dáng ấy đã đi xa, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của một người trưởng thành phía xa xa, để lại cho tôi thấy chỉ là cặp mông tròn trịa và đầy đặn hách lên có 102, trong chiếc váy vải lót vòng qua eo mảnh mai tạo nên khung cảnh không ngừng xoay vần. Khác với vẻ nghiêm nghị truyền thống của mẹ tôi và sự dịu dàng gợi cảm của dì Ôn, dáng lưng đó cho tôi cảm giác đoan trang và hào sảng của mùi vị trưởng thành. Khiến tôi đắm chìm trong phong cách quyến rũ này trong thời gian dài không thể tự thoát ra. Khi ở trong lớp, tôi cứ nghĩ xem ai là người có thân hình quyến rũ đó, vừa nhìn đã lớn thế, nhưng tôi ở đây học được 3 năm rồi, chưa từng nhìn thấy bóng dáng lạ lẫm đấy. Lẽ nào là người bên ngoài tới trường bàn chuyện, cả tiết học tôi đều đang suy nghĩ lung tung quá độ. Nhưng cũng không giống như lúc trước nhìn thấy nội y của dì Ôn với nhìn hết mẹ tôi, không tự chủ được não bộ sung huyết không ngừng tưởng tượng, thậm chí làm ra mấy chuyện biến thái. Cái này đều do đĩa AV mà Từ Béo cho tôi xem trên máy tính. Tuy tôi không có máy tính ở nhà nhưng vẫn có đĩa. Bất cứ khi nào bố mẹ không có ở nhà trong ngày tôi sẽ bí mật lấy nó ra xem, hơn nữa học được cách thủ dâm, cuối cùng tìm được một lối thoát cho những ham muốn của mình. Sau khi tôi có được nó, cũng sẽ không chỉ nhìn thấy bộ phận riêng tư của phụ nữ liền lập tức khí huyết nổi lên. Nóng bừng cả người. Con cô của tôi các bạn cũng biết rồi, một khi cương cứng, gần như nâng cái quần của tôi lên thành một kim tự tháp, nếu bị người ta nhìn thấy thật sự rất xấu hổ. Loại dục vọng này nếu chèn ép đến không chịu được nữa, phải giải tỏa, phân giải. Nếu không sớm muộn gì sẽ bị nhịn hỏng mất, đặc biệt là ham muốn tình dục, một thiếu niên dương khí nặng như tôi, ham muốn tình dục càng mãnh liệt hơn người bình thường gấp bội. Đè nén thời gian dài thậm chí sẽ khiến cơ thể tạo thành tổn hại khó lường, khiến sau này không thể cương cứng lại được cũng có khả năng. Thành thật là nói, AV của Nhật Bản thực sự là tạo phúc cho không biết bao nhiêu thiếu niên, vì điều kiện của đất nước, ở khía cạnh này luôn có tư duy phong kiến. Do đó, nhiều thanh thiếu niên đạt đến giai đoạn này không thể nhận thức đủ, sự tò mò về phụ nữ ở lứa tuổi vị thành niên cùng với tâm lý ham muốn sinh lý đã khiến nhiều bạn trẻ dấn thân vào cách hiếp dâm sai lầm. Chỉ cần nhìn vào sự gia tăng nhanh chóng của tỷ lệ tội phạm của các vụ hiếp dâm đã nói lên rõ cái vấn đề này rồi. Theo một nghĩa nào đó, ngành công nghiệp khiêu dâm Nhật Bản không biết có bao nhiêu thanh thiếu niên đã được cứu khỏi đi con đường tội ác. Sau đây tôi muốn cảm ơn sự cống hiến to lớn của các nữ diễn viên lớn của Nhật Bản và tôi cũng có được rất nhiều kiến thức từ các người phụ nữ đó, cuối cùng tôi không còn là cậu thiếu niên thiếu hiểu biết nữa. Nó cũng có nghĩa là ít đi một số thanh thiếu niên trong thế kỷ này đến thủ dâm là gì cũng không biết. Cái này là so với gấu trúc còn quý hiếm hơn đấy. Tiết thứ hai là môn thể dục, sau khi có lệnh giải tán, tôi ngồi ở sân bóng để hóng mát. Còn về vì sao không tham gia vận động thể thao, tôi từ nhỏ đã luyện công mà lớn, mấy cái môn thể dục vận động này đối với tôi mà nói căn bản chính là chuyện nhỏ. Thật ra nguyên nhân thật là vì tôi từ lúc học lớp 6 đã là học sinh chơi bóng tiêu biểu một chọi năm rồi, 10 phút đánh được 40 đến không thành tích khiến người khác kinh ngạc, thậm chí cuối cùng còn kết thúc bằng một cơn lốc. Sau khi kết thúc, họ không bao giờ chơi với tôi nữa, khi các học sinh khác nhìn thấy thành tích của tôi, họ cũng không dám để tôi đi cướp uy phong của bọn họ nữa. Học sinh cấp 2 mà. những cậu bé này đều đang cố gắng thu hút sự chú ý của các bạn nữ trong lớp bằng màn biểu diễn điệu nghệ trên sân. Đánh bóng với tôi đơn giản chính là tìm ngược, bị tôi đánh đến bầm dập, tới lúc đó mấy bạn nữ kia nhìn thấy tôi với bọn họ, so sánh hai người, thật là muốn nổ tung. Như thế bọn họ còn có thể ở cấp 2 lăn lộn tiếp được à? Vì vậy tôi rất vinh dự khi được tất cả các bạn nam trong lớp loại ra khỏi thể thao, đôi khi quá nổi bật thực sự có thể khiến người khác ghét bỏ. Tất nhiên, sau một vài lần, tôi chỉ đơn giản là tìm một nơi thanh tĩnh ngồi, nhìn trời xanh mây trắng khiến lòng tôi sầu muộn về cuộc đời. Tất nhiên, tôi chỉ là một học sinh cấp 2 làm sao hiểu được cái gì là nhân sinh, chỉ là giả vờ mà thôi. Bạn hỏi tôi chơi thể thao giỏi thế, tướng mạo cũng không kém, vì sao không có nữ sinh viết thư tỏ tình hả? Đương nhiên là vì tôi khiêm tốn rồi, lần đánh bóng đó cũng chỉ có mấy bạn nữ ấy sau khi đi về cũng nói với các bạn nữ khác, chỉ là không có nhiều người tin mà thôi. Lại thêm loại trường học cấp 2 nghiêm khắc này, nữ sinh đều là có gia giáo, hơn nữa cấp 2 nữ sinh đều còn xấu hổ, còn chưa đủ gan đi chủ động viết thư tình đâu. Tôi ngồi trên bậc đá và nằm dựa thẳng vào bậc đá phía sau cao hơn một bậc. Hồi tưởng lại trên cầu thang một lần nữa, cái lưng mà tôi bắt gặp khiến tôi nằm mơ cũng thấy, không biết vì sao bóng lưng ấy cứ ở trong đầu tôi lởn vởn không đi. Luôn cảm thấy tương lai sẽ gặp lại ở nơi nào đó. Đúng vào lúc tôi đang trầm tư, một giọng nói rất uy nghiêm từ đằng xa truyền tới, quen thuộc đến mức cả ngày đều nghe thấy. Đợi đến khi tôi nhấc người lên nhìn, chỉ thấy mẹ đang mặc trang phục công sở kiểu cũ màu đen đi về phía sân bóng với đôi giày bệt dưới chiếc quần dài, theo sau là một vài học sinh. Tôi thấy bà vẫy ngón tay, hình như đang nói gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn mấy học sinh còn đứng đó chưa nhúc nhích, theo hướng bọn họ tới một ánh mắt dữ tợn, đôi mắt sắc như dao, khiến mấy học sinh kia sợ tới tản ra bỏ chạy. Đương nhiên bọn họ chạy trốn, tha cho học không dám, bọn họ đang hướng về đường chạy xung quanh sân bóng trốn, bây giờ thiết kế của sân bóng được kết nối với đường chạy, có thể tiết kiệm đất và cung cấp chỗ đá bóng. Vì đề phòng bóng bay ra đập phải người khác, thường mà nói nếu sân bóng đúng quy phạm, đường chạy xung quanh sân bóng phải tầm 800m tới 1000m. Mà trong trường chúng tôi sân bóng là theo bề mặt sân vận động mà xây dựng, từng có rất nhiều học sinh trong thành phố thi đấu bóng tổ chức ở đây. Tự nhiên là rất quy phạm rồi. Trong tiết thể dục, giáo viên thể dục nói với chúng tôi rằng chiều dài của đường đua là 1km. Đúng như dự đoán, hôm nay những học sinh đó hẳn là những người đến muộn, vì mẹ tôi cũng là giáo viên phụ trách kỷ luật. Cả cái trường cấp 2 này kêu gào thảm thiết, động một cái là sẽ bị gọi vào phòng chính trị và giáo dục. Những vấn đề kia học sinh đều bị chỉnh đến ngoan ngoãn nghe lời, đến quên cả chống cự. Học sinh đi muộn, cũng không tính là cái gì quá lớn, nhưng từ mẹ tôi mà nhìn, nếu đến quan niệm thời gian cũng không có, thì đối với công việc cuộc sống sẽ có thái độ không nghiêm túc. Cho nên mẹ sau khi tiếp nhận chủ nhiệm kỷ luật, thì một quy định mới được ban hành, những người đến muộn vi phạm kỷ luật, trước 3 lần sẽ không bị thông báo phụ huynh nhưng phải chạy 10 vòng quanh sân bóng. Nếu phạm lần thứ tư, thì chính là không tuân thủ nhà trường, thông báo gia đình, hơn nữa ghi lại cảnh cáo một lần. Khiến người ta sợ nhất chính là mẹ tôi không cần biết là nam hay nữ, chỉ cần phạm lỗi là sẽ bị phạt. Nhưng nghĩ tới thể lực của nữ sinh, chạy 10 vòng có vẻ nhiều quá. Mẹ tuy tàn khốc nhưng cũng không ngược đãi học sinh, nếu nữ sinh thì phạt 7 vòng. Nhưng sân chạy 800m, 7 vòng chính là 5400m, hơn 5km đường đi, đối với nữ sinh mà nói vẫn là thử thách khắc nghiệt. Loại hình phạt này có chút vô lý, nhưng mẹ tôi là phó hiệu trưởng, giờ lại chịu trách nhiệm kỷ luật. Trực tiếp nhảy qua hiệu trưởng, mẹ tự có quyền giải quyết, hơn nữa cách phạt này còn không chỉ nhằm vào học sinh, đến thầy cô giáo cũng không ngoại lệ. Thầy cô thân là giáo viên phải lấy thân làm gương, nếu tiếng chuông lên lớp đã vang mà còn chưa đến trường, một lần liền bị trừ lương 50. Từ nay về sau, mẹ ở trong trường học thật sự là khiến người ta vừa kinh vừa hãi, bất luận là thầy cô hay học sinh thấy bóng dáng mẹ tôi, đều chạy từ xa. Biệt hiệu của mẹ tôi cũng âm thầm được lan truyền ra ngoài, sư thái vô nhân đạo, chính thức, ở trong trường học dậy lên một trận sóng. Thậm chí còn có người lan truyền tin, hủy diệt tất cả mọi nơi, nhất định phong vân biến sắc, thương vong vô số, thi thể ngổn ngang, nhân gian hỗn loạn diệt vong. Tin này vừa truyền ra ngoài, thì nhận được tất cả thầy cô học sinh đồng ý. Vì sự khủng bố của mẹ đã thâm nhập sâu vào cả lòng người. Nhìn thấy nam sinh trên đường chạy mồ hôi nhễ nhại, còn cố gắng mà chạy tôi tức khắc có chút may mắn. May hôm nay tôi may mắn tới trường kịp giờ, nếu không ở dưới kia chạy chính là tôi rồi, thậm chí tôi còn thảm hơn ấy, buổi tối về nhà còn bị trách mắng một trận nữa. Tôi trong đám quan sát ở chỗ cao nhìn bóng dáng của mẹ, tuy mẹ cả người đều mặc đến nghiêm chỉnh, nhưng thân hình tốt là dù có bọc thế nào cũng như thế. Bộ phận ngực với mông đều dường như lộ hết là biết thế nào rồi. Chỉ có tôi mới biết mẹ giấu dưới lớp quần áo cũ là một phong cảnh tuyệt mỹ. Ách, hình như còn bố tôi cũng biết, hơn nữa so với tôi còn rõ hơn ấy. Còn có làn da của mẹ trắng so với trẻ con còn non mềm hơn, thật hoàn toàn không nhìn ra mẹ đã bước vào phụ nữ trung niên, nhìn nhiều nhất thì cũng chỉ là phụ nữ hơn 20, chỉ đáng hận là kính cận đen thô dày che hết hoàn toàn tướng mạo của mẹ, chỉ so sánh mỗi nước da, cũng không biết khiến bao nhiêu thiếu niên con gái hổ thẹn đến tự sát. Trong đầu tôi khôn khỏi so sánh mẹ, dì Ôn với bóng dáng hào phóng nghiêm trang mà tôi thấy sáng nay, phát hiện bản thân thật sự không thể phân biệt ai hơn ai, có lẽ tôi biết quá ít về họ đi. Mấy nam sinh kia chạy xong 10 vòng, suýt mất nửa cái mạng, mệt đến gục ngã xuống bãi cỏ của sân bóng, hít lấy hít để không khí. 10 vòng tương đương với quãng đường 8 km, tôi nghĩ những học sinh này có thể vượt qua thật sự là không dễ dàng gì, không biết trải qua lần này xong bọn họ sẽ có cách nhìn khác về cuộc đời hay không. Còn về bọn họ có thật sự sửa chữa được không, cái này không dám nói. Nhưng mẹ vẫn không tha cho họ dễ dàng thế, với hiểu biết của tôi về mẹ, chạy xong 10 vòng chỉ là để bọn họ nhớ kỹ lần giáo huấn này. Hành hạ về mặt tinh thần còn chưa bắt đầu đâu, còn không phải à, sau khoảng chưa đến 10 phút, mấy học sinh nằm như cá chết kia lại bị mẹ tôi cưỡng chế gọi dậy, đưa họ tới phòng chính trị và giáo dục, xem ra sự tàn khốc thật sự bây giờ mới chính thức bắt đầu, tôi dám khẳng định sau lần này, mấy học sinh này cũng không dám đến muộn nữa, thậm chí sẽ đến sớm hơn bất kỳ ai. Còn đừng nói, thật sự bị tôi đoán đúng rồi, mấy học sinh này từ lần hành hạ như địa ngục này xong, đột nhiên đối với nhân sinh có cải quan cực lớn, từ đó về sau, không chỉ không đến muộn nữa. Hơn nữa mỗi ngày đều là người đến sớm nhất trong lớp họ. Còn về đến sớm quá, không có việc làm, chỉ có thể lật sách học để giết thời gian. Lâu dần, không nghĩ tôi cư nhiên tạo thành mấy học sinh có thành tích ưu tú được nhận vào các trường đại học danh tiếng trong nước với số điểm xuất sắc một thời. Sau này, cha mẹ họ còn tự mình tới trường học cảm ơn mẹ tôi, chuyện này gần như rúng động cả giới cấp 2, khiến danh tiếng trường cấp 2 càng nâng lên một tầm cao, một thời lừng lẫy, đến cả mấy trường học hàng đầu cũng không bằng. Khiến cho các chính sách trong phòng chính trị và giáo dục của mẹ tôi càng thêm mạnh, mấy người bố mẹ mong muốn con mình sẽ thành rồng phượng đem con cái mình vào trường, hơn nữa tranh giành vị trí tốt cũng có. Hấp dẫn sự quan tâm của phần lớn xã hội, chỉ là những cái này đều là nói sau. Vào buổi trưa, ở nhà ăn của trường ăn xong cơm trưa chuẩn bị về lớp học nghỉ ngơi. Vốn nơi này ở cấp huyện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Cho nên ở trong trường có sâu phòng ăn. Thuận tiện cho mấy học sinh ở xa còn có học sinh ở ký túc không cần phải vội về nhà rồi buổi chiều lại vội tới. Như thế tôi tới về về quá lãng phí thời gian, hơn nữa không an toàn. Mà tôi lại vì bố thường không ở nhà, mẹ lại là phó hiệu trưởng của trường, trừ phi ngày nghỉ, bình thường buổi trưa tôi đều ở trong trường giải quyết bữa trưa. Đương nhiên mẹ tôi cũng vậy, buổi trưa là có một tiếng để nghỉ ngơi, trừ ăn cơm hết 15 phút, còn có nửa tiếng để ngủ một giấc ngon. Lúc tôi đang đi vào hành lang thì nghe thấy một âm thanh quen thuộc gọi tôi lại. Chỉ thấy Từ Béo chạy tới chỗ tôi. Này, Phong Hạ Lưu. Từ Béo, tôi với Từ Béo không cùng dãy tầng học, phòng học của tôi ở tầng 3 còn nó ở tầng 4, bình thường muốn gặp thật sự rất khó. Trừ phi tôi hoặc là nó chủ động tìm đối phương, nhìn dáng vẻ bơ phờ của cậu, có phải gần đây làm việc quá sức không? Từ Béo nụ cười lộ ra suy đoán, cơ thể là thủ phủ của cách mạng đấy, phải tiết chế chứ. Cút, mình nhìn cậu mới phải khắc chế cho tốt ấy, cả ngày xem mấy thứ kia, cẩn thận sớm muộn có ngày tận tinh mà chết. Từ Béo khinh thường liếc tôi một cái, suy, mình chính là không tin cậu không xem mấy cái CD của mình đưa đâu. Tôi đang muốn phủ nhận thì bị Từ Béo cướp lời nói trước, anh em, dù gì chúng ta cũng quen biết nhiều năm thế, tên nhóc cậu là người thế nào mình còn không biết à, dùng một từ tới đại khái cậu, đó chính là nhàm chán. Mẹ nó, cậu mới nhàm chán ấy, ngay lập tức, tôi đá khẽ vào cặp mông mập mạp của Từ Béo. Cái mông gợi cảm như thế, từ nhỏ tôi đã đạp vào cái mông ấy, rất đàn hồi, nếu không phải có phần quá to. Khẳng định còn quyến rũ hơn cả phụ nữ. Cậu dám thề là cậu không xem. Ây, tôi nhất thời cạn lời, cái này tôi không cách nào phản bác, vì tôi đích thực là xem. Hơn nữa còn xem toàn bộ quá trình tôi còn không tua nhanh, không chớp mắt mà xem, tinh dịch của tôi đã bắn ra hàng tá bọt. Đó không phải là con số hàng tỷ trẻ em đâu. Nhìn bộ dạng ngượng ngùng của tôi, tên ngốc cũng có thể đoán ra tôi đã xem, sau đó Từ Béo đảo mắt với tôi, suy, còn không thừa nhận cậu là nhàm chán. Tôi dứt khoát không nói gì. Để cho Từ Béo tùy ý chế nhạo. Dù sao thì cũng không phải một hai lần rồi. Bạn bè tốt không phải đều là bạn chọc ghẹo tôi một chút, tôi cười nhạo bạn một chút sao? Đột nhiên Từ Béo kéo tôi vào góc tường, còn nhìn bốn phía, thấp giọng nói. Khiến tôi cảm thấy có âm mưu gì đó. Làm gì, lén lén lút lút. Hắc hắc, đương nhiên là có đồ tốt giới thiệu với cậu rồi. Thứ tốt gì, tôi biểu hiện vẻ mặt hiếu kỳ, ở đây chỉ có tôi với Từ Béo, giả vờ thêm cũng không có nghĩa lý gì. Dù sao hai chúng tôi đều là biết hết đối phương, có thể chính là như Từ Béo nói, nhàm chán đi. Nhưng tôi đánh chết cũng không thừa nhận là thế. Mình nhớ lần trước có nói với cậu là mình ở Nhật Bản có bạn chứ, nó gần đây lại gửi cho mình mấy bản AV thủ dâm tuyệt tác do mấy công ty hợp tác làm. Nghe nói ở Nhật đã bán cháy hàng rồi, nó cũng tiêu rất nhiều tiền và công sức mới mua được, ở trong nước còn chưa có đâu. Suy, làm tới làm lui, vẫn là video AV. Cái này thì cậu lại không hiểu rồi, AV cũng là phân cao thấp, lần này không đơn giản chỉ là mời một nữ diễn viên AV nổi tiếng và nam diễn viên, mà cũng áp dụng các kỹ thuật quay phim mới HD lên đến 2P, cậu biết khái niệm 2P là gì không? Không biết, tôi rất thành thật nói, tôi ở phương diện này chính là một tên ngốc, nào giống từ béo lão luyện hiểu nhiều chứ. Dù sao chính là độ phân giải cao và rõ ràng, có thể xem rất sướng, từ béo tức khắc lộ ra một tia là một fan hâm mộ não tàn, nghe nói lần này Yuki Kaori mà mình thích nhất cũng sẽ tham gia vào, mình nghĩ rằng cuối cùng mình có thể nhìn thấy thần tượng của mình rồi, thân thể khỏa thân rõ ràng và hoàn hảo của trái tim mình, máu mình sắp sôi lên rồi đây. Từ béo vừa nói, ngay cả thân thể cũng có phản ứng. Tôi thấy rằng đáy quần của nó thực sự nhô lên, khinh thường nói với nó, mình nói cậu đừng có mà ghê tởm thế, mẹ kiếp, con cu cũng cứng lên rồi, không chỉ là một nữ AV sao. Đáng không, nghe tôi nói thế, từ béo mới phát hiện từ lúc nào giữa hai chân của mình đã cương lên căn lều nhỏ, nhưng nó luôn có một làn da dày nên nó sẽ không cảm thấy xấu hổ, ngược lại nó còn đứng sừng sững chỉ vật uy vũ của nó vào tôi, thật sự không biết xấu hổ. Nếu không phải bây giờ đang ở trường học sợ bị người khác nhìn thấy ấn tượng không tốt, tôi muốn kéo cái con cu của tôi ra cho nó nhìn cái gì mới gọi là uy phong. Cái tên nhóc cậu căn bản không hiểu những AV nữ diễn viên đối với các nội dung khiêu dâm cống hiến cho con người, thôi cùng với loại con trai hoàn toàn chưa thoát ra khỏi hàng ngũ những chàng trai thuần chủng thì không thể biết được, đợi tí nữa mình về nhà ghe lại một phần cho cậu biết, thế nào là kiệt tác vĩ đại nhất của thế kỷ này, tôi chẹp chẹp miệng, nói, lần trước cho mình mấy cái đĩa, không phải cũng nói là kiệt tác thế kỷ nhất sao? Mình thấy đối với cậu mà nói, chỉ cần là Kaori Yuki đóng vai chính thì nó chính là một kiệt tác của thế kỷ. Thật sao? Sao mình không nhớ thế, từ béo phát huy phong cách quen thuộc, kệ, dù sao nó biết tôi không làm gì được nó, tự nhiên là có thể ăn gian. Nhưng là bị ánh mắt dữ tợn của tôi nhìn chằm chằm mà ngại, vì vậy mà cười sáng lạn nói, cậu không hiểu, lần trước mấy tập đó là kiệt tác mạnh nhất của thế kỷ này, lần này chúng là những kiệt tác mạnh mẽ nhất, hai người không cùng lĩnh vực. Cãi đi, tiếp tục cãi, nhưng gần đây mình sợ là không xem được rồi. Vì sao? Gần đây đoạn thời gian này bố mình luôn nghỉ ở nhà. Mình rất khó có thời gian rảnh để sử dụng đầu đĩa, vì đầu đĩa được đặt trong phòng khách nên nếu bố ở nhà, khẳng định sẽ bị phát hiện. Hóa ra là thế, cái này đơn giản, mình cho cậu mượn máy tính bảng của mình là được rồi. Vẫn là không nên đi, nhỡ đâu bị bố mẹ nhìn thấy lại nói mình so sánh giàu sang, từ béo nhà có tiền thế, tôi lại là một trong số ít bạn thân của nó tự nhiên là cái gì cũng sẽ chia sẻ với tôi. Không nói cái khác, đến mấy năm đầu tiên, lúc đó điện thoại di động Nokia mới xuất hiện, béo đã tặng cho tôi một chiếc. Vừa cầm về nhà đã bị mẹ tôi nhìn thấy, lập tức giáo huấn tôi một trận, nói kết giao bạn bè là bằng tấm lòng, không thể là vì đồ của người ta, bảo tôi lập tức trả điện thoại cho từ béo. Hơn nữa, lúc từ béo đến nhà tìm tôi, mẹ còn giáo huấn cả nó một trận, bảo nó sau này không được lại tặng đồ đắt tiền như thế cho tôi nữa. Giữa bạn bè tốt có đồ tốt chia sẻ thì được, nhưng không thể quá mức. Đồng thời cả người run lên với mẹ tôi, tự nhiên không dám làm trái lời mẹ. Kể từ đó nó không bao giờ dám cho tôi bất cứ thứ gì có giá trị. Ngay cả khi nó dám đưa, tôi cũng không dám nhận nữa. Dù sao thì sự nghiêm khắc của mẹ thật sự là quá đáng sợ. Ừ, nói đến mẹ tôi, từ béo lập tức có vẻ có chút do dự, nhưng vẫn là ngăn được tâm tư muốn làm tôi xấu xa. Vì vậy nói, mình đây cũng không phải là tặng cậu, chỉ là cho cậu mượn chắc là không sao đâu. Rõ ràng nó cũng không quá chắc chắn, đối với mẹ tôi sự sợ hãi đã thâm nhập vào tim, nhưng tôi lại không kìm lại được sự dao động. Vừa nghĩ tới những nữ diễn viên AV đó đang vò đầu bứt tai tạo dáng trên màn hình tim tôi như loạn nhịp, trong lòng tôi liền có một trận lửa nóng. Plato từng nói con đường đến với cái ác là bằng phẳng, lương tâm và cái ác đấu tranh quyết liệt, phối hợp với chiến sĩ lương thiện, chỉ còn lại tín ngưỡng. Đáng tiếc tín ngưỡng của tôi không đủ kiên định, cuối cùng vẫn là bị cái ác đánh bại lương tri, tiếp nhận máy tính bảng của từ béo. Tôi cũng không nghĩ tới có một ngày cư nhiên có điều gì đó sẽ phá vỡ nỗi sợ hãi của tôi về mẹ. Đây không phải là khởi đầu cho sự sa đọa của tôi chứ, hay là tôi đã dấn thân vào con đường sa đọa rồi. Ai biết được, bánh quay số phận đã bắt đầu chuyển động rồi. Chính vì vậy khi nó nghe tin mẹ tôi đảm nhiệm chức trưởng khoa, sợ hãi nói muốn chuẩn bị chuyển trường, dù sao nó cũng không có tự tin trong tương lai ở một tuần nào đó bị mẹ tôi bắt được hay không. Hơn nữa dù cho có qua được nửa kỳ học, vẫn còn 3 năm trung học đấy. Cho nên từ béo mới nghĩ đến con nên ở lại trường học tiếp trung học không, thật không thể không nói. Có thể khiến tên nhóc từ béo trời không sợ đất không sợ này sợ hãi thành thế này, mẹ cũng coi như gần như tuyệt chủng không có ai làm được rồi. Tới lớp học của từ béo, lúc này là thời gian nghỉ trưa, phần lớn học sinh đều mỗi người làm một việc, chỉ có lác đác mấy người còn ở trong lớp. Từ béo đưa tôi vào thẳng chỗ ngồi của nó, từ trong ngăn bàn lấy ra một cái túi sách, thuận tay rút ra từ trong đó một tấm kim loại màu vàng màu thổ hào. Lẽ nào đây chính là P trong truyền thuyết sao? Giống như cái đứa kiểu chủ nghĩa bại gia từ tư bản hoang đàng từ béo này, sao có thể dùng hàng bình thường, máy tính bảng của từ béo là ngoài được đặt riêng sử dụng trong quân đội ra thì được coi là FOP tiên tiến nhất trong dân dụng rồi. Hơn nữa còn là thế hệ mới thứ hai nhất của dòng A. Thậm chí tôi chỉ thấy hình ảnh quảng cáo một vài lần khi đi ngay qua cửa hàng điện thoại di động, thậm chí không có trên TV. Vật quý chính là không giống, nhìn vào có vẻ giống như kim loại không cho cảm giác mát lạnh như kim loại thông thường khi cầm trên tay. Bề mặt nhìn rất mịn, chỉ từ xúc cảm cũng đã đá bay mấy cái gì mà mi, cái gì mà Oppo mấy quãng đường rồi. Không cần nghĩ cũng biết, từ béo mua khẳng định là cấu hình cao nhất, bộ nhớ khủng đến kinh người, đừng nói mấy bộ khiêu dâm nhỏ, đến cả mười mấy bộ đều không có một chút vấn đề nào. Từ béo đưa máy tính bảng cho tôi hỏi, cậu đưa máy tính bảng cho mình, thế còn cậu, lẽ nào cậu không xem sao? Hắc hắc, anh em cậu cảm thấy mình giống hạng người đó sao? Trong mắt tôi trợn trắng, nghĩ lại một chút, tên nhóc này hình như đúng là không phải kẻ để mình thiệt thòi. Trong nhận thức của tôi, từ béo chính là con mẹ nó một con vật. Yên tâm đi, trong nhà mình vẫn còn một cái PPA cơ, chỉ là cái đấy lớn quá, để trong cặp sách lấy không tiện, lúc trên lớp mục tiêu cũng quá rõ ràng, dễ bị phát hiện. Cho nên mình ném ở nhà rồi, nhưng tài liệu bên trong mình đã sao chép ở trong rồi, cậu yên tâm cầm về đi, lúc nào trả mình cũng được. Nhưng nếu bị mẹ cậu bắt được, đừng nói là mình cho mượn đấy, cậu đừng có bán đứng mình nha. Cần mình bán đứng cậu sao? Trong bạn bè của mình chỉ có cậu có tiền nhất không coi tiền là tiền thôi, có thể mua được máy tính bảng đắt như thế, trừ cậu ra còn ai nữa? Mẹ mình lại không phải kẻ ngốc, đương nhiên là có thể đoán ra là cậu rồi. Mẹ, cậu ngu à, không thể nói là nhặt được à? Nhặt em gái cậu ấy, máy tính bảng Apple đấy, nếu có thể dễ dàng nhặt được, còn không bằng đi nhặt xác còn có thể phát tài đấy. Hơn nữa nếu nói là nhặt, mẹ mình khẳng định sẽ bảo mình giao cho đồn công an, lúc đó mình phải nói sao đây? Nói thế nào thì nói thôi, cùng lắm thì không cần nữa. Tôi lập tức muốn nôn ra máu, như thể bị ai đó bắn vào đầu. Được, cậu giỏi, được thôi, coi như mình thua, có tiền thì muốn làm gì thì làm. Thứ 5-6 nghìn cấu hình cao nhất nói vứt là vứt, có thể đừng làm người ta tức chết không, có thể cho đứa trẻ nghèo này một con đường sống không hả, khó trách mọi người đều thích làm bạn với thổ hào. Từ béo cho tôi một ánh mắt, cậu không hiểu, nói ách, thay vì để mẹ cậu mắng, mình chẳng thà không cần nữa, dù sao cậu cẩn thận một chút đi, cố gắng đừng để mẹ cậu phát hiện là được, lúc muốn xem nhớ khóa cửa lại. Còn cần cậu nói, nếu bị phát hiện, số phận của mình còn thảm hơn cậu nhiều đấy được không? Tôi chỉ có thể bày tỏ sự bất lực về điều này, mặc dù những đứa trẻ từ các gia đình khác không dám để bố mẹ chúng biết rằng còn nhỏ xem phim khiêu dâm, nhưng bọn họ biết nếu bị phát hiện nhiều nhất cũng chỉ là ngại với bị nói một chút mà thôi. Nào có giống tôi, nếu bị phát hiện thì chính là đối mặt với địa ngục. Buổi chiều tan học, tôi đặt máy tính bảng mà từ béo đưa vào trong cặp, may mà thứ này diện tích không lớn, một quyển sách tiếng Anh là có thể đặt nó ở bên trong rồi, nhét vào giấu xong, lại dùng các sách bài tập khác bọc nó rất chặt. Cho rằng như thế thì an toàn, nếu quá lộ liễu vừa nhìn là thấy thì còn gọi gì là bí mật, cái này không phải là thứ 200-300 gì giới hạn sao. Đáng tiếc nỗi sợ hãi mẹ trong lòng tôi quá căng thẳng, căn bản không nghĩ đến những điều này. Vừa về đến nhà dùng chìa khóa mở cửa, đầu tiên tôi không phải đi vào mà là mở cánh cửa rộng thành cái khe để cái đầu có thể chui đầu vào được, sau đó nhìn mọi thứ như con chuột lén lút, cố tìm xem bố mẹ về chưa, phát hiện hình như không có động tĩnh gì, rất rõ ràng là tôi chạy về là đáng, mẹ chưa về nhà. Thế là tôi lập tức đóng cửa lại, phi về phòng mình, đương nhiên, tuy đầu óc tôi đang nóng bừng, nhưng còn chưa đến mức ngốc đến mức lấy máy tính bảng ra ngay bây giờ. Mẹ sắp về rồi, mà bố cũng thế, lúc này mà xem thì nguy hiểm quá. Cái tôi cần làm bây giờ chính là tìm một chỗ giấu cái máy tính bảng này, lúc này tôi đã ngốc đến cưỡng chế, căn bản không nghĩ tới mẹ còn chưa biết tôi mượn máy tính bảng của từ béo, chỉ cần tùy tiện tìm một chỗ nhìn có vẻ tiện để là được, căn bản không cần căng thẳng phô trương như thế ngược lại khiến người khác nghi ngờ. Tôi nhảy cẫng ở trong phòng, lật chỗ này chỗ kia. Lo lắng đến vỏ đầu bứt tai, rốt cuộc nên giấu ở đâu đây? Đột nhiên tôi nghe thấy âm thanh mở khóa, liền biết mẹ về rồi, tức khắc căng thẳng đầu đầy mồ hôi, không biết làm gì. Cuối cùng liền tống dưới đống quần áo trong tủ đồ của tôi. Tiểu Phong. Nghe thấy tiếng gọi của mẹ, tôi vội vàng lau mồ hôi trên trán rồi bước ra khỏi phòng, cố gắng hết sức để bản thân hít thở bình tĩnh lại. Mẹ, mẹ về rồi à? Ừ, mẹ cong eo cởi giày, lấy một đôi dép bước vào nhà, ngay khi tôi chuẩn bị quay đầu về phòng, lại nghe thấy giọng mẹ gọi lại. Đợi chút. Trái tim tôi bị nhéo, cho là bị mẹ phát hiện ra cái gì, không thể bình tĩnh hơi thở nhẹ nhàng lại được mà trở nên gấp gáp. Tôi cố gắng để bản thân bình tĩnh lại nói, dạ. Sao thế mẹ, con làm gì mà đi thế, sao đầu toàn mồ hôi thế? Con vừa nãy, từ trường chạy về, tôi nói một cách lo lắng, tôi không dám khẳng định mẹ không phát hiện ra cái gì. Nghe thấy tôi nói, mẹ lập tức ngẩng mặt lên, mẹ nói bao nhiêu lần rồi, không được chạy trên đường nhiều người nhiều xe, rất nguy hiểm. Vội về nhà thế là gì? Xem phim sao? Cả ngày chỉ biết xem phim xem hoạt hình chơi game, mẹ thấy thành tích thi tháng này của con đã thi thành cái gì rồi, con còn muốn thi lên trung học không hả, hay con không muốn học nữa mà đi nhặt rác luôn hả? Ai, thật là thảm họa, tôi ngốc hay gì hả, nói lý do gì không nói lại nói chạy về nhà làm gì? Mày coi như không mắc sai lầm quá lớn, nguyên nhân thật sự là thành tích thi tháng lần này của tôi tệ thật sự, mẹ chỉ là mượn cơ hội này mắng tôi một trận mà thôi. Nhưng tôi vẫn là thở phào một hơi, chí ít mẹ không phát hiện chuyện khác. Tôi không ngừng tự mắng bản thân ngu ngốc, mẹ cũng không phải là thần, sao có thể chuyện gì cũng biết được chứ, chỉ là thời gian dài mà nói sự sợ hãi với mẹ đã tự dọa bản thân thôi. Hơn 9 giờ tối, không có tinh thần học bài trên bàn, không ngừng xoay cái bút trên tay, trong lòng lại như có kiến bò ngứa ngứa. Luôn nghĩ trong máy tính bảng của Từ Béo lưu trữ AV như thế nào. Từ sau khi ở nhà Từ Béo biết tới sự tồn tại của AV, tôi liền biết hương vị của nó, như thể tôi dây vào thuốc phiện vậy, tò mò với cơ thể của phụ nữ. Muốn biết phụ nữ khác nhau, cấu trúc cơ thể sẽ không giống thế nào. Bộ ngực của phụ nữ, chân đẹp, cặp mông và những chỗ bị tấm màn che ẩn sâu trong những bức tranh ghép đều thu hút tôi sâu sắc, muốn khám phá tất cả những điều này. Nhưng lúc này bố mẹ đều đang ở bên ngoài, nếu lúc này tôi lấy máy tính bảng ra, nhỡ đâu mẹ hoặc bố đột nhiên đi vào thì làm thế nào? Nhưng trong đầu tôi đều tràn ngập hình bóng duyên dáng của nữ diễn viên AV, trong lòng tôi thì càng ngứa ngáy vô cùng, vừa khát vọng vừa háo hức, khiến tôi căn bản không cách nào bình tĩnh lại được. Bình thường một tiếng là có thể làm xong bài tập, tối nay đã bị trì hoãn đến tận bây giờ, 2 tiếng rưỡi mới chỉ làm xong 2/3. Một bên khiến tôi gấp gáp không yên, một bên lại sợ bị bố mẹ phát hiện tôi hoảng hốt không yên, tôi nên làm thế nào đây? Tôi nằm trên giường nhìn lên trần nhà, đồng tử nhòe đi không biết nghĩ cái gì. Đột nhiên tôi ngồi dậy, hít thật sâu, đi ra bên ngoài, tôi giả vờ là đi ra ngoài uống nước, chỉ thấy trong phòng khách một mình bố ngồi trên sofa xem phim, lại không thấy bóng dáng mẹ đâu. Thế là tôi hỏi, mẹ đâu ạ? À, mấy ngày nữa trường con không phải là sẽ tổ chức hô pi động viên cho kỳ thi tuyển sinh trung học sao? Mẹ con đang viết giáo án, bố đem tầm mắt rút khỏi màn hình TV, ngẩng đầu nói với tôi, làm xong bài tập chưa? Gần hết rồi ạ, bài tập hôm nay hơi nhiều, sách bài tập còn lại 2 câu, rất nhanh là có thể xong rồi ạ. Tôi nói làm xong ở đây đương nhiên là chép đáp án xong rồi, nếu tôi biết làm thành tích cũng không kém đến như thế. Ừ, học bài cho tốt, đừng để bố với mẹ thất vọng. Con biết rồi. Làm xong bài tập thì nhanh đi đánh răng ngủ, đừng chơi muộn quá đấy. Không biết vì sao, bố lúc nói mấy câu này ánh mắt có chút lóe sáng, lộ ra màu sắc thú vị. Lúc đó tôi còn nghĩ là tôi nghĩ nhiều quá, không nghĩ nhiều liền đáp một tiếng, liền đi về phòng mình. Lúc tôi về lại phòng mình, tôi cố ý đi qua phòng sách, từ góc phòng qua khe cửa nhìn thấy mẹ đang rất nhập tâm viết gì đó. Xác định mẹ nhất thời sẽ không dành tới phòng tôi ôm trái tim rộn rã về phòng mình, còn khóa cả cửa phòng lại. Bình thường tôi không dám khóa cửa đâu, vì mẹ từng căn dặn, không được khóa cửa phòng tôi để mẹ tiện đột xuất kiểm tra trong lúc tôi đang làm bài tập, xem tôi có nhập tâm làm bảo hay không, hay đang làm cái khác. Nhưng lần này tôi đã không thể lo nhiều thế rồi, trong đầu óc tôi gần như bị sự tò mò về mấy bộ trong máy tính bảng mà Từ Béo đưa cho chiếm giữ, đáy lóng ngứa ngáy đã chôn vùi dòng lý trí của tôi. So với việc khóa cửa bị mẹ mắng một trận, còn hơn bị mẹ phát hiện tôi đang xem AV, tôi thật không dám nghĩ, nếu bị người mẹ bảo thủ phát hiện trong phòng tôi lén xem mấy cái này. Sẽ có kết quả như thế nào? Chỉ là nghĩ tôi có chút sợ. Còn về làm bài tập ấy à, tôi sớm đã bỏ qua một bên rồi. Cửa phòng khóa rồi, tôi nhanh chóng tới tủ, từ dưới quần áo lấy ra máy tính bảng. Tôi hít một hơi thật sâu, mở màn hình ra. Theo cách mà Từ Béo dạy tôi, mở tệp ra. Tức khắc trên màn hình hiện ra các tệp AV, tôi tùy tiện nhấp vào một trong số đó. Ngay lập tức toàn bộ màn hình hiện lên rồi nhảy qua cảnh mờ dần, sau đó là một hàng tiếng Nhật mà tôi nhìn không hiểu. Nhưng có một từ tiếng Trung giống, mẹ, tôi cũng không biết có phải ý là mẹ không, dù sao tiếng Nhật tôi chưa từng tiếp xúc. Theo AV đã xem trước đó thì đại đa số đều không có tiêu đề. Vừa bắt đầu, có một ngôi nhà trông giống như một căn hộ xuất hiện. Một thanh niên trông chỉ ở tuổi thiếu niên, hắn ta bước ra khỏi phòng, hình như là muốn đi vệ sinh. Không nghĩ tới trong nhà vệ sinh đã có người rồi, lúc này cảnh lại thay đổi, một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp đang ngồi trên bồn cầu, trên người cô ta không mặc quần áo. Chỉ có một bộ nội y gen gợi cảm che đi những bộ phận quan trọng. Bọn họ nói gì đó, đáng tiếc một từ tôi nghe cũng không hiểu. Rồi người thanh niên vào bếp tới bàn ăn bên cạnh làm bữa sáng. Không lâu sau, người phụ nữ xinh đẹp từ trong nhà vệ sinh đi ra. vì người đẹp trên cơ thể chỉ mặc quần áo lót gần như lấp ló khoảng hở của mông với cặp vú đầy đặn và to lớn bị ép ra bởi chiếc áo lót ren đen hợp lại. Đường cong gợi cảm của người phụ nữ xinh đẹp phập phồng về phía trước và sau khiến tay cầm cốc chuẩn bị uống nước của nam thanh niên phải dừng lại, thậm chí còn có biểu cảm hơi cứng nhắc. Người phụ nữ xinh đẹp không chút kiêng kỵ ở trước mặt con trai soi gương nghịch áo ngực của mình, đột nhiên người thanh niên giống con trai kia trên cổ sau tai người đẹp có vết đỏ, giống như là dấu hôn, bị hôn mà lưu lại dấu vết. Con trai hơi run rẩy, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Trong thời gian con trai đang thất thần, thì người phụ nữ xinh đẹp đã mặc lên người một bộ vest công sở màu xám và có vẻ như đã sẵn sàng đi làm. Sau đó đột nhiên màn hình máy tính tách ra làm hai bên, một nửa là truyện tranh, một nửa là người phụ nữ xinh đẹp trước đó, mà người phụ nữ trong truyện tranh bất luận là ăn mặc hay là kiểu tóc đều giống nhau. Khiến tôi có chút không hiểu, đây là lần tôi xem một AV kỳ lạ thế. Sau đó, một số hình ảnh lóe qua, tức khắc cảnh lại chuyển. Người thanh niên nhìn giống con trai kia cư nhiên đang khỏa thân rồi ôm một người phụ nữ cũng đang khỏa thân ngồi trong bồn tắm. Nhưng người phụ nữ này không phải là người phụ nữ xinh đẹp vừa nãy xuất hiện, mà là một người phụ nữ trẻ hơn. Hai người ở trong bồn tắm hình như nói gì đó, đáng tiếc tôi đều nghe không hiểu. Trong một khoảnh khắc, người phụ nữ không nói nữa chỉ là yên lặng nằm trong lòng người thanh niên. Mà người thanh niên bên cạnh ngửa đầu ra sau với một vẻ mặt đầy suy tư. Suy nghĩ vết hôn trên cổ mẹ hôm nay, tuy nhiên cảnh này kéo dài không bao lâu. Đột nhiên cảnh lại đổi sang giường, chỉ thấy cặp nam nữ vốn đang trong bồn tắm lúc này vẫn đang trần truồng, cúi xuống cầm thứ gì đó, chỉ đáng tiếc cái màn che lại xuất hiện rồi. Tôi nhất thời tức giận, mẹ kiếp, từ béo cậu cái tên khốn nạn lừa đảo, không phải nói là cái gì mà 2P siêu HD sao? Tôi còn tưởng rằng lần này cuối cùng có thể nhìn hết vùng kín của người phụ nữ trông thế nào rồi, cho tôi nhìn cái màn che là có ý gì? Mẹ kiếp, mẹ nó, tôi, ở trong lòng đã vạn ngựa bùn đất chảy qua, không biết mắng từ béo bao nhiêu lần nữa. Con mẹ cậu chứ, tôi mắng mỏ không kiềm chế được bản thân, nhưng may mắn thay tôi vẫn còn lý trí, không có thức quá mà kêu to lên, nếu không tối nay lại sẽ là một đêm không ngủ mất, không nghĩ tới lần thứ hai trong đời chửi bậy lại dành cho từ béo. Từ lúc nói bậy bị mẹ với bố liên hiệp giáo huấn tôi xong, tôi cũng không dám chửi bậy nữa, lần này thật sự là kìm lửa lớn quá, thật sự không nhịn được. Nghĩ mà xem, ôm một cái kỳ vọng to như thế, còn mạo hiểm bị mẹ phát hiện, chính là vì muốn xem âm hộ của phụ nữ thật sự. Không nghĩ tới lại tới một cái màn che đánh vỡ tất cả kỳ vọng của tôi. Khiến tôi như tạt một chậu nước lạnh vào khi dục vọng lên cao, dập tắt hoàn toàn ảo tưởng của tôi. Kiểu đau khổ này, sống không bằng chết, giống như màn dạo đầu đã sẵn sàng dùng con cua gì cả của người phụ nữ đột nhiên từ bên trong chảy ra vậy. Thời khắc đó, chính là cảm giác của tôi hiện tại. Không còn cách nào, chỉ đành tiếp nhận hiện thực tiếp tục đi, nếu không có cách nào khác đâu. Cơ thể của người phụ nữ này so với người phụ nữ ban đầu xấu hơn nhiều. Không chỉ bộ ngực cũng nhỏ đi nhiều mà vẻ đẹp đầy đặn trên cơ thể cũng thiếu đi rất nhiều. Có lẽ là vẫn còn chưa trưởng thành đi, nhưng tuổi trẻ cũng có chỗ hay của tuổi trẻ, thấm nhuần tinh thần trẻ trung mà phụ nữ trưởng thành không thể so sánh. Chiếc lưỡi thơm thè ra khỏi đôi môi đỏ mọng gợi cảm, liếm liếm nhẹ nhàng con cua phủ đầy non mềm theo động tác cong eo của người phụ nữ. Ngực không to bằng người phụ nữ trước, nó đầy đặn và thẳng lên nhưng không quá nhỏ, ít nhất nó có kích thước của một chiếc cốc. Nhũ hoa đỏ thấm, nhỏ như quả nho. Khiến tôi không nhịn được mà nuốt nước miếng. Người phụ nữ kỹ năng liếm con cu dường như vô cùng thành thạo, đã quen thuộc với tất cả các bộ phận nhạy cảm của người đàn ông, khiến người đàn ông trong đó thở gấp liên hồi. Rất nhanh người phụ nữ không còn thỏa mãn hiện tại, thấy con cu của người đàn ông độ cứng đã tới tầm, liền ưỡn eo lên, di chuyển vòng eo và hông mảnh mai về phía trước rồi rơi xuống vị trí phía con cu. Sau đó người phụ nữ hơi nâng mông lên, dùng tay nắm thẳng con cu nhắm vào âm hộ rồi ngồi xuống. Nữ diễn viên và người đàn ông cùng lúc phát ra một âm lượng hơi tăng lên khiến tôi giật mình, vội vàng đặt xuống che lỗ loa của máy tính bảng, nhấn tạm dừng, giấu máy tính bảng dưới gầm giường và bí mật ra mở cửa nhìn xung quanh, còn lèn tới phòng sách liếc nhìn mẹ qua khe cửa, thấy vẫn đang chăm chú làm việc. Tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà mẹ không nghe thấy. Tiểu Phong, đứng đây làm gì thế? Vừa thả lỏng người thì giọng nói của bố văng vẳng bên tai khiến tim tôi gần như ngừng đập, trán toát ra mồ hôi lạnh. Người ta đều nói sự trưởng thành của con người đều bắt đầu từ chuyện xấu. Vì không để bố rồi phát hiện manh mối gì, tôi kìm nén những biểu hiện chột dạ xuất hiện. Nếu đổi lại là tôi trước kia nếu làm chuyện xấu gì, vừa nhìn là sẽ phát hiện ngay. Bây giờ tôi đã có thể khống chế chút biểu cảm của bản thân rồi. Con, làm bài tập có chút mệt, ra ngoài hoạt động co giãn chút. Tôi tùy tiện nói ra một lý do. Càng ngày tôi càng khâm phục bản thân tôi, phản ứng đối với kiểu nguy hiểm gần kề càng ngày càng thành thạo hơn. Có phải có nghĩa là tôi bắt đầu rơi vào con đường sa đọa và không bao giờ quay lại được nữa? Muốn hoạt động cũng đừng ở đây hoạt động chứ, nếu ảnh hưởng đến công việc của mẹ, bố thấy con ấy à, lại bị một trận mắng thôi. Con chỉ là tùy tiện đi lại, sẽ không phát ra âm thanh ảnh hưởng đến mẹ, thế con quay về phòng xem truyện tranh đây. Ừ, ngủ sớm chút đừng quá 11 giờ đấy, nói xong bố còn hướng chỗ mẹ đang ngồi trong phòng sách chỉ. Tôi đương nhiên hiểu ý của ông ấy, 11 giờ là thời gian mẹ để tôi ngủ, bất luận là nghỉ lễ, đều quy định tôi không được thức quá 11 giờ. Tôi sợ sự uy nghiêm của mẹ, đương nhiên luôn vâng lời. May mắn bây giờ còn chưa tới 10 giờ, hẳn là đủ để tôi xem xong tập phim AV đó. Trước khi đóng phòng tôi còn không yên tâm liếc thêm một cái trong phòng sách, nghe thấy tiếng bút viết trên giấy truyền ra trong căn phòng tĩnh mịch còn có tiếng đánh chữ trên máy tính, tôi thu lại tâm tình mới khẽ hạ xuống được. Còn về máy tính, tôi nói mẹ tôi không mua máy tính cho tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là mẹ tôi không thể có một chiếc máy tính. Đây đã là thời đại nào rồi, thân là một phó hiệu trưởng trọng điểm trong trường, công việc mỗi ngày đều vô cùng nhiều, nếu cáo gì cũng viết tay, thế phải viết đến khi nào, viết đến tay tàn phế sợ là cũng không viết xong. Nhưng tuy nhiên máy tính của mẹ đặt trong phòng sách, nhưng bình thường mẹ vì không cho tôi vào làm loạn giáo án hoặc tư liệu của bà, lúc trên lớp đều khóa phòng lại, lúc ở nhà mẹ đều ở trong phòng làm việc. Tôi căn bản không có cơ hội tiếp xúc, dù cho có một hai lần mẹ quên khóa cửa, tôi cũng không dám vào sợ làm loạn cái gì đó, tới lúc đó bản thân khó tránh khỏi một trận mắng. Tôi nghĩ trên đời này không có bất kỳ đứa con nào sợ mẹ kinh khủng như tôi đâu. Cửa phòng vừa khóa, tôi liền như hổ vồ thỏ. Động tác đó thậm cho có thể coi là vận động viên thể dục cấp quốc gia cũng không chắc làm được như thế. Từ dưới gầm giường lấy ra máy tính bảng xong, lật người mấy cái trên giường. Từ đó tiếp tục xem đoạn AV chưa xem xong, chỉ thấy video tiếp tục cảnh trước đó, người phụ nữ đang cưỡi ngựa trên đũng quần của thanh niên không ngừng ngọ nguậy lên xuống. Mặc dù tôi không thể nhìn thấy họ tiếp xúc ở đâu, nhưng tôi có thể nhìn ra được, nữ diễn viên dường như rất hưởng thụ. Từ tấm màn che mơ hồ có thể nhìn ra được, con cu của người thanh niên kích thước cũng không tồi. So với người bình thường lớn hơn chút. Cho người phụ nữ trong hình đem tới khoái cảm càng lớn. Những tiếng rên rỉ du dương không ngừng vang lên trong miệng người phụ nữ. Cả hai hoàn toàn không có giao lưu gì. Để mặc cho ham muốn tình dục của họ hỗ trợ cơ thể. Khoái cảm xác thịt tràn đầy trong hai người họ. Âm thanh giao hợp, tiếng kêu của đàn bà, giọng trầm của người đàn ông, tiếng gầm rú như một bản giao hưởng đang tấu lên. Cuối cùng, dưới tiếng rên rỉ của người phụ nữ, cả hai cùng lúc đạt cực khoái. Tình dục kết thúc, người đàn bà mặc chiếc quần lót bên giường. Nam thanh niên đang nằm trên giường trò chuyện với người phụ nữ, chẳng bao lâu người phụ nữ mặc xong quần áo, rồi nghe cuộc điện thoại liền vội vàng hôn người thanh niên một cái liền rời đi. Cảnh lại thay đổi, người thanh niên quay về nhà, vừa đi vào nhà liền phát hiện người mẹ trưởng thành của hắn đang ngồi trên ghế, trên người quần áo choàng tắm màu trắng, cặp vú đầy đặn trên ngực bị áo choàng tắm che đi, chỉ có thể thấy một khe ở giữa ngực, một mảng da thịt trắng như tuyết đến bờ vai. Tóc được buộc lên bằng một chiếc khăn tắm, chỉ có một vài sợi tóc mai lác đác bên ngoài lấm tấm những giọt nước. Nhưng cậu thanh niên dường như đã quen với việc mẹ mình ăn mặc hở hang ở nhà, không tỏ ra ngạc nhiên. Không dừng lại, hắn đi tới phòng bếp sau lưng người phụ nữ xinh đẹp muốn lấy đồ uống trong tủ lạnh. Trong quá trình người phụ nữ xinh đẹp với người thanh niên không ngừng nói gì đó. Đột nhiên người thanh niên xoay đầu chuẩn bị quay lại thì phát hiện trên cổ người phụ nữ xinh đẹp có 2-3 vết đỏ, so với buổi sáng thấy càng nhiều hơn mấy cái. Đã là người từng trải, trên phương diện kinh nghiệm không tính là mỏng của người thanh niên đương nhiên nhìn ra được đó là dấu hôn. Người đàn ông trẻ ngẩn ra tại chỗ, lẽ nào mẹ bà ấy, phong cách trong đoạn video đột ngột thay đổi ở đây, môi trường xung quanh chuyển sang màu vàng, theo sau là một cặp vú khổng lồ của người phụ nữ xinh đẹp bị đôi tay to dày không ngừng xoa nắn chơi đùa, ngón tay thì đắm chìm trong thịt cặp vú. Có những biểu cảm đau đớn, đôi khi thoải mái rên rỉ, đột nhiên người thanh niên đột nhiên mở mắt ra nhìn căn phòng quen thuộc, hóa ra vừa rồi là một giấc mơ. Nhưng tiếp theo người thanh niên muốn tiếp tục chìm vào giấc mơ, nhưng dù ngủ thế nào cũng không ngủ được, lăn qua lăn lại trên giường. Xoay người sang phía đối diện, trong đầu hắn chợt hiện lên 3 điểm đỏ ửng trên cổ người phụ nữ xinh đẹp, trong mắt dần trở nên trống rỗng, vô tình rơi vào trầm tư, mẹ sẽ không, xem tới đây, tôi vô cùng muốn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, liệu người phụ nữ xinh đẹp có thực sự bị người đàn ông khác làm rồi, mà người đàn ông trẻ với người phụ nữ sẽ phát triển thế nào. Tôi chưa bao giờ mất cảnh giác, đột nhiên nghe thấy âm thanh lạ từ bên ngoài truyền tới, từ nhỏ tôi đã có thị giác và thính giác khác với người thường, tôi nhận ra ngay âm thanh truyền tới từ phòng sách bên ngoài. Ngay lập tức, tạm dừng video và tắt máy tính bảng giấu nó đi, cho đến khi tôi mở cửa khóa phòng, một loạt động tác này liền mạch không hề thở gấp, trong quá trình đấy không hề có chút dừng lại, cuối cùng nằm trên giường cầm truyện tranh sớm đã chuẩn bị xong, như không có chuyện gì mà đọc. Cả quá trình tuyệt đối chưa đến 30 giây, tôi cũng không biết tôi sao mà làm được thế, có thể trong hoàn cảnh khắc nghiệt liền bộc phát tiềm năng của tôi đi. Quả nhiên, lúc tôi vừa cầm quyển truyện lên, cửa phòng liền bị đẩy ra. Chỉ thấy mẹ quần áo rộng thùng thình bước vào. Thấy tôi đang đọc truyện tranh không chút nghi ngờ, nghiêm nghị nói, Hạ Lưu Phong, làm bài tập chưa thế, chỉ biết đọc truyện. Sớm đã quen với thói quen của mẹ, Tôi đoán rằng mẹ sẽ hỏi câu này nên tôi trả lời một cách tự nhiên, làm xong rồi à? Làm xong rồi thì nhanh đi tắm. Cũng tắm rồi à? Nếu đã thế thì nhanh ngủ đi, đã mấy giờ rồi, đừng cho là ngày mai là chủ nhật thì có thể không cần ngủ sớm. Mẹ nói rồi, bất luận là nghỉ lễ hay không trước 11 giờ là phải ngủ. Mẹ đi tới, lấy mất quyển truyện trên tay tôi, sau đó trưng khuôn mặt ghê gớm chừng mắt với tôi. Nhanh đi đánh răng rửa mặt đi ngủ, ngữ khí gần như mệnh lệnh. Tôi nhìn đồng hồ trên đầu giường, phát hiện mới 10 rưỡi, trong lòng lẩm bẩm. Nhưng vẫn là không còn cách nào khác, nhấc người dậy đi vào nhà vệ sinh. Thật sự là người mẹ đáng ghét, đang đánh răng trong nhà tắm, trong đầu còn đang miên man suy nghĩ về người phụ nữ xinh đẹp trong phim AV, bài hát hay cùng với thân hình đầy đặn và trưởng thành. Tôi chợt nảy ra một ý tưởng, không biết mẹ tôi so với người phụ nữ xinh đẹp kia thì thế nào nhỉ? Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều, uống nước xong liền về phòng. Sau khi tắt đèn nằm xuống giường nhắm mắt lại, hơn 2 tiếng sau, tôi vẫn không ngủ được, càng không có một chút nào buồn ngủ. Đồng hồ sinh học bình thường của tôi là khi nằm xuống giường nửa tiếng là ngủ như heo chết vậy, hôm nay cư nhiên lại mất ngủ rồi. Mắt tôi đờ đẫn nhìn trần nhà, trong đầu không ngừng quay cùng những hình ảnh trong AV. Còn có bóng dáng cả cơ thể người phụ nữ xinh đẹp trưởng thành phong vân đần đặn. Trong đó khiến lòng tôi ngứa ngáy nhất là dấu hôn trên cổ người phụ nữ xinh đẹp. Lẽ nào thật sự người phụ nữ xinh đẹp đó âm thầm sau lưng con trai lén lút với người đàn ông khác, là dấu vết yêu xong để lại với đàn ông? Thật sự là rất muốn biết câu chuyện đằng sau nha. Tôi thật sự không kìm được lòng bồn chồn của mình, vì vậy đứng dậy khỏi giường, lại lấy máy tính bảng mở ra. Lần này tôi có phát hiện mới, tệp này bên trong còn kẹp một tệp nữa. Có mấy tấm ảnh. Lúc trước không phát hiện là vì tôi quá sốt ruột xem AV, nên không chú ý mà bỏ qua. Bình thường hình ảnh AV đều có kèm thêm ảnh hoặc là áp phích quảng cáo, càng huống hồ đây là lại phim gốc được nhập khẩu từ Nhật Bản chứ. Từ béo đã tiêu rất nhiều tiền đấy. Mở ra phát hiện chính là người phụ nữ xinh đẹp đã xuất hiện trước mặt tôi trong AV, nhưng còn có rất nhiều ảnh nhỏ hợp lại với nhau thành một bức lớn nằm bên trái. Điều làm tôi tò mò nhất là có những nhân vật hoạt hình trong tranh. Nhân vật của phim hoạt hình đồng thời cũng là một người phụ nữ xinh đẹp với bộ ngực khủng, cặp mông đầy đặn, người phụ nữ trên bức ảnh chính giống hệt. Đến cả những tư thế dâm đãng cũng gần như đồng bộ. Ngoài phần tóm tắt của bộ phim AV, còn có tên của các nữ diễn viên và nam diễn viên đóng vai chính trong đó, mà cái người phụ nữ xinh đẹp khiến tôi thần hồn điên đảo không ngủ được, cô ta tên thật là Yumi Kazama. Đối với người khác cũng có tên, nhưng tôi bỏ qua. Chỉ lưu lại cái tên Yumi Kazama trong đầu. Vì tôi muộn thế này còn không ngủ mà còn lén lút xem AV. Tâm tình so với trước đây vẫn căng thẳng không yên, không khỏi cảm thấy khô miệng lưỡi khát. Thế là tôi giấu máy tính bảng lại lần nữa đi nhẹ nhàng bước ra bên ngoài, vì để không gây ra tiếng động, tôi đến dép cũng không đi. Cứ thế mà đi ra, giống như tên trộm thời cổ đại từng bước đi vào bếp, đến đầu cũng không dám quay lại đừng nói là bật đèn. Từ đầu đến cuối tôi đều dựa vào ánh sáng mặt trăng ngoài cửa sổ để nhìn phương hướng. Thấy đã tới phòng khách đi xa phòng mẹ, tôi mới hơi yên tâm chút. Lúc tôi uống xong nước chuẩn bị lén lút về tập trung xem AV, vừa về tới cửa phòng, lại nghe thấy trong phòng ngủ truyền ra âm thanh dường như bị vật gì đó chặn lại, rất nhỏ. Nếu không phải thính lực của tôi hơn người thường trong hoàn cảnh yên tĩnh mẫn cảm, tôi nghĩ đến tôi cũng sẽ bỏ qua. Lúc tôi nghe kỹ, âm thanh càng rõ ràng hơn, hình như có một số âm thanh trộn lẫn vào nhau. Chỉ dựa vào tôi thế này cũng không thể đoán ra âm thanh ấy là gì. Lẽ nào nhà tôi có trộm? Nhà tôi ở tầng 5. Độ cao này trộm đúng là không phải không có khả năng, nghĩ tới khả năng này, nhất thời đến chuyện xem AV tôi cũng vứt ra sau đầu. Tôi cẩn thận thận trọng từ từ tới gần phòng mẹ, âm thanh từ bên trong truyền ra lúc tôi tới gần càng lớn. Lúc tôi dựa vào cửa phòng, còn có âm thanh khe khẽ thở hổn hển. Đương nhiên rồi, mấy cao thủ trong võ thuật, tai vừa động liền có thể phát giác được những sự tình khoa trương này, tôi khẳng định là làm không được, tôi nhiều nhất chính là người có thính lực tốt hơn người thường một chút mà thôi. Lúc tôi muốn kéo cánh cửa ra, đột nhiên cúi đầu nhìn thấy ánh đèn chiếu qua khe cửa phía dưới. Khiến tôi chùn bước trong giây lát, vì trong nhận thức của tôi, bọn trộm không nên táo tợn như thế, trộm đồ còn mở đèn. Trên thực tế tên trộm to gan hơn cũng có, bị phát hiện thì liền lấy dao ra uy hiếp cũng có, tôi vẫn là còn trẻ quá. Nhưng nhỡ đâu là bố hoặc mẹ dậy đi vệ sinh thì sao? Tôi mở cửa phòng không phải là bị phát hiện sao? Nếu bị mẹ phát hiện tôi muộn thế này còn chưa ngủ, còn chuẩn bị lén xem AV, sợ rằng bị bố đánh một trận còn nhẹ. Tôi sợ nhất là bị mẹ trong cơn giận bảo tôi quỳ cả tối thì thảm lắm. Đừng nghi ngờ, mẹ thực sự là người có thể làm ra loại chuyện này. Nhưng nếu thật là trộm thì phải làm sai, gần đây trên TV đều nói, bây giờ trộm đều rất hoành hành, trộm đồ bị phát hiện còn không sợ mà ngược lại còn uy hiếp người bị trộm nữa. Tuy mẹ rất nghiêm khắc với tôi, nhưng cuối cùng cũng là mẹ tôi, máu đặc hơn nước. Nếu tôi vì sợ bị phát hiện xem AV mà kệ sự an toàn của bố mẹ, nếu xảy ra chuyện gì tôi cả đời này cũng sẽ lương tâm bất an. Chết thì chết thôi, cùng lắm thì quỳ một tối, so với AV, tôi vẫn là chọn bố mẹ. Khẽ kéo cửa phòng, tuy tôi đã chuẩn bị là tử thần rồi, nhưng lúc thật sự làm trong lòng vẫn là có chút lùi bước. Vì vậy tôi không dám mở hết cửa ra, chỉ mở một khe hở quan sát tình hình bên trong. Từ khe cửa nhìn vào, trong phòng vô cùng tối, chỉ có chiếc đèn bàn cạnh giường tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Nhưng ánh sáng rất thấy, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy. Tôi lo lắng tiếp tục mở ra, không biết là trộm hay là động tĩnh của bố mẹ tôi. Tôi nín thở, cả người hơi dướn về phía trước và sẵn sàng lao vào nếu phát hiện ra tên trộm. Khi cánh cửa từ từ mở ra, tầm nhìn của tôi cuối cùng cũng phát hiện tung tích trên giường. Một cảnh tượng khiến tôi ngỡ ngàng bỗng hiện ra trước mắt. Dưới ánh đèn yếu ớt, một bóng người hơi vạm vỡ eo đang dựa sâu vào cơ thể trên giường. Tuy lúc này ánh sáng trong phòng rất yếu nhưng tôi vẫn có thể nhận ra đó là bóng dáng quen thuộc của bố mình. Chỉ thấy dáng của bố đang không ngừng lắc lư về phía trước, là động tác như trong ảnh, miệng còn kèm theo tiếng rên rỉ trầm thấp. Sau đó cái này cũng không tính là gì, khiến tôi thật sự ngẩn tại chỗ, trợn tròn con mắt là mẹ, theo ánh sáng đầu giường vừa khéo chiếu sáng khuôn mặt mẹ, cho nên dựa vào thị lực hơn người của tôi, vừa nhìn liền nhận ra. Lúc này mẹ không đeo kính, cử động thường xuyên khiến trên trán lấm tấm những hạt mồ hôi, đôi mắt đẹp khẽ nhắm lại, lông mày hơi nhăn lại, môi đỏ mỏng cũng đang mím chặt, môi trên giường như không cho môi dưới không nhịn được mà mở ra, nên dùng hàm răng trắng cắn môi dưới. Lông mi dài run lên, vẻ mặt giống như đau đớn, nhưng nhìn lại không giống. Càng giống là như đang kiềm chế, kìm nén vẻ mặt hạnh phúc. Chỉ đáng tiếc, tuy mẹ đã cố gắng hết sức để không kêu lên nhưng khoái cảm bản năng của con người vẫn khiến mẹ ậm ừ. Đây chính là âm thanh kết hợp nhiều tiếng tôi mới nói. Tới lúc này tôi vẫn coi là có trộm thì IQ của tôi chính là thấp quá rồi. Sau khoảng thời gian xem phim khiêu dâm, tôi đã không còn là cậu bé ngây thơ như xưa nữa, tự nhiên đoán được bố mẹ đang làm tình. Chỉ là nhiều năm như thế, cư nhiên chưa từng phát hiện dấu vết làm tình của bố mẹ, tôi đột nhiên nghĩ ra. Nếu bố và mẹ đều trong khoảng thời gian này làm, mà tôi lúc này sớm đã ngủ say như chết rồi, đương nhiên không thể nào phát hiện dấu vết làm tình của bố mẹ rồi. Tôi không thể không nghĩ rằng mẹ không phải là quy định tôi nhất định phải ngủ trước 11 giờ chính là vì tiện để làm chuyện xấu đấy chứ. Đương nhiên rồi, mẹ ra quy định này nếu thật sự vì cái mục đích này, tôi đã không còn cách nào để thăm dò nghiên cứu được. Khi thấy thân ảnh của bố với mẹ, phản ứng của tôi là chạy về phòng mình. Nhưng lúc này biết bố mẹ đang làm tình. Lại không thể cất bước, trong đầu nghĩ tôi muốn xem AV sớm đã không biết ném đi góc nào rồi, chỉ muốn ở lại tại chỗ xem xong trận chiến này. Trong video làm sao xem hay bằng người thật, đúng chứ? Đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh yêu của bố mẹ, đáy lòng đột nhiên tràn đầy tò mò, tôi rất muốn biết lúc bố mẹ làm tình là như thế nào, khác biệt thế nào với những diễn viên trong AV. Đặc biệt không biết bình thường người nghiêm túc nghiêm khắc như mẹ tôi sẽ quyến rũ và đa tình thế nào trên giường, sẽ bùng nổ cảm xúc dâm đãng như mấy nữ diễn viên trong AV chứ? Vừa nghĩ tới những cảm xúc biến hóa sinh ra trong lòng, tâm tình tôi liền có một trận lửa đốt. Còn về việc liệu bố mẹ có phát hiện ra hay không, với tình trạng ham muốn của tôi lúc này, còn suy xét lý trí gì nữa. Ngay cả khi tôi vẫn còn đang còn chút bình tĩnh, cũng sớm đã bị sự tò mò mãnh liệt tràn ngập rồi. Tôi tiếp tục xem tiếp, chỉ thấy bố tôi hoàn toàn phủ phục và nằm trên ngực mẹ tôi, dưới ánh đèn mờ, tôi không thể nhìn rõ cảnh vật trên ngực mẹ, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy đúng đường cong đại khái, đôi gò bồng bềnh đầy kiêu hãnh trong bóng tối sừng sững. Điểm xuyết một chút chấm đen trên đỉnh núi cao chót vót. Đầu bố cúi xuống thấp đáp xuống chỗ đen, miệng hơi hé ra ngậm vào cái gì đó nhìn như đồ ăn ngon mỹ vị vậy, bổ nhào lên, cho vào miệng toàn bộ, liều mạng mà hút. Rồi bàn tay ma thuật của bố đặt lên núi đồi cao vút to kia mà xoa nắn nhẹ nhàng. Nơi duy nhất có ánh sáng đèn hơn, nơi duy nhất tôi có thể nhìn thấy rõ ràng là vị trí khuôn mặt của mẹ, chỉ thấy mẹ lúc này, để tay bố chơi đùa đến trên mặt mẹ biểu hiện sự đau đớn và khoái cảm thậm chí còn càng nhiều hơn. Mẹ luôn cố gắng kiềm chế bản thân để không phát ra âm thanh xấu hổ, cuối cùng không thể nhịn được mà phát ra một âm thanh rên rỉ nhỏ từ cổ họng mình. Điều khiến tôi thở dài không thôi chính là ánh đèn đập chung ở đầu giường, nơi giao hợp giữa bố và mẹ tối om, tôi chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy cặp mông đang không ngừng nhấn xuống của bố, mà mẹ thỉnh thoảng lại phát ra một hai tiếng kêu dâm đãng. Vợ à, có thoải mái không hả? Mẹ vẫn chỉ nhắm mắt như cũ, không biết đang trả lời câu hỏi của bố hay đang rên rỉ vì khoái cảm trong người nữa. Vợ à, con chim to của anh có phải làm em rất thoải mái, giọng của bố rất thấp, lại thêm trong phòng cách âm, có thể truyền âm thanh ra ngoài gần như bằng không. Nếu không phải hôm nay bị AV quấy nhiễu không ngủ được, như thường lệ dù nửa đêm tôi thức giấc đi vệ sinh uống nước, ngủ đến mơ mơ hồ hồ căn bản rất khó có thể nghe ra được âm thanh trong phòng của bố mẹ. Ngay cả bây giờ, với khoảng cách từ cửa đến giường, thêm thính giác tuyệt vời của tôi, vẫn chỉ có thể miễn cưỡng nghe rõ mà thôi. Nhưng tôi lại tò mò mẹ tiếp theo sẽ trả lời câu hỏi đầy khiêu khích như thế của bố thế nào. Có như mấy nữ diễn viên trong AV kia, nói ra các loại từ ngữ tục tĩu không? Chỉ nghĩ điều đó một mình, tôi đã cảm thấy cả người phấn khích rồi. Sau khi mẹ lại lần nữa không tìm được mà phát ra tiếng rên rỉ, nghe thấy bố nói thế, đôi mắt đang nhắm nghiền của mẹ đột nhiên mở ra, một đôi mắt hồ tức giận trừng lớn, tên khốn kiếp, nói linh tinh cái gì thế, khó nghe chết đi được. Vợ à, ở trên giường thì đừng có gò bó như vậy, Tiểu Phong cũng không có ở đây, tôi lên mạng tìm hiểu, lúc làm chuyện yêu nói mấy lời riêng tư có thể tăng thêm hứng thú, nào nói đi, có lẽ anh sẽ càng thêm hưng phấn, cảm xúc của bố có chút hưng phấn, dường như rất mong đợi mẹ sẽ nói ra mấy lời xấu hổ kia. Mới không thèm ấy, xấu hổ chết người đi, nếu muốn làm thì nhanh lên, ngày mai em còn rất nhiều chuyện phải làm nữa đấy, mẹ thở hổn hển mà từ chối bố. Ngay lập tức bố lộ ra biểu cảm rất thất vọng, chuyện đến nước này cũng không thể thu súng được, tuy mẹ không theo mong muốn của bố mà nhượng bộ. Nhưng bố vẫn có thể hưởng thụ khoái cảm tuyệt vời mà cơ thể mẹ mang lại cho bố. Thế là bố tăng thêm tốc độ ra vào, khiến âm thanh rên rỉ của mẹ tần suất kêu cũng tăng lên, rất nhanh mặt mẹ hiện lên nét không vui, có vẻ như mẹ chưa thích ứng với những có thúc cường độ cao như vậy. Một đôi tay như hoa sen nắm chặt lấy ga trải giường, nhẹ chút, đừng, nhanh, như thế. Tôi ở ngoài cửa nhìn trộm những lời nói chuyện vừa rồi đều đọng hết vào tai, nhất thời chấn động, không nghĩ tới mẹ bình thường bảo thủ cũng thôi đi, đến ở trên giường làm tình cũng bảo thủ như vậy, theo như những kiến thức của tôi được biết về những nữ diễn viên trong AV hoàn toàn tương phản. Không chỉ từ đầu đến cuối đều duy trì một tư thế, thậm chí lúc bố chủ động nói lời dâm đãng, chỉ là muốn thêm tình thú, mẹ sau khi nghe xong cư nhiên còn có thể kìm nén bản năng dục vọng thân dưới, tức giận nói bố. Tôi không khỏi thắc mắc mẹ tôi có phải là một người lãnh cảm hay không. Thật ra gần đây tôi mới biết đến thuật ngữ lãnh cảm từ trong miệng của Từ Béo, về việc tại sao Từ Béo lại đề cập đến thuật ngữ này thì phải đọc ở phần sau mới biết được. Bây giờ tạm thời tôi sẽ không tiết lộ nhiều thế. Ngay lập tức tôi lén nhìn bố với một ánh mắt thiện cảm, đương nhiên bố nhận được hay không thì tôi không biết. Lấy một người vợ nghiêm túc và bảo thủ nhiều năm như vậy ngay cả chuyện chăn gối cũng nghiêm túc như thế, thật không biết thay bố vui mừng hay là đau buồn nữa. Vui mừng là loại phụ nữ như mẹ rất coi trọng chuyện trinh tiết, hầu như không thể phản bội. Đau buồn là vì một người phụ nữ như mẹ lúc làm chuyện yêu, thật sự nhàm chán và không có hứng thú, chán như nhai xác. Cũng may là bố là một người đàn ông lương thiện, nếu đổi lại là người đàn ông khác, sợ là sớm đã tìm người tình bên ngoài rồi. Với cách này bất luận là dục vọng có cao đến đâu cũng sẽ bị dập tắt trong chốc lát, sức chiến đấu giảm đi một nửa, thật là khó cho bố quá. Nhưng tôi vẫn ghen tị với bố, vẫn là cưới được một người vợ đẹp như mẹ, thân hình, ngoại hình đều vào loại bậc nhất, nhưng tính cách có chút dữ dội, mạnh mẽ, khắc nghiệt. Chà, cuối cùng cái kia cũng không phải là một chút rồi, mà là rất nhiều, một chút. Lúc này bố đã thu người lại, sẵn sàng cho chặng nước rút cuối cùng. Tôi nhìn tới đây, thật sự là cảm giác tức điên. Sao bên dưới lại tối như thế, hơn nữa còn bị eo của bố che gần hết, khiến tôi căn bản không cách nào nhìn rõ vị trí bên dưới eo của mẹ. Chỉ nghe thấy dường như mẹ sắp đạt đỉnh, tiếng rên của mẹ hơi run run. Nhanh, chồng ơi, em muốn, tới rồi. Anh cũng tới rồi, vợ à, ra rồi, cùng lúc đó, bố gầm nhẹ như dã thú, cả người dừng lại, nếu tôi đoán không nhầm thì chắc hẳn bố đã đạt cực khoái và xuất tinh. Xem tới đây tôi không khỏi xót xa, vốn dĩ tôi còn tưởng rằng sẽ có một bức hình nào đó khiến tôi dục hỏa dâng trào, không ngờ tới mẹ lại bảo thủ như vậy. Làm vỡ hết tất cả tưởng tượng của tôi. Con người chính là một động vật kỳ lạ, những bức ảnh khiêu dâm trên mạng kia, chân lợn lúc nhìn thấy mẹ mình đang thủ dâm thì liền coi mẹ như một kẻ dâm đãng, người phụ nữ hết lòng vì chồng. Nhưng thấy mẹ ở trên giường bảo thủ thế, lại cảm thấy mẹ lãnh cảm. Trên đời này thứ khó đoán nhất chính là lòng người. Sau khoảng 5 phút, bố tôi rút ra khỏi cơ thể mẹ, con mắt tôi nhìn chằm chằm vào bộ phận dưới của mẹ, chỉ sợ bỏ lỡ cơ hội có thể xem âm hộ của mẹ. Vì bố rời đi, cuối cùng ánh sáng bị che đẩy cũng chiếu rọi vào góc bí ẩn đó. Tuy vẫn rất tối, nhưng đối với tôi mà nói đã đủ rồi. Ở giữa cặp mông đùi trắng như tuyết, mộ âm đạp nhô cao được bao phủ bởi lớp lông mờ u dày và ẩm ướt, đôi gò bồng bềnh trắng mờ và lông mờ u đen tạo nên một sự cám dỗ bí ẩn. Bên dưới đôi gò bồng đảo là đôi môi âm hộ căng mỏng hơi nhô lên sau lần giao hợp vừa rồi còn chưa kịp khép lại, nó trào ra cùng với tinh dịch trắng ngần mà bố tôi đã bắn vào. Mắt tôi không thể rời khỏi âm đạo của mẹ, nhưng đầu óc lại trở nên trống rỗng, và ngay cả hơi thở của tôi cũng gần như ngừng lại. Con cua ở giữa đống quần của tôi không biết từ lúc nào đã cứng đến mức nó gần như xuyên thủng chiếc quần ngủ rộng của tôi. Đây coi là lần đầu tiên tôi thực sự nhìn thấy âm hộ của phụ nữ, hóa ra âm hộ của phụ nữ lại nở ra như thế, cũng chính là nói chỗ này là nơi tôi sinh ra đời. Đẹp quá, thật sự quá đẹp. Đột nhiên tôi có ý muốn đút chim vào, nhưng may mắn là tôi vẫn còn tỉnh táo nên không làm điều gì mà tôi phải hối hận cả đời. Tôi không biết sẽ ra sao nếu xảy ra chuyện tôi lao vào ngay bây giờ, nhưng trực giác nói với tôi sẽ mất đi mẹ từ đây. Tuy tôi cuối cùng cũng không làm ra chuyện bổ nhào vào, nhưng lực chú ý của tôi vẫn là không có cách nào rời đi khỏi âm hộ của mẹ. Trong lúc tôi không biết tình huống gì, một cảnh khó hiểu từ đáy lòng âm thầm hiện lên, chỉ là cảnh đó rốt cuộc là cảnh gì, thế thì lại không biết được rồi. Xuất tinh xong rời khỏi cơ thể mẹ thở hổn hển ở bên cạnh, xem ra vừa nãy ra vào tiêu hao thể lực của bố rất nhiều, nhưng tôi cảm thấy sức trụ của bố cũng khá lắm. Sau đó, tôi bắt đầu thấy bố với mẹ làm xong cuộc yêu xuất tinh khoảng hơn 10 phút, sau đó còn thêm thời gian trước đó tôi chưa phát hiện ra, tôi nghĩ tuyệt đối không ít hơn 15 phút đi. Đối với tuổi tác của bố đã tiến vào trung niên mà nói đã là thành tích không tệ rồi, rất nhiều người trẻ tuổi đều không nhất định có thể lâu như thế. Chỉ là mẹ với mấy nữ diễn viên trong video mà tôi xem gần như tương phản, vẻ ngoài cực khoái của nữ diễn viên không có tác dụng gì so với cơ thể của mẹ, lại thêm tôi cũng không có kinh nghiệm thực tế gì, tự nhiên là không có cách nào phán đoán được mẹ có đạt được cao trào hay không. Vợ à, thoải mái không? Chỉ nghe thấy bố lộ ra vẻ tự hào mà nói, hôm nay anh biểu hiện được chứ, anh là suất 2 lần, có làm em đạt cảm giác cao nhất không? Người mẹ sau khi nhẹ nhõm ngồi dậy trên giường, trong hơi thở vẫn còn có chút hồn hền, nhưng đã bình tĩnh hơn rất nhiều, sắc mặt ửng đỏ dần khôi phục lại. Nghe rõ lời của bố, lập tức xấu hổ mà mắng, ra rồi còn không biết xấu hổ, nói tinh tinh cái gì thế hả, những lời này nếu anh dám nói ở trước mặt con, em nhất định sẽ không tha cho anh. Anh khẳng định sẽ không nói trước mặt con trai đâu, không thấy anh lén nói với em sao. Tôi vẻ mặt ngượng ngùng ngồi xổm ngoài cửa, tôi có thể nói là tôi đều nghe thấy hết rồi không? Mẹ tức giận mà trừng mắt với bố một cái, sự độc ác bá đạo của mẹ trên khắp thế giới này không ai còn ngạc nhiên nữa, ba trong lòng luôn sợ hãi cũng không ngoại lệ, chỉ đành lấy lòng mà đứng bên giường. Không biết là nên cười hay không nên cười, tôi thấy dáng vẻ bố thế, không nhịn được muốn cười, xem ra mẹ không chỉ nghiêm khắc với tôi, đến bố cũng chạy không thoát ma trưởng của mẹ. Ngay sau đó, mẹ tôi sửa soạn lại đồ ngủ đã cởi ra một nửa, bật đèn trong phòng rồi nói với bố tôi với vẻ mặt vô cảm. Nếu anh đã hài lòng rồi, thế thì em đi tắm đây, sáng ngày mai em còn phải dậy viết giáo trình, còn không nhanh mặc quần áo lại, ngẩn ra đấy làm cái gì hả? Không hổ là làm công việc giáo dục, bất luận là lúc nào cũng không quên giáo huấn người. Mẹ mở đèn trong phòng rồi lấy một bộ đồ ngủ khác trong tủ bước hướng ra khỏi phòng, chỉ để lại bố một vẻ mặt xấu hổ tại chỗ. Chỉ là lúc này tôi đã không còn quan tâm được đến việc giễu cợt bố rồi, vì mẹ đang đi về phía tôi sợ đến mức hoảng loạn. Nhìn trái nhìn phải để tìm chỗ trốn, nhưng tiếp đây là hành lang của căn phòng, nhìn đâu cũng không thấy chỗ trốn. Cảm giác được mẹ càng ngày càng đến gần cửa, tim tôi như muốn bay ra ngoài, đồng tử giãn ra, hô hấp cũng gần như ngừng lại. Lúc này không thể vội vàng trở về phòng được, bởi vì thời gian đã quá trễ, vừa mở cửa nhất định sẽ phát ra tiếng động, hơn nữa tôi vội vàng hấp tấp chạy về giường, nhất định sẽ phát ra động tĩnh. Nếu bị mẹ phát hiện, không phải đồng nghĩa với nói với mẹ, tôi vừa nãy luôn không ngủ mà nhìn trộm mẹ với bố làm tình sao. Như thế sau này tôi làm sao sống được tiếp cùng bố mẹ chứ? Bây giờ lựa chọn tốt nhất chính là vào phòng khách trốn tầm mắt của mẹ trước, như thế sẽ không bị phát ra âm thanh gì, vì tôi bây giờ không đi dép, mẹ không giống tôi, chưa từng luyện qua võ có thể thính lực sẽ không tốt như tôi. Thời khắc nguy cấp, tiềm năng của con người thật sự sẽ bùng nổ, chỉ thấy đại não tôi chạy với tốc độ cao, tính toán thời gian mẹ từ giường đi tới cửa phòng, cùng thời gian tôi chạy tới phòng khách. May mắn thay, vị trí của tôi chỉ cách phòng khách một đoạn đường thẳng, thuận tiện cho việc chạy nước rút. Nhưng chỉ có vài giây thôi, tôi phải chạy với tốc độ như thế nào để làm được điều đó đây? Ngay lúc đó, cả người dường như nước, sóng biển khẽ động, tuyết đi không dấu vết, tôi cảm giác mình đã vượt qua cảnh giới của con người. Vài giây, thật sự chỉ là vài giây, khoảnh khắc huy hoàng này phá kỷ lục Guinness thế giới về chạy ngắn, thực sự đã xảy ra vào thời điểm này. Tôi thậm chí không biết mình đã làm thế nào, khi tôi chạy đến hành lang và không nhìn thấy cánh cửa sẽ được mẹ tôi mở ra, mẹ tôi vẫn chưa ra khỏi phòng. Tôi không thể không nghi ngờ rằng những gì tôi học được không phải là bát cực quyền mà là khinh công. Cửa phòng mẹ tôi cách đại sảnh chừng chục mét, tôi chỉ mất hơn một giây là hoàn thành bước đột phá của nhân loại rồi. Phải biết rằng kỷ lục bóng đá Mỹ 40 yard qua là 4 giây 1, trong 40 yard gần như tương đương với 36 mét trong hệ thống đo lường trong nước, và tôi vừa chạy được quãng đường gần chục mét chỉ trong hơn một giây, vượt quá tốc độ giới hạn của con người có thể. Sau đó tôi trốn sau chiếc ghế sofa. Một điểm mù gần như không thể nhìn thấy trong điều kiện thiếu ánh sáng như vậy được. Lúc mông tôi đặt xuống sàn nhà lạnh lẽo thì thở phào, cố gắng không gây ra tiếng động nào. Yên lặng chờ mẹ tới. Chỉ là qua một phút, cũng không nghe thấy tiếng bước chân của mẹ tới, khiến tôi cảm thấy có chút kỳ quái. Mẹ không phải là đi tắm sao? Đã đi tới cửa phòng rồi sao còn lâu như thế chưa tới phòng khách? theo quãng đường mà nói có chút này hẳn là phải theo sát theo tôi mới đúng chứ. Sự tình chuyển biến một phút trước, mẹ đi tới cửa phòng, phát hiện cửa phòng sao lại mở rồi, cảm thấy có chút kỳ quái, bình thường mẹ với bố động phòng đều đóng chặt cửa, nếu không mẹ sẽ cảm thấy không thật lắm. Thế là quay người hỏi, chồng ơi, vừa nãy anh đi vào không đóng cửa à? Bố lúc này đã bắt đầu mặc quần, nghe mẹ hỏi thế, nghĩ cũng không thèm nghĩ mà nói, đóng rồi mà, chúng ta ở trong phòng lâu thế, nếu không đóng cửa sớm đã bị phát hiện rồi. Sao thế, mẹ nhìn cửa phòng không trầm tư suy nghĩ lâu liền đi ra ngoài, tuy có chút nghi ngờ, nhưng cũng không để ý nhiều, hoặc là có thể là cửa khóa lỏng, cũng có thể là không đóng chặt. Trên đường đi, lúc đi qua phòng tôi, mẹ đột nhiên ngừng lại, không hiểu sao nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt phòng tôi, đang muốn đi vào nhìn, tay đặt lên nắm cửa rồi, chuẩn bị xoay thì đột nhiên nghe thấy giọng bố nhàn nhạt vọng tới, vợ ơi tí nữa thuận tiện giúp tôi thu quần lót trên ban công vào nhé. Nghe thấy lời của bố, mẹ liền buông nắm cửa ra, lấy quần áo ngủ vào nhà tắm. Tất cả tôi đương nhiên là không biết, tôi trốn sau ghế sofa, tâm tình căng thẳng đã sắp xoắn thành quả bóng rồi. Nhà tôi tuy không tính là nhỏ, nhưng sẽ không giống nhà từ béo hào hoa như thế, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng. Phòng ở nhà tôi đại khái là 150m², 3 phòng ngủ 2 phòng khách 1 nhà vệ sinh. Chỉ có 1 nhà vệ sinh tự nhiên phòng ngủ chính sẽ không có phòng tắm riêng rồi. Cho nên mẹ muốn đi tắm chỉ có thể đi tới nhà tắm gần phòng bếp duy nhất. Nước dội ầm ầm xuống, nghe được tiếng nước chảy xong, tâm tình căng thẳng của tôi cũng coi như buông lỏng xuống chút. Lúc tôi vừa chuẩn bị muốn về phòng mình thì vừa đi tới trước cửa phòng mình lại phát hiện lòng bàn chân dẫm lên cái gì đó. Dù sao tôi bây giờ là không đi dép, tất cả cảm giác đều vô cùng rõ ràng. Tôi cúi đầu nhìn, hóa ra là một bộ đồ ngủ và quần dài màu be, có họa tiết đơn giản, vừa nhìn tôi có thể biết đó là đồ nữ. Trong nhà này chỉ có một mình mẹ là phụ nữ, liền nghĩ là của mẹ làm rơi, nhưng tôi có chút kỳ quái, đồ ngủ của mẹ sao lại rơi trước cửa phòng tôi thế? Vừa muốn cúi người xuống nhặt lên thì vừa hay nhìn thấy cánh cửa phòng chỗ mẹ mở ra, ánh đèn từ bên trong lén chiếu ra ngoài một thân ảnh, dọa tôi chạy vội tới sau ghế sofa trốn. Nhưng rất nhanh bố nghĩ một chút cảm thấy có điều không ổn, mẹ không giống kiểu người đó. Bình thường làm việc đều rất thận trọng, sao đồ trên tay rơi mà không phát hiện chứ? Chỉ là bố cũng không có lên tiếng, có thể là vì chỗ này cách quá gần phòng tôi, sợ làm tôi tỉnh giấc đi, thế là bố cầm bộ đồ ngủ của mẹ tôi lên, đặt tại bàn bên cạnh ghế nhà tắm, liền đi tới tủ giày, lấy ra thứ gì đó, đáng tiếc bị bố che nhìn không rõ. Sau đó bố liền quay về phòng. Tôi lén lút đi tới góc tường, nhìn xem, xác định bố đã về phòng rồi, tuy cửa phòng không đóng lại, đèn trong phòng còn sáng. Nhưng tôi cảm thấy bố nhất thời hẳn là sẽ không đi ra nữa, thế là tôi liền muốn dùng tốc độ nhanh nhất về phòng, dù sao thì ở bên ngoài một phút thì nguy cơ bị phát hiện càng nhiều. Khi tôi vừa đi tới, bên phía nhà tắm truyền tới tiếng mở cửa, nhất thời lại dọa tôi vội vàng lăn lại sau ghế sofa, tôi cảm thấy hôm nay là ngày kích động nhất, cả đời này sẽ không giống tối nay kích thích thế. Cả buổi tối bị dọa không biết bao nhiêu lần, nếu có bệnh tim sớm đã ngòm rồi, dù cho không có bệnh tim cũng sắp bị dọa tới bị bệnh tim rồi. Nhưng lần này chưa tính là xong, bây giờ bắt đầu chơi mới là tim đập nhanh. Tôi ngó đầu ra khỏi sofa, dựa vào bàn trà không dễ dàng gì phát hiện bên kia duỗi ra một chút, vừa hay tới vị trí mắt, muốn xem mẹ lúc nào về phòng, tôi có thể chạy về, ở đây thật sự là quá thách thức năng lực chịu đựng của trái tim, tôi sợ tôi cứ bị dọa tiếp thế, trái tim huyết quản vì đập quá nhanh bà vỡ tung mất. Chỉ là giây tiếp theo, tôi cảm thấy trái tim huyết quản của tôi, không đúng, là toàn thân sắp nổ tung rồi. Nhưng lần này lại không phải vì bị dọa sợ. Mà là vì tôi nhìn thấy mẹ tôi, cư nhiên, chỉ mặc nội y từ trong nhà tắm đi ra ngoài. Có ánh đèn nhà tắm còn có ánh sáng mờ mờ của phòng ngủ truyền tới, cho nên mắt tôi có thể nhìn rõ ràng, trên cơ thể mẹ mặc chiếc áo lót kiểu áo vest màu xám mà mẹ tôi đang mặc nguyên loại áo lót bọc rất chắc chắn. Người phụ nữ bình thường mặc loại áo lót này sẽ bó chặt lấy ngực bên trong, nhưng trên người mẹ tôi hoàn toàn không thấy được đặc điểm của chiếc áo lót này. Một cặp vú khổng lồ thẳng tắp nóng bỏng sẽ tác động lên người khác và hoàn toàn che đi chiếc áo ngực gượng ép thành một cái, lộ ra một mảng. Nhưng ở giữa hai bầu vú đang run rẩy có một cái rãnh không đáy bị ép ra, sợ đến cả người đàn ông liệt dương nhìn thấy cũng phải lấy con cu ra cọ sát vào bộ ngực ấy xem là cảm giác thế nào. Tôi không thể nào chịu được nữa, sao tôi có thể chống lại được, ngay lập tức tôi cảm thấy đáy quần của mình một cơn đau không gì sánh bằng, cảm giác đau không thể tả được, còn đau do ma sát với quần lót nữa. Dù vậy, tôi dường như vẫn không nhận ra và không thể rời mắt khỏi người mẹ. Tôi thấy mẹ hình như đang tìm bộ đồ ngủ, khi thấy bộ đồ ngủ đặt trên ghế trước cửa phòng tắm. Bà băn khoăn một lúc rồi mới liếc nhìn về phía phòng ngủ mình, ánh đèn bên trong khẽ lay động, liền hiểu từ lúc nào mà bố đã nhặt lên và để ở đây. Chỉ là mẹ lúc thu hồi ánh mắt, cư nhiên dừng ở trước phòng tôi một chút, hơn nữa tiếp theo, mẹ còn cau mày. Tuy thời gian ngắn nhưng tôi vẫn là để tôi nhìn thấy, thiếu chút nữa trái tim nhỏ bé của tôi nhảy ra ngoài rồi, còn cho rằng bị mẹ phát hiện rồi, Nếu như thế thật sự là oan lắm, đấy nhưng không phải là tôi nhặt đâu mà là bố đấy. Chẳng lẽ tôi vì một động tác nhỏ của bố như thế mà bị phát hiện sao? Tôi hoảng sợ cả đêm, lẽ nào, không biết có phải là Thượng Đế nghe thấy lời cầu nguyện của tôi không? Mẹ không hề có động thái khác, mà là lấy bộ đồ ngủ chuẩn bị mặc vào. Mà tâm tư của tôi cũng từ trong đó mà mang ra được, đột nhiên lại bị một luồng nhiệt tràn lên. Đôi chân đàn hồi và được điêu khắc tinh xảo chậm rãi xuyên qua lớp quần mỏng, độ ma sát giữa làn da vô cùng mịn màng và lớp vải gần như bằng không, chúng xuyên qua lớp quần một cách trơn tru. Cho đến khi bàn chân co lại, đây là lần đầu tiên tôi thực sự nhìn thấy toàn bộ hình ảnh của mẹ, thường thì tôi đa số chỉ nhìn thấy chân của mẹ, tuy rằng không quá mảnh mai nhưng trong đó lại có chút gợi cảm. Sự gợi cảm này không những không làm cho cặp đùi của mẹ mất đi vẻ đẹp mà còn tăng thêm phần đẫy đà. Nguyên nhân có thể là do mẹ đã sinh con, mông tăng kích cỡ lên. Tôi thật sự không ngờ mẹ lại giấu đôi chân đẹp như vậy, một vũ khí giết người cực lớn. Nói đến mông thì mẹ cũng không thua ai, mông hơi phình ra do sinh nở không có dấu hiệu chảy xệ, còn những múi thịt đầy đặn và đều, khiến người ta thèm muốn nắm lấy. Thật tiếc vì chiếc quần lót của mẹ có vẻ không hợp với áo lót. Quần lót cotton màu xám nếu không phải nó hình tam giác tôi đã muốn hoài nghi mẹ mặc có phải là quần an toàn không rồi. May mắn thay cặp mông đẫy đà hếch lên của mẹ không thể che lấp bởi những bộ đồ lót thông thường, những đường cong thuần thục dù thế nào cũng không thể che được, chỉ mặc quần áo vào thì không nhất thiết phải giấu giếm bộ dáng tốt như vậy chỉ để cho bố nhìn, thật sự là không công bằng. Một lần nữa tôi lại nhớ đến cảnh bố làm tình với mẹ, tôi thực sự ghen tị với bố có thể ôm một người xinh đẹp như vậy. Lần này mẹ về phòng rất đơn giản, tôi không nghi ngờ gì nữa. Nếu nhìn thấy mẹ ở trong phòng một lát rồi mới vào phòng, tôi cũng sẽ không thư thái như thế, có lẽ trước khi mẹ đi qua cửa phòng tôi, tim tôi lỡ nhịp một cái. Mẹ tôi vừa về đến phòng đã hỏi tại sao bộ đồ ngủ của mẹ và bố lại để ở cửa nhà tắm, khi tôi định về phòng thì tim không khỏi đập thình thịch, sao mẹ lại hỏi thế? Có phải mẹ đã nghi ngờ điều gì đó không? Lòng không yên, tôi lặng lẽ trở lại giường trong phòng, thời điểm cánh cửa đóng lại mọi thứ trở lại yên tĩnh, dường như chưa hề xảy ra chuyện gì cả, nằm ở trên giường, tôi vẫn chưa buồn ngủ. Ngay cả mục đích ban đầu xem AV của tôi cũng vứt bỏ từ lâu. Đến nay trong đầu tôi bị bóng dáng nóng bỏng của mẹ hoàn toàn lấp đầy, căn bản không cách nào tiếp nhận được người sự vật khác. Không lâu trước mấy nữ diễn viên trong AV còn khiến tôi thần hồn điên đảo, lúc này tôi lại không thể nhấc nổi một chút dục vọng nào nữa. Đối với tôi mà nói, mẹ đẹp hơn mấy cô diễn viên kia nhiều, hơn nữa bề ngoài nghiêm khắc bên trong lại ẩn giấu thân thể nóng bỏng như thế, khiến người ta không khỏi muốn xé rách sự ngụy trang của mẹ, cảm giác chinh phục mãnh liệt quyến rũ hơn phụ nữ bình thường. Ngay cả Yumi Kazama trong AV người nổi tiếng trong giới nữ diễn viên đóng AV cũng không bằng một phần nghìn của mẹ, dù ở khía cạnh nào đó, ngày hôm sau, hậu quả của một đêm mất ngủ là thức dậy với cảm giác thiếu năng lượng và ngáp liên tục. Chỉ thấy tôi bước ra khỏi phòng với dáng vẻ uể oải. Hôm nay là cuối tuần, không phải không muốn ngủ thêm mà là không chỉ thời gian ngủ buổi tối bị quy định mà đến thời gian dậy buổi sáng cũng thế, hơn nữa tôi cũng không muốn làm loạn đồng hồ sinh học của mình. Tới phòng khách. Chỉ thấy một mình mẹ vừa ăn sáng vừa xem giáo trình tối qua đã viết. Dường như cảm nhận được tôi, lập tức ngẩng đầu lên liếc tôi một cái, lại đưa mắt nhìn trên giáo án, nói, đánh răng rửa mặt xong thì qua đây ăn sáng đi. Thấy mẹ như thế, tôi thở phào một hơi, xem ra mẹ không hề phát hiện bất cứ manh mối nào tối qua. Vì vậy, liền buông thả trái tim của mình, đi vào nhà vệ sinh. Sau khi tôi quay lại, mẹ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng lưng của tôi có vẻ khó hiểu và không chắc chắn. Cuối cùng bà lắc đầu và quét đi tia chớp trong mắt, mẹ đã nghĩ quá nhiều chăng, trong những ngày sau đó, tôi không thể ngủ yên, mỗi lần tôi nằm trên giường và nhắm mắt lại đều nghĩ đến cơ thể hoàn hảo đầy đặn trưởng thành của mẹ, hàng ngàn con kiến ngứa như thể chúng đang cắn tôi vậy. Trong lúc không còn cách nào tôi chỉ có thể lấy máy tính bảng mà Từ Béo đưa cho tôi ra xem thân hình mấy nữ diễn viên trong AV quen thuộc thôi, sau khi xem mấy lần mới có chút cảm giác muốn ngủ. Hơn nữa một lần căn bản không cách nào thỏa mãn được dục vọng của tôi, mỗi lần đều ít nhất bắn 3 lần trở lên. Mới coi như miễn cưỡng thả lỏng được. Bởi vì như thế, mấy ngày liên tục tinh thần của tôi đều ở trạng thái lơ ngơ, cả ngày ngáp liên tục. Vẫn may có cuối tuần làm đệm, nếu không đang ở trên lớp chắc chắn nằm bò lên bàn rồi, tới lúc đó lại bị mẹ giáo huấn một trận, tôi sẽ không sống yên mất. Has, tôi đứng trong sân chơi, một trong những cột giữa đám đông, ngáp. Hôm nay là thứ hai và vẫn còn 100 ngày nữa trước kỳ thi tuyển sinh đại học, theo truyền thống. Các trường sẽ tổ chức một cuộc vận động thi vào đại học để nâng cao tinh thần cho các sinh viên năm nhất, mặc dù tôi không biết liệu điều đó có hữu ích hay không. Dù sao, tôi đã bị kéo đến đứng trên sân chơi vào sáng sớm, nghe chỉ đạo trên sân khấu, trưởng nhóm nói những điều vô nghĩa nghiêm túc bằng đàm thoại. Tôi thực sự không hiểu, đến đọc trên giấy cũng không đọc tốt, trình độ quốc ngữ như thế, cư nhiên cũng có thể làm ngành giáo dục, thật sự không biết lúc đầu bọn họ sao lại thi được đủ tư cách làm giáo viên nữa. Lẽ nào lãnh đạo trường bây giờ trình độ đều thấy thế sao? hay chỉ là có đường cửa sau nên đều có thể làm lãnh đạo. Liên tiếp làm mấy chức vụ, sau phó hiệu trưởng, rất nhanh dưới đài lại lên mấy người đàn già chạc 60 tuổi, trên đầu đã trắng phơ, ở giữa còn hói hết cả thân mặc tây trang, còn lau cả giày da bóng loáng, bụng phệ khiến áo sơ mi bên trong bung ra ngoài. Cái ông lão này tôi biết, nói chính xác là không ai trong trường này không biết ông ấy, vì ông ấy là Lý Hợp Thanh hiệu trưởng trường cấp 2 của chúng tôi, ông ấy là người lớn nhất toàn trường. Điều kỳ lạ là cuộc họp của hiệu trưởng thường là phát biểu cuối cùng, hôm nay lại sắp xếp như vậy. Hiệu trưởng thực chất trước mấy phó hiệu trưởng, theo thông lệ mà tôi đã học ở trường này hơn 2 năm, Lý Hợp Thanh rất quan tâm đến sự phô trương. Trước đây, mỗi lần tổ chức cuộc họp toàn thể kiểu này, ông ấy đều là người phát biểu cuối cùng, như thế nhìn có vẻ ông ấy là quan trọng nhất. Nhưng tôi cũng lười đo khám phá, dù sao loại cuộc hội nghị lớn này, đều là lãnh đạo nói lãnh đạo, học sinh chơi của học sinh, người và ma không cùng đường. Quản nhiều thế làm gì? Mặc dù tôi đối với thầy Lý Hợp Thanh không thích chút nào, danh tiếng của ông ấy cũng đặc biệt tệ, người ta đồn rằng ông ấy thường mượn tư cách sàm sỡ mấy cô giáo rồi phát sinh quan hệ, nghe nói cái trường này đã có không ít nữ giáo viên qua tay ông ta, đúng là một con chim độc ác mới đúng. Mặc dù một số nữ giáo viên từng bị ông ta cưỡng bức đã lên báo cáo sự việc lên trên, nhưng đáng tiếc là ông ta dường như có được hậu thuẫn lớn từ trên. Theo thời gian, những nữ giáo viên này cũng đành chấp nhận số phận của mình. Đây là thực tế của xã hội, có quyền là có tất cả. Năm nào cũng gần giống nhau, đọc cũng thuộc được luôn rồi, tôi tinh thần vốn dĩ rất kém, nghe thấy mấy lời này thì lại càng buồn ngủ hơn, đứng cũng suýt thì ngủ quên. Hơn nữa hiệu trưởng Lý Hợp Thanh cứ nói là mãi không xong, hơn 10 phút qua rồi, vẫn còn dài dòng liên miên, hơn nữa nói với tinh thần phấn chấn đến vung cả nước miếng. Nếu không phải đứa học sinh chó săn đáng chết này tôi đã sớm nhân cơ hội đi vệ sinh mà chạy đi rồi. Cái đại hội này tuy nhiều người, nhưng mỗi lần tới đại hội này, thân với tư cách là tay sai của lãnh đạo trường, nhóm học sinh trong truyền thuyết sẽ đứng ra giả soát, nói chút chuyện lén lút đi một lúc thì có thể không sao, nhưng một khi nếu làm ra chuyện gì vượt quy, lập tức sẽ tóm bạn tới phòng chính trị và giáo dục, hoàn toàn không tỏ ra một chút cảm xúc nào, thật sự có lúc mấy người này so với tiểu nhân càng khiến người ta kinh tởm. Nửa tiếng nữa trôi qua như một cực hình và tạ ơn trời cuối cùng con mẹ nó ông hiệu trưởng đã kết thúc buổi nói chuyện chết tiệt này. Sau khi ông ta nói lời cảm ơn, tiếp đến chính là mẹ lên bục rồi. Chỉ thấy mẹ hôm nay mặc một tây trang đơn giản, cổ áo sơ mi trắng hoàn mỹ cài cúc chặt vì ngực cao, bên ngoài mặc bộ đồ nữ màu đen, các nút ở trên cùng có vẻ cài rất khó và có cảm giác có thể bung ra bất cứ lúc nào. Nhưng mẹ vẫn như mọi khi, dò khó chịu đến đâu, vẫn không chịu buông bỏ sự trói buộc đẹp đẽ ấy. Tôi cứ nghĩ rằng đó sẽ là một đôi giày cao gót dưới bộ vest và quần âu lịch sự, nhưng hóa ra tôi vẫn còn ngây thơ quá, người mẹ bảo thủ vẫn là người mẹ bảo thủ, dưới chân vẫn là giày đế bệt, mũi nhọn mà thôi. Nhưng ngay cả như vậy, không có quần áo đặc biệt như thế, được mẹ mặc lên người lại càng toát ra một vẻ tao nhã và quý phái. Mẹ bước lên sân khấu với những bước chân nhẹ nhàng, cất lên bài phát biểu mà mẹ đã chuẩn bị và trình diễn một màn có lực. Âm thanh nói đầy nội lực, rõ ràng, có sức lôi cuốn mạnh mẽ. Cộng với trình độ văn hóa của mẹ cao nên bài phát biểu rất hay. Nội dung được mẹ chọn lọc và đúc kết kỹ lưỡng, câu chữ nào cũng có ma lực khiến lòng người dâng trào. Đến tôi một học sinh ở cuối sổ cũng đột nhiên cảm thấy thôi thúc phải học hành chăm chỉ. Khi tôi nghĩ rằng các giáo viên và học sinh sẽ được truyền cảm hứng từ bài phát biểu tuyệt vời của mẹ thì khi nhìn xung quanh, tôi thấy rằng dường như ít người đang nghe mẹ tôi nói, hoặc đang nói chuyện hoặc đang ngủ gà ngủ gật, ngáp ngắn ngáp dài, lén đi thì đi. Tôi không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Xem ra mẹ bình thường ở trong ấn tượng mấy người này thật sự quá kém, dẫn đến không có ai tình nguyện nghe mẹ tôi nói rồi, đặc biệt là trong thời đại của thế kỷ thứ hai này, khi thế hệ sau chín hoành hành. Nhưng hình như trước tiên tôi cũng là người như thế, lúc trước lúc hội họp mẹ nói gì tôi đều coi như gió thổi qua tai, một câu cũng không nghe hết, đến bản thân tôi cũng không dám tin, không biết từ lúc nào, tôi hình như trở nên rất quan tâm nhất cử nhất động của mẹ, lời mẹ nói, chuyện mẹ làm. Tôi cũng không biết vì sao đột nhiên như thế, nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều hơn. Chỉ là đem tất cả những cái này quy cho nguyên nhân tinh thần không tốt mấy ngày nay, dẫn đến suy nhược tinh thần, suy nghĩ nhiều đi. Diễn thuyết của mẹ tự nhiên không dài dòng khô khan như Lý Hợp Thành rồi, nói rất nhiều điều vô nghĩa. Rất nhanh, mẹ đã kết thúc bài thuyết giảng của mẹ, đi xuống dưới đài, tôi nhìn bóng lưng rời đi lúc xoay người của mẹ, dưới dáng người mảnh mai đó, cặp mông tròn trịa vẫn vẽ thành vòng cung đẹp mắt dưới lớp quần âu ống rộng. Thật sự khiến tôi không thể không nghĩ đến lúc mẹ tắm xong chỉ mặc nội y. Thật sự khiến tôi không cách nào liên hệ với mẹ lúc bình thường. Sau khi mẹ diễn thuyết xong, lần vận động thi đại học này đại khái cũng sắp đến hồi kết thúc, lúc người chủ trì tuyên bố với học sinh rồi giải tán, người trong cả quảng trường hô hoán mà tản đi, xem ra loại hội nghị này thật sự không có bao nhiêu người tình nguyện tham gia. Dù sao cũng đúng, loại chuyện vừa vô vị vừa khô khan này, hơn nữa còn vô bổ, sẽ có người tình nguyện tham gia mới lạ. Trong lúc tôi chuẩn bị rời đi, Vừa hay nhìn thấy Từ Béo cũng phát hiện ra tôi, thế là đi về phía tôi. Vừa tới vừa nói, cái tên nhóc cậu sao nhìn có vẻ bơ phờ thế, cảm giác giống như ra chiến trường chiến đấu vậy, dáng vẻ uể oải. Không có gì, ngủ không ngon mà thôi. Tôi không dám nói nguyên nhân ra, ngay cả là người bạn thân nhất của tôi cũng không ngoại lệ. Vì nhìn dáng vẻ làm tình của bố mẹ mà tâm tình hoang mang đến không ngủ được, loại chuyện đáng xấu hổ như vậy sao có thể nói ra được. Hắc hắc, sẽ không phải vì xem mấy cái AV mà mình đưa kia dẫn đến dục hòa nhập thân không ngủ được chứ, thế nào, lần này không tệ chứ, nhìn dáng vẻ này của cậu, cũng không uổng mình tiêu một mớ tiền lớn mua từ Nhật Bản về, kích thích hơn trước nhiều có phải không? Vừa nghe thế, một ngọn lửa không hiểu sao liền bùng lên, mẹ nó, cậu còn không biết xấu hổ mà nói, cái gì mà 92 Ultra HD gì chứ, mẹ chứ, độ phân giải và chất lượng bức khảm kia còn dày hơn cả bức tường, khiến tao mong chờ uổng phí một trận. Cái này cũng hết cách mà. Nếu không để khảm thì không thể qua hải quan được, cậu cũng biết nước chúng ta quét dò kinh khủng thế nào mà, đến cả có màn che rồi, người bạn kia của mình còn thiếu chút nữa bị chặn lại, nếu không phải mình nhờ quan hệ của bố, hắn bây giờ có thể đã vì phát tán nội dung khiêu dâm mà bị tóm rồi ấy, nghe tôi nói thế, Từ Béo lộ ra biểu tình không biết phải làm sao. Tôi nhất thời không nói nên lời, trong lòng đầy nghẹn ức không biết phải xả ở đâu, chuyện này đúng là không thể trách Từ Béo được, nếu trách thì chỉ có thể trách đất nước chúng ta quá truyền thống bảo thủ, quá quy tắc. Nhưng tôi cũng không thể đi chống lại đất nước, nếu tôi thật sự làm như thế, hơ hơ, nhà tù đang đợi tôi đấy. Không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục kìm hãm ngọn lửa này xuống. Nhưng cậu cũng thật sự phóng đại, cư nhiên vì xem AV mà bộ dạng suy sụp thế, ha ha, cười chết mình mất. Cút, nhìn thấy dấu hiệu tôi có vẻ tức giận, Từ Béo nhịn cười, được rồi, không cười cậu nữa, tuy nói thế, nhưng trên mặt Từ Béo ý cười vẫn không tàn đi. Nói thật, cậu thật không hổ là loại động vật tuyệt chủng của thế kỷ. Mình nghĩ cả thế giới này cũng chỉ có cậu mới vì xem AV mà biến thành bộ dạng này thôi. Nói xong Từ Béo lại không nhịn được mà cười. Nhưng vì không để tôi tức mà bỏ đi, vẫn là không dám cười ra tiếng. Nhưng với khuôn mặt đỏ bừng đó, ai nhìn cũng biết đó là cố nhịn cười. Đi chết đi, thế, tôi cuối cùng không thể nhịn được nữa. Một cước đá vào mông của Từ Béo. Với thể chất từ nhỏ đã luyện võ của tôi, một đạp tùy ý cũng đủ để đạp ngã một người trưởng thành. Nhưng Từ Béo cư nhiên còn có thể giữ vững được. Đây là trừ cái mông với lớp mỡ dày kia của nó còn có chính là bị tôi đá quen rồi, vì mỗi lần nó chọc tôi tức giận tôi đều đá mông nó, lâu rồi thì cũng luyện được một loại võ công tuyệt đỉnh không có ai đứng đọ được, kinh công cũng không lại thần công. Tôi thấy Từ Béo vẻ mặt đầy oan uổng mà nhìn tôi, giả bộ đáng thương, mỗi lần đều đá vào chỗ này của người ta, không thể đổi vị trí khác sao, nếu cậu đá hỏng bàn tỏa của mình, xem cậu sau này làm thế nào, mẹ nó, đi chết đi, tiếp theo lại thêm một đá, cái tên béo đáng chết này, nói như tôi có quan hệ gì bất luân với nó ấy. Mẹ nó, không tức chết thì cũng có lỗi với bản thân, quá ghê tởm người ta rồi. Thế là chúng tôi từ sân vận động đến lớp học đều đánh nhau, lúc này còn chưa vào lớp, cho nên tôi cũng không cần vội vàng vào. Ngay lập tức tiếp tục ở lối đi ban công đánh mông nói chuyện. Đúng rồi, nữ thần kia của cậu thế nào, tôi đột nhiên nói chuyện, đàn ông đều không phải như thế sao, bất luận là đánh nhau cái cọ khủng khiếp thế nào, qua một lúc thì lại trở thành anh em tốt, đây là một kiểu mà phụ nữ không cách nào hiểu được giao tình của đàn ông. Đừng thấy mấy người phụ nữ kia bình thường tốt thế nào, âm thầm bức ép thì so với chiến tranh thế giới còn nghiêm trọng hơn. Cái gì mà thế nào? Đừng giả ngu nữa, nói nghiêm túc. Không thế nào cả, vẫn là như thế thôi, nghe thấy tôi chuyển cuộc nói chuyện sang sự tình trong lòng hắn, Từ Béo như cười như không. À, tôi thở dài, nhìn người anh em của mình cũng có thể đoán được kết quả gì rồi, tôi vỗ vỗ vai nó, thầm an ủi. Được rồi, đừng nghĩ mấy chuyện này nữa, đúng rồi, mấy cái AV kia của cậu. Tuy để che là vì qua kiểm duyệt, thế vì sao sau khi lấy được về tay rồi không bảo người bỏ che đi, cậu không cảm thấy bị che nhìn rất khó chịu sao, lúc này vẫn là dẫn đề tài dẫn ra thì tốt hơn. Không thể không nói thật con mẹ nó hiệu quả, nói tới AV, Từ Béo tức khắc từ mây đen kéo đi, lại khôi phục lại dáng vẻ, trong lòng không khỏi nguyền rủa, mẹ nó, lật mặt còn nhanh hơn cả phụ nữ. Hắc hắc, nói cậu nhàm chán cậu còn không thừa nhận, nhìn xem, có phải rất muốn nhìn âm hộ của phụ nữ không, trong chốc lát. Từ Béo lại thay đổi bộ dạng thiếu đòn, khuôn mặt béo úc ịch rung lên, chó thật. Thấy tôi không nói gì, chỉ nhìn hắn chằm chằm, Từ Béo lập tức giật mình, hớn hở nói, không có cách nào, vì chỉ có che đi mới có thể qua kiểm duyệt, cho nên lúc đầu mua chính là đã bị che, bản gốc vốn đã vậy rồi, nên có là cao thủ máy tính lợi hại thế nào cũng có thể loại bỏ, nếu cố gắng sau khi mã hóa cũng chỉ biến thành một mảng trắng, sẽ không xuất hiện nội dung khác, vì vốn bản gốc cũng không có dữ liệu về âm hộ của nữ diễn viên AV. Muốn thay đổi cũng không thể đổi được. Nghe đến đây, chỉ tiếc nuối chứ cũng không còn cách nào khác, từ lúc nhìn thấy âm hộ của mẹ xong, tôi liền hiếu kỳ vô cùng với bộ phận đó của phụ nữ, muốn biết toàn bộ cấu trúc của bộ phận này như thế nào, liệu nó có giống với của mẹ không? Chỉ đáng tiếc, ách, không phải chỉ là bộ phận đó của phụ nữ thôi sao? Từ Béo thấy biểu tình tiếc nuối của tôi, liền hừ một tiếng. Nói thì dễ nghe, lẽ nào cậu từng nhìn thấy? Đó là đương nhiên, mình không chỉ thấy, còn từng làm rồi ấy, thật, tôi kinh ngạc nhìn Từ Béo, tên này không phải là đang nói thật chứ? Có gì ngạc nhiên, Phú Nhị Đại giống như mình cái này rất bình thường có được không? Mình được coi là tốt rồi ấy, mấy đứa 11-12 tuổi Phú Nhị Đại kia đã hiểu thế nào đụ phụ nữ rồi cơ, chết tiệt, tên nhóc này cùng tuổi với tôi, cũng nghĩ là nói hắn mới 16 tuổi, ôi chết tiệt, tôi đến 16 tuổi còn chưa biết AV là cái gì, người ta đã phá trinh rồi, cái này đem so với người khác đúng là tức chết mà. Mùi vị đâm vào chỗ đó của phụ nữ, đơn giản là, Từ Béo nói rồi dừng lại, bởi vì âm thanh chuông vào lớp vang lên. Thế là Từ Béo chỉ đành nói với tôi, nói cho cậu cũng không hiểu được, có cơ hội sẽ mang cậu đi học hỏi chút, thuận tiện phá cái thân xử nam của cậu, hắc hắc, mình lên lớp trước đây, có thời gian lại nói với cậu, bye bye, nói xong liền chạy đi, dù sao vào lớp muộn, sẽ lại bị lôi vào phòng chính trị và giáo dục. Từ Béo sợ mẹ tôi muốn chết, đương nhiên không dám vào muộn rồi. Thấy bóng dáng Từ Béo phi nhanh đi, tôi nhất thời cạn lời, con mẹ nó, nếu không nói thì thôi, nói một nửa lại không nói nữa là ý gì, mẹ nó, đây không phải là phá hỏng khẩu vị của tôi sao? Hát, thở dài một hơi rồi tôi ngậm ngùi xoay người đi vào lớp học, may mà tôi ở ban công ngay trước cửa lớp học tôi nói chuyện, nếu không lúc này sợ là người chạy là tôi rồi. Mùi vị đàn bà, là giống như bố đè lên người mẹ vặn vẹo, đâm vào âm hộ hấp dẫn của mẹ sao, không biết sẽ là cảm giác như thế nào nhỉ, đinh đinh đinh đinh, rong rong rong rong với tiếng chuông vào lớp kêu, toàn bộ khuôn viên trường vốn đang ồn ào đã trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại mỗi tiếng thầy cô giảng bài. Mà lúc này ở bên khác, mẹ sau khi kết thúc cuộc vận động thi đại học, cũng không về luôn phòng kỷ luật, mà đi tới bộ phận tài chính của trường. Tôi thấy mẹ mở cánh cửa gỗ của văn phòng tài chính, đập vào mắt là một người phụ nữ trẻ đẹp với thân hình lồi lõm đầy đặn, chiếc váy cổ thấp in hình gạc vàng, bên dưới đầy đặn để lộ chữ V sâu, nếu đàn ông ở đây, nhất định sẽ là tâm điểm của tất cả cánh đàn ông, hấp dẫn sự chú ý của họ. Nhưng đối với mẹ cũng là phụ nữ mà nói, gần như không có tác dụng gì. Cũng đúng, trừ phi tính hướng của mẹ không bình thường, nếu không sao có thể có hứng thú với một người phụ nữ chứ. Thiếu nữ thấy người tới là phó hiệu trưởng, liền đứng dậy cười tiếp đón, thưa hiệu trưởng Trần, là ngọn gió nào thổi cô tới cái miếu rách này thế? Tuy trong lời nói của cô ta có tôn trọng nhưng từ ngữ điệu có thể thấy mùi vị một chút cũng không hề tôn trọng. Mẹ đối với cái này cũng không để ý nhiều, dường như mẹ với người thiếu nữ này chào hỏi không phải chỉ một hai lần, đối với tính cách của người phụ nữ này, mẹ cũng coi như hiểu một chút, sớm đã nhìn nhiều thành quen rồi. Tôi tới là muốn hỏi một chút vì sao tôi xin tiền quỹ thiết bị giáo dục đã nửa tháng rồi còn chưa được trả. Còn chần chừ nữa sẽ ảnh hưởng đến tiến độ học hành của thí sinh cấp 3 năm nay, tới lúc đó ai sẽ chịu trách nhiệm về việc giảm tỷ lệ xét tuyển, mẹ dùng giọng điệu lạnh lùng mà nói. Mẹ vốn luôn được biết đến với sự nghiêm túc và chỉnh chu nhưng đối với người phụ nữ cả ngày mặc lộng lẫy trước mặt tướng mạo như hồ ly tinh này, tự nhiên sẽ không có ấn tượng tốt gì. Tôi nghĩ ở điểm này, không chỉ có mẹ, bất cứ người phụ nữ đã kết hôn nào, đối với loại phụ nữ như hồ ly tinh này, đều sẽ có một tia địch ý, cảm giác loại phụ nữ này chính là thủ phạm khiến gia đình họ tan vỡ. Thấy mẹ nghiêm khắc mà chất vấn cô ta thế, thiếu nữ cũng thu lại gương mặt cười, bày ra vẻ mặt bất lực nói, cô tìm tôi cũng không có cách gì, trường học gần đây tài chính vô cùng eo hẹp, căn bản không dư giả gì mà chi ra cho hạng mục này. Sao có thể, bên trên không phải vừa mới phân bổ một khoản tiền cho quỹ này sao? Sao có thể không có tiền được, mẹ vừa nghe, lộ ra ngạc nhiên và khó hiểu nói. Cô cũng không phải không biết, trường chúng ta chỗ cần chi rất nhiều, lại thêm gần đây có rất nhiều hạng mục đều xin tiền, tài chính sớm đã thâm hụt. Bên trên phát xuống một chút tiền đó chỉ là giọt nước tràn ly, thậm chí là cán cân thu nhập cũng không làm được, tự nhiên không lấy ra tiền được rồi, tài chính thâm hụt, mẹ cảm thấy rất kỳ lạ, trường chúng ta là trường có tỷ lệ nhập học cao nhất thành phố, cũng là trường mà bộ giáo dục coi trọng nhất. Dưới tình huống như thế, tài chính sao có thể xuất hiện thâm hụt, cho dù kỳ này hạng mục nhiều chút, mà bộ giáo dục thành phố cũng rất nhanh phân bổ tiền xuống dưới rồi, hẳn là có thể lấp đầy các hạng mục mới đúng chứ, sao có thể không dư vốn được. Nghĩ đến đây, mẹ không khỏi liếc nhìn người phụ nữ trẻ với ánh mắt nghi ngờ. Tuy nhiên, bề ngoài vẫn giả vờ điềm đạm nói, vậy thì hãy gửi các dự án xin tài trợ trong quý này vào máy tính trong văn phòng tôi, để tôi xem qua một chút, tôi xem có cái hạng mục nào không khẩn cấp lắm, chỉ hoãn trước một chút, đem tiền dồn vào việc thiết bị giảng dạy trước, dù sao thì chỉ còn 3 tháng nữa là thi đại học rồi. Đương nhiên là được. Thiếu nữ rất sẵn lòng đồng ý. Cái này khiến mẹ càng thêm kỳ lạ, lẽ nào không phải cô ta? Sau khi mẹ rời khỏi phòng tài chính, người phụ nữ trẻ ngồi xuống nhẹ nhàng và nhìn vào cánh cửa gỗ đang đóng lại, lộ ra ánh mắt sâu thẳm, Trần Uyển Đình hình như đã bắt đầu nghi ngờ rồi, với tính cách của cô ta khẳng định sẽ không dễ dàng mà từ bỏ, cô gái nhỏ yếu đuối như tôi, không thể chiến đấu chống lại ma đầu hủy diệt nổi tiếng này được, Nếu bị cô ta phát hiện cái gì thì gay rồi, xem ra nhất định phải báo cáo với cô ta một chút mới được, không biết cô ta sẽ đối phó thế nào đây, thật sự là càng ngày càng thú vị. Tự nói xong, ánh mắt thiếu nữ lóe qua một tia xào quyệt. Sau khi mẹ về lại văn phòng, lập tức mở máy tính ra, xem báo cáo tài chính tháng này của người phụ nữ trẻ gửi tới, nó có vẻ là hoàn mỹ, không có gì sai cả, nhưng điều này lại càng khiến mẹ nghi ngờ, dù báo cáo kiểu gì thì cũng sẽ có một số vấn đề, vì suy cho cùng, con người luôn có những sơ sót, không thể nào quá hoàn hảo được. Hơn nữa, báo cáo tài chính liên quan đến tiền bạc, có đủ thứ vấn đề, nhưng báo cáo này, cho dù là trong chi tiết dự án hay áp dụng quỹ tài chính, nó đều hoàn hảo và có thể khớp đến từng xu các khoản. Nó gần giống như được tạo ra để người khác nhìn thấy. Vấn đề ở đây đây, mặc dù mẹ tôi biết chắc là có vấn đề, nhưng báo cáo này được thực hiện quá tốt đến mức không thể nắm bắt được bất kỳ điểm yếu nào, chứ đừng nói đến việc xác định ra vấn đề. Nếu không tìm được thì bài toán kinh phí mua thiết bị giáo dục không thể giải quyết được. Vì để học sinh cấp 3 nâng cao xác suất học, tiền này là nhất định phải chi ra, nếu trường học không chi được, đến cuối cùng sẽ rơi lên đầu học sinh, nếu học sinh phải chi khoản tiền này, đối với một số gia đình khó khăn mà nói, lại là một khoản chi phụ không cần thiết. Mẹ bình thường vừa hung dữ vừa ác, nhưng đó đều là vì dẫn dắt học sinh về con đường đúng, tất cả yêu hận thâm thù, thật ra mẹ là một người làm giáo dục rất yêu thương học sinh, nếu không bà cũng không chọn công việc giáo dục, chỉ là cách biểu đạt của mẹ có chút cực đoan mà thôi, khó có được sự thấu hiểu của học sinh, đợi bọn họ lớn rồi sẽ hiểu tất cả những gì mẹ làm, đối với ảnh hưởng sinh ra cho họ sẽ là cả đời. Cho nên sự quan tâm học sinh của mẹ là thà để bản thân mình làm việc chăm chỉ hơn, cũng không tình nguyện để học sinh của mình chi tiền mà đáng lẽ trường học phải chi, chỉ là mẹ trước giờ phong cách làm việc luôn lỗi lạc, nên trong chuyện này cũng là bất lực. Muốn giải quyết vấn đề này, thì nhất định phải tìm ra vấn đề nằm ở đâu. Nhưng, mẹ nhìn vào màn hình máy tính mà thở dài. Thời gian vừa chuyển, nửa đêm ở ngoại thành có một biệt thự trang trí hơi xa hoa, mặc dù không có xa hoa như nhà Từ Béo, nhưng cũng có nét độc đáo. Lúc này, từ một căn phòng trong biệt thự vang lên tiếng thở dốc, dưới ánh đèn dịu nhẹ, một bàn tay to nắm lấy bộ ngực xinh đẹp đầy đặn, nhào nặn mạnh mẽ, thịt vú mềm mại không ngừng biến dạng dưới sự cọ sát của bàn tay to mềm mịn như nước. Đầu vú nhỏ ửng hồng trên bầu ngực xinh đẹp bị hai ngón tay kẹp chặt ở giữa, lúc này có thể là dùng lực tay quá mạnh, chủ nhân của bộ ngực xinh đẹp đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau đớn yêu kiều. Một thân hình mập mạp lợi dụng tình huống mà áp đảo người phụ nữ trên giường, miệng hung hăng cắn du ngoạn khắp cơ thể người phụ nữ, từ cổ đến ngực. A hát, nhẹ chút, đừng cắn mạnh thế. Có vẻ người đàn ông béo đã cắn đầu vú người phụ nữ không thể không van xin bằng giọng thút thít. Nhưng người đàn ông vẫn mặc kệ, tự mình làm theo ý mình, hai bàn tay to dày tiếp tục xoa nắn mạnh hai bầu vú xinh đẹp. Chẳng mấy chốc cặp vú không còn thỏa mãn được ham muốn thú tính của gã béo, nên gã đưa tay xuống dưới người đàn bà, lướt qua gò mu với lớp lông mu dày, chạm đến nơi bí ẩn nhất của người phụ nữ. Lúc này, âm hộ của người phụ nữ đã ra đầy nước, môi âm đạo ẩm ướt. Lại đến lúc tiết ra nhiều hơn cuồn cuộn, có vẻ như đang chào đón sự xuất hiện của bàn tay to lớn của người đàn ông. Em yêu, bên dưới của em ướt quá. Đáng ghét, còn không phải, à, anh hại sao? Không liên quan đến anh nha, ngón tay của anh mới vừa tiếp xúc cô bé của em đã tràn nước ra rồi, đó còn không phải là vì cơ thể của người ta bị anh huấn luyện để trở nên cực kỳ nhạy cảm à, nó đâm vào rồi, chỉ thấy người đàn ông trong quá trình trêu ghẹo người phụ nữ, ngón tay không hề nhàn rỗi, trong khi người phụ nữ đang nói không chú ý, đem một ngón tay đâm vào âm hộ rồi khuấy động. À, thoải mái quá, đừng, nhanh như thế, ô. Những động tác điêu luyện và kỹ năng tuyệt vời của người đàn ông khiến người phụ nữ cảm thấy sung sướng hết lần này đến lần khác, ngón tay nhanh nhẹn đó như biết cấu tạo âm đạo của cô ta, cái nào nhạy cảm hơn, cái nào thấy hơn, người đàn ông đều rõ ràng, những ngón tay di chuyển trong đó, đôi khi làm cho người phụ nữ cảm thấy như bay, đôi khi kích thích thấp hơn, vì vậy sự thăng trầm là thú vui mạnh mẽ sẽ càng có khoái cảm và hoàn toàn bị mê hoặc. Có thể thấy người đàn ông này là người đào hoa kỳ cựu, nếu không sẽ không thể có được kỹ năng lợi hại như vậy. Ôi, thoải mái quá, em không được nữa rồi, à, ra rồi, rất nhanh người phụ nữ liền bại dưới kích thích mãnh liệt, cơn cực khoái ập đến. Người phụ nữ nằm sóng xoài trên giường, thở hồng hộc, anh yêu, anh thật lợi hại nhanh như thế đã khiến người ta tới một lần rồi. Nếu em đã thoải mái rồi, có phải cũng để anh thoải mái chứ, nói rồi người đàn ông liền để lộ cái bên dưới ra ngoài. Thật là có hàng trăm loại người thì con cu cũng có trăm loại, nhìn thấy phần dưới của người đàn ông giống như một con sâu bao quy đầu phì đại ôm chặt lấy quy đầu, có lẽ hơi nhỏ so với tỷ lệ nam giới bình thường, vì tuổi tác nên sau khi chơi lâu rồi, thậm chí khiến phụ nữ đạt cực khoái, con cu của người đàn ông vẫn ở trạng thái cương cứng một nửa. Sau khi nhìn thấy con cu của người đàn ông, đôi mắt người của người phụ nữ lóe lên vẻ khinh bỉ khó nhận ra, nhưng khuôn mặt của cô ta vẫn tỏ ra nhìn quyến rũ, vừa uốn éo eo, vừa di chuyển cơ thể của mình trước phần dưới của người đàn ông. Ngay lập tức, dùng tay nắm lấy con cu của người đàn ông, hướng người về phía trước trượt xuống phía trước dương vật của người đàn ông. Sau đó cô ta vươn cái lưỡi thơm tho quyến rũ của mình ra lướt nhẹ cái đầu dương vật xấu xí rồi chiếc lưỡi nhỏ thông minh của người phụ nữ bắt đầu di chuyển trên bề mặt của con cu qua lại, khuấy động các dây thần kinh xúc giác của người đàn ông. Rõ ràng là người phụ nữ này không phải là một nhân vật đơn giản, khả năng của cô ta quen thuộc đến mức cô ta có thể so sánh với một nữ diễn viên AV. Nhanh chóng liếm nó, người đàn ông bất giác gầm lên một tiếng. Ô ô ô! Sau một lúc, người đàn ông không thể chịu nổi phấn khích mãnh liệt này, một vệt trắng phun ra từ mắt con cu. Đầu người phụ nữ hướng về phía đầu của nó, gần như toàn bộ tinh dịch màu trắng đều tơi trên mặt của người phụ nữ. Tinh dịch của người này rất loãng, hàm lượng màu trắng chỉ có một ít, còn phần lớn là tinh dịch tiết ra trong suốt. Tuy nhiên nó không ảnh hưởng đến vẻ ngoài đa tình của người phụ nữ sau khi được tô màu, cái miệng nhỏ của người phụ nữ hơi mở, cái đó giải ra làm cho chiếc lưỡi xinh đẹp của người phụ nữ liếm qua liếm lại gần môi, như thể đang cố gắng lấy tinh dịch của người đàn ông ra nuốt chừng tất cả, với biểu cảm mong muốn trên khuôn mặt. Cảnh tượng như thế khiến người đàn ông không thể kìm lòng được nữa, con cu vừa xuất tinh xong cũng là vì người đàn bà này mà ra. Vẻ đẹp dâm đãng khiến con cu cương cứng trở lại, sự uy nghiêm được hồi sinh, ngay lập tức, người đàn ông đè người phụ nữ vẫn đang liếm tinh dịch của mình xuống, hắn nhanh chóng mở hai cái đùi thon dài trắng như tuyết của người đàn bà ra, thoải mái chĩa con cu vào âm đạo của người phụ nữ. Người phụ nữ còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy ngay có dị vật chen vào trong cơ thể mình, một cảm giác viên mãn trong nháy mắt vọt tới. Hai người đồng thời phát ra tiếng rên thoải mái. Quả nhiên lúc đầu như vậy, người phụ nữ không hề có khoái cảm, chỉ có đau đớn, nếu người phụ nữ không ngừng tiết ra chất làm trơn âm đạo thì sớm đã đau đến chuột rút rồi. Nhưng theo thời gian, người phụ nữ bắt đầu thích ứng được với dị vật khác trong âm đạo tuy có chút phản kháng, âm đạo chưa sinh dục, bên trong nhỏ gọn vách bên trong hút chặt con cu của người đàn ông vào trong, cảm giác chật hẹp vô song khiến người đàn ông thoải mái kêu lên. Bé cưng, bên trong của em thật chặt. Ôi anh sắp không nhịn được nữa rồi. Ôi thoải mái quá, người phụ nữ vừa nghe thấy người đàn ông nói muốn bắn ra, cô ta lập tức lo lắng hét lên, ôi, đừng, nhanh như thế, kiên trì hơn chút nữa, em cũng, sắp muốn, à, người phụ nữ còn chưa nói xong, người đàn ông như phát tiết, làn da thô ráp run rẩy, tinh hoàn hơi gấp lại, như muốn xuất tinh được con cháu tích trữ trong đó mà sung sướng. Người đàn ông dường như rất thích xuất tinh, hắn trông nhẹ nhõm khi nhắm mắt một lát, cơn sướng dần tắt lịm, người đàn ông vẫn chưa dừng lại. Hắn rút con cu mềm hoạt ra khỏi âm hộ của người phụ nữ sau khi xuất tinh, vừa rút ra nên cũng kéo ra rất nhiều tinh dịch, ồ không, không thể gọi là tinh dịch, nhiều nhất chỉ có thể gọi là dịch, vì nó quá loãng nên hầu như nó màu trong suốt, có lẫn một chút màu trắng. Khi người đàn ông rút ra, người phụ nữ đã khôi phục lại lý trí và từ từ ngồi dậy vuốt ve tại vị trí âm hộ của mình, ngón tay nhẹ nhàng nhúng vào tinh dịch từ miệng hang sau đó đưa vào miệng nhỏ nhắn liếm láp. Phải nói rằng người phụ nữ này là một kẻ giết đàn ông. Ngay cả khi người đàn ông không thỏa mãn cô ta, nhưng vẫn muốn tiếp tục quyến rũ. Có lẽ điều này đã trở thành bản năng của cô ta. Nếu một người đàn ông bình thường mà nhìn thấy cảnh tượng khiêu gợi như vậy, hắn sẽ ngay lập tức lấy lại vinh quang của mình ngay cả khi đã xuất tinh, và tiếp tục thêm một lần nữa cái đứa gây choáng váng quyến rũ này. Thật tiếc là sau khi người đàn ông bắn hai phát, đã dường như dập tắt ngọn lửa giống như chiếc xe đã không thể khởi động lại. Thấy người đàn ông không vừa ý như vậy, người phụ nữ không nói gì. Nhưng trong mắt cô ta lộ rõ vẻ thất vọng. Hắn ta cũng biết rằng mình không thể thỏa mãn người phụ nữ trước mặt này, cảm thấy hơi xấu hổ, vì vậy hắn ta nói, tôi xin lỗi, em yêu, tôi, không sao đâu, người phụ nữ có vẻ rất hiểu, anh yêu, anh làm em rất thoải mái mà, em biết gần đây phía trên các lãnh đạo muốn xuống kiểm tra, bận rộn là chắc chắn rồi. Nhưng sau này nhất định phải đem lần này bổ sung lại đấy nhé. Ha ha, đương nhiên, tới lúc đó thì đừng có mà xin tha nha. Đáng ghét à, giọng rên rỉ của người phụ nữ gần như làm tan chảy sướng của một người đàn ông, có thể thấy, người phụ nữ này thật sự không tầm thường, đơn giản cho dù hận trong lòng vẫn có thể như thế này. Nụ cười chào đón không những khiến đàn ông không tự ti, tủi thân chút nào chứ đừng nói đến những người đàn ông bình thường, kể cả những kẻ bội bạc. Gái mại dâm về thân xác chưa chắc đã có thể che đậy cảm xúc của mình tốt như thế. Để em giúp anh sửa soạn đi, nói xong người phụ nữ liền đưa đầu về phía hạ bộ của người đàn ông. Làm con cu đang mềm biến thành con sâu nhỏ được ngậm trong miệng, như một món cao lương mỹ vị trên đời, cô ta giúp rửa sạch trên con cu, tất cả các chất tiết ra được nuốt hết vào miệng. Sau khi quan hệ tình dục xong, việc đi tắm là điều đương nhiên, và chuyện chăn gối trong nhà tắm cũng là đương nhiên, nhưng người đàn ông thì không, thực sự là dù người đàn bà có dụ dỗ thế nào thì vẫn không thể làm cho con cu của hắn cương cứng lên được. Người phụ nữ bất lực chỉ có thể từ bỏ ý định để người đàn ông làm lại. Trời đã tối, nam nữ không chơi trong phòng tắm quá lâu. Điều này cũng ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng cương cứng của đàn ông, dẫn đến người phụ nữ cũng mất đi hứng thú. Người phụ nữ nằm trong lòng người đàn ông, từ tốn nói, hôm nay Trần Uyển Đình tới tìm em rồi. Người đàn ông vừa nghe lông mày liền nhíu lại, vẻ mặt có chút bất an, tại sao cô ta lại tới tìm em? Hỏi em về việc kinh phí thiết bị giáo dục. Thế em đáp thế nào? Em không phải là đã theo lời chúng ta đã bàn bạc từ trước nói à, tuy tờ báo cáo đó em làm một cách hoàn hảo, nhưng trực giác nói cho em, Trần Uyển Đình vẫn là phát hiện ra cái gì rồi, hơn nữa bắt đầu hoài nghi rồi. Người phụ nữ đó, từ sau khi cô ta được điều tới trường này, anh liền bị kìm hãm, người phụ nữ này làm việc thật sự là quá nghiêm túc, không thể thẳng tay kéo cô ta xuống nước được. Người đàn ông phẫn nộ nói, anh vốn dĩ cho rằng phía trên đã có ý với ta, liền phái cô ta đến bên cạnh, cố gắng kiềm chế. Nhưng sau khi điều tra thì người phụ nữ này không có lý lịch gì cả, cô ta có thể làm được đến ngày hôm nay bằng cách nhìn vào thành tích của bản thân. Nếu đã như vậy, tại sao anh không đuổi cô ta đi? Người phụ nữ kỳ lạ hỏi. Chỉ vì cô ta làm việc bằng thành tích nên càng rắc rối hơn. Loại người này không thể bắt được bất cứ chỗ nào của cô ta, hơn nữa cô ta làm ra thành tích bên trên đều biết, nếu là cứ hành động tùy tiện, sẽ chọc đến một số người bất mãn, dù sao bây giờ là thời khắc quan trọng thật sự người làm được việc không nhiều. Nếu đến người làm được việc cũng tùy ý ra tay, sẽ khiến lòng người lạnh lẽo, tới lúc đó ai còn tình nguyện tiếp tục làm việc hứ. Thế có thể nghĩ cách khác không? Trong mắt người phụ nữ chuyển động, rất nhanh nghĩ ra cái gì, Trần Uyển Đình cái người này trời sinh cao ngạo, chỉ cần anh đánh vỡ sự cao ngạo này của cô ta, xem cô ta sau này còn khoa trương như thế không? Muốn đánh vỡ sự cao ngạo của cô ta, thế phải làm thế nào? Sau đó người phụ nữ ở bên tai người đàn ông nói gì đó, người đàn ông nhướng mày, nói, như thế thật sự có thể sao? Loại chuyện này anh không phải là làm nhiều lần rồi à, anh hẳn là rất có kinh nghiệm mới đúng chứ? Người phụ nữ cười quyến rũ, người đàn ông trầm tư một lúc, Trần Uyển Đình cũng không phải phụ nữ bình thường, có được không? Anh thử một chút không phải là biết rồi sao, nếu không được đối với anh cũng không có gì. Người đàn ông đắn đo một chút, cảm thấy người phụ nữ này nói cũng không phải không có đạo lý. Nhưng nếu muốn thực hiện vẫn cần phải có kế hoạch dài, đột nhiên một loạt âm thanh nhạc chuông liên tục vang lên bên cạnh. Làm xáo trộn suy nghĩ của người đàn ông, hắn nhấc tay. Sau khi nhìn thấy tên người gọi, hắn lập tức bật xuống khỏi giường. Người phụ nữ nhìn có vẻ đã quen, dường như cảnh tượng trước mặt này không phải một lần. Thế là không có nói gì mà ngủ bên cạnh, yên tĩnh nhìn người đàn ông nói điện thoại. Vợ à, muộn như thế rồi sao còn chưa ngủ thế? Người đàn ông ấn nút nghe xong, liền lộ ra biểu tình nịnh nọt, dáng vẻ rất ghê tởm. Người phụ nữ ở sau lưng hắn chán ghét đến nhìn hắn một cái, nhưng rất nhanh liền tiêu tan. Vì người đàn ông lúc này quay lại ý bảo người phụ nữ đừng lên tiếng. Muốn nhìn xem anh có phải lên giường với con hồ ly tinh nào đó khoái hoạt không, trong điện thoại truyền tới tiếng nói thanh lịch và trưởng thành của phụ nữ, có thể nghe ra được người phụ nữ đầu bên kia hẳn là thân phận cao quý. Nếu không trong ngữ khi sao có thể đem theo sự quý phái thế? Sao có thể chứ, hôm nay công việc chồng chất làm không hết, làm sao còn có khí lực mà làm cái khác, hơn nữa tình cảm của anh đối với em thì em cũng biết mà, sao anh làm ra chuyện phản bội em được chứ? Nghe thấy lời này, trong lòng người phụ nữ đối với người đàn ông này đã khinh thường đến cực điểm, thật không biết xấu hổ, bà còn đang nằm bên cạnh đây này, mấy cái thứ dơ bẩn của ông còn đang lưu lại trong cơ thể bà nữa này, tự nhiên nói bản thân đang làm việc trên giường à. Thế tốt, đừng mệt quá, về sớm chút nghỉ ngơi, người phụ nữ trong điện thoại dường như rất tin tưởng người đàn ông, thế là không hề nghi ngờ gì mà tắt điện thoại. Thấy vợ mình không nghi ngờ gì, người đàn ông không khỏi thở phào nhẹ nhõm rồi dập máy. Nói với người phụ nữ bên giường, anh về đây. Người phụ nữ tức khắc biểu tình bất mãn nói, không phải là đã giấu được vợ anh rồi sao, sao còn phải về chứ? Cẩn thận chèo thuyền vạn năm, tuy giấu được bà ta, nhưng nếu cả tối không về, khó đảm bảo bà ta sẽ không có cách nghĩ khác. Vì an toàn, anh thấy vẫn là nên quay về thì hơn. Bảo bối à, xin lỗi, lần tới anh nhất định sẽ bù đắp cho em thật tốt. Thì người đàn ông đã hạ quyết tâm, người phụ nữ cũng không ngăn cản, thậm chí còn giả bộ rất hiểu chuyện mà nói, vậy thì đã nói rồi đấy nhé. Lần sau nhất định phải làm thỏa mãn người ta đấy. Nói xong người đàn ông hôn trên trán người phụ nữ một cái, rồi rời đi. Nghe thấy tiếng động cơ xe rời đi, người phụ nữ ở bên cửa sổ nhìn bóng dáng người đàn ông rời đi, khinh thường nhìn đi chỗ khác, thật là vô dụng, không uống thuốc đến 10 phút cũng không kiên trì được, hại bà đây còn phải ở đấy giả bộ rất thoải mái nữa, phế vật. Cho đến khi ánh sáng từ đèn hậu biến mất trên bầu trời, người phụ nữ quay trở lại phòng và lấy trong tủ ra một bộ đồ đen, từ từ khoác lên cơ thể mình. Người phụ nữ lúc từ trong biệt thự đi ra, gần như đổi thành một người khác. Bên dưới chiếc váy ngắn màu be, một đôi tất lụa đen thật đẹp, đôi bốt da cao gót màu trắng trên chân chạm vào dây thần kinh thị giác của người đàn ông, bởi vì chiếc váy ngắn cũng cỡn trên cặp đùi bên trong lộ ra, có thể thấy rõ dây treo của đôi tất lụa màu đen. Phần thân trên mặc một chiếc áo sơ mi ren trắng, hàng cúc ở đường viền cổ áo chỉ cài đến vị trí ngang ngực. Khung cảnh tuyết trắng không bị cản trở, đường sự nghiệp lộ ra bởi bộ ngực xinh đẹp đầy đặn đang dâng trào, không biết có phải là người phụ nữ có chủ đích hay không, ngay cả khi không nhìn vào đường viền cổ áo, chiếc sơ mi trắng mà người phụ nữ đang mặc cũng mỏng như cánh ve sầu, chỉ cần ánh sáng chiếu mạnh hơn là có thể thấy màu đen biến mất. Người phụ nữ lúc này chuẩn bị rời khỏi biệt thự, cũng không có cách nào biết được cô ta sẽ đi đến đâu. Ngay khi cô ta lên taxi, ánh trăng vừa chiếc vào mặt cô ta đã để lộ ra khuôn mặt thật ấn tượng, chính là cô ta người thiếu nữ bộ phận tài vụ của trường học. Vậy thì người đàn ông kia không phải chính là... Như thế càng khiến tôi thấy kỳ lạ, bình thường mẹ là nghiêm túc một chút nhưng cũng không đến mức khiến tôi cảm thấy hụt hẫng. Nếu không phải vì tức giận, thế thì là nguyên nhân gì chứ? Nhưng tuy mẹ không phải giận tôi, nhưng lại trở nên dễ dàng tức giận, mấy ngày nay thường sẽ vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà mắng tôi, theo bình thường mẹ nhiều nhất thì chỉ nói tôi một chút mà thôi. Tôi từng hỏi bố, chỉ là bố trả lời càng kỳ quái hơn, ngập ngừng nói cái gì đó, nhưng mấy ngày nay ấy à, lẽ nào là tới sớm hơn? Lúc đó tôi mới vừa bắt đầu hiểu cấu tạo sinh lý của phụ nữ, tự nhiên là không biết bố nói tới trước mấy ngày là kỳ sinh lý của phụ nữ. Vào một buổi tối cuối tuần, bố đi xe đi rồi, tôi tắm xong không có việc gì làm, thế là người không có chuyện gì để làm là tôi ngồi với tư thế nhàn hạ trên sofa xem tivi. Bạn hỏi tôi vì sao không đi xem AV, làm ơn, mẹ lúc này còn ở nhà đấy, nếu lúc này mà xem, xác suất xảy ra chuyện ngoài ý muốn quá cao. Bạn còn hỏi, vì sao tôi không đi học bài, bạn cảm thấy tôi giống con hàng đây à, đương nhiên có thể lén lút lười thì cứ lười rồi đột nhiên mẹ đi từ trong phòng ra, đi tới phòng khách ánh mắt quét về phía tôi. Tôi tức khắc bị dọa sợ, đồng thời trong lòng chuẩn bị xong tinh thần bị mẹ mắng thậm tệ một trận. Nhưng khiến tôi ngạc nhiên chính là mẹ không hề mắng tôi, thậm chí đến một câu cũng không nói, đi tới phía tôi. Ngồi xuống sofa bên cạnh tôi, mới đầu tôi còn cho rằng mẹ là muốn tới từ từ dạy bảo tôi, dù sao mẹ mấy hôm nay không biết vì sao bộ dáng rất dễ tức giận, động một chút là tức giận, đến bố cũng không thoát khỏi. Nhưng lần này mẹ cứ nhiên sau khi ngồi xuống thì không nói gì. Ánh mắt lóe sáng, dường như đang suy nghĩ vấn đề gì đó tới bước quan trọng. Tuy tôi không hiểu cái gì, nếu mẹ không trách tôi, thế thì tôi liền có thể tiếp tục xem TV của mình mà không cần phải bận tâm rồi. Cứ như thế hai mẹ con một câu cũng không nói, ở cùng nhau một chỗ nửa tiếng đồng hồ một cách kỳ lạ, bầu không khí tuy lạ lạ, nhưng lực chú ý của tôi đều đặt trong TV, cũng không chú ý nhiều. Mà lúc này trên TV đang chiếu vào tiết mục quảng cáo, nói thật, tôi phiền nhất chính là quảng cáo, vì sao không thể một lần phát xong luôn. Cứ phải thêm quảng cáo vào, không biết như thế sẽ càng khiến người ta phản cảm sao. Nhất thời tôi chán ngán, liền nghĩ tới mẹ đang ngồi bên cạnh, chỉ là hình tượng khủng bố của mẹ để lại trong lòng tôi khiến tôi không dám trực tiếp nhìn bà. Lại thêm bây giờ tôi là không học hành mà chạy ra đây xem phim, tuy không biết sao mẹ không trách mắng tôi, nhưng trong lòng vẫn là có chút chột dạ. Thật ra tôi sợ nhất chính là trạng thái của mẹ lúc này, để mẹ tỉnh táo lại, tới lúc đó lại muốn tôi về phòng học bài, thế mới gọi là tàn nhẫn vô nhân đạo. Không dám nhìn thẳng, lén lút liếc vẫn được. Tôi điều chỉnh lại tư thế nằm của mình, dùng khóe mắt khẽ nhìn qua. Đột nhiên tôi mới chú ý tới, mẹ cư nhiên không đeo kính, khuôn mặt thanh tú thiếu đi cặp kính gọng đen nặng nề để che đi, cuối cùng cũng lộ ra vẻ đẹp tự nhiên của mẹ. Tôi không biết khuynh nước khuynh thành rốt cuộc là trông như thế nào, nhưng tôi chỉ biết mẹ là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp, trong ấn tượng của tôi chỉ có dì Ôn Huyền Đình mới miễn cưỡng có thể gọi là đẹp. Phải biết dì Ôn nhà có tiền có thế, các sản phẩm chăm sóc da không cần nói là loại tốt nhất thế nào. Với điều kiện nhà tôi, không nghĩ tới mẹ đã hơn 30 tuổi, thế mà vẫn có thể chăm sóc da tốt như thế. Hình như tôi cũng từng thấy mẹ dùng sản phẩm chăm sóc da gì đó, cách giải thích duy nhất chính là mẹ trời sinh đẹp tự nhiên, thậm chí không chăm sóc da sau này cũng có thể trẻ như thiếu nữ. Nếu là người khác biết, khẳng định sẽ tiếc nuối, một người vẻ đẹp trời sinh hiếm có thể mà lại xuất hiện trên một người phụ nữ không biết cách ăn mặc như mẹ tôi. Tuy nhiên, tôi nghĩ mẹ cứ duy trì dáng vẻ đẹp mức này là đủ đẹp rồi, không cần trang điểm gì đó. Trang điểm là biểu hiện người phụ nữ không tự tin, ách, không loại trừ người thích đẹp và công việc cần. Lúc này đối với tôi mà nói, mẹ chính là một đóa sen tuyết trồi lên khỏi bùn không bị vấy bẩn, trồi lên mặt nước để trang trí cho thiên nhiên thêm đẹp. Cái này nên coi là lần đầu tiên tôi cẩn thận quan sát mẹ, lần trước tôi trốn sau sofa nhìn trộm, vì đèn quá tối, lại thêm lực chú ý của tôi sớm đã đặt trên cơ thể đầy đặn và trưởng thành của mẹ, nên không có thời gian để nhìn lại khuôn mặt của mẹ. Nói đến mẹ tôi bên cạnh, chỉ thấy trong bộ đồ ngủ rộng rãi của mẹ, hai vòng cung căng phồng thực sự đã nâng đỡ nó thành hai loại quần áo, nửa trên trở thành một chiếc áo sơ mi mỏng manh, cài cúc trước ngực chỉ có nửa sau thật lỏng lẻo. Tôi không thể không nghĩ đến cái tiêu đề của AV, 36H Big Tick Girl Cream Pie, G-Miu-Miu 111, tôi thật sự muốn biết áo ngực của mẹ là cỡ mấy, có thể to lớn khủng như thế, dù sao những nữ diễn viên được gọi là cấp G, cấp H trong AV kia, lúc mặc quần áo cũng không lồi lõm rõ ràng như mẹ tôi được. bây giờ đang phát một tin tức, hôm qua, một quan chức tài chính tỉnh nào đó đã thuê CG sự biển thù 54 triệu nhân dân tệ từ nhà nước Mexico trong vòng một năm. Sở tài chính tỉnh cần phân bổ thêm một khoản tiền nữa, thật sốc khi biết dự án tài chính của sở sau khi nhận được tiền tài trợ thiên tai từ quỹ quốc gia, theo điều tra sau lưng người này dường như có cái ô cản lớn, đang bảo vệ che chở tất cả, còn về rốt cuộc là ai, bây giờ tỉnh và ủy của ban thường vụ GG đang điều tra. Bây giờ chúng ta hãy xem xét chi tiết hành vi trước sau phương thức phạm tội của quan chức này, không đợi nó phát xong, tôi liền dùng điều khiển đổi kênh, tôi ghét nhất là loại tin tức vô vị này. Thà rằng xem quảng cáo còn hơn xem cái loại tin tức thế này, lúc bình thường khi phát sóng tôi đề sẽ chuyển kênh khác, xem tiếp tiết mục khác để giết thời gian, đợi tiết mục tâm đắc của tôi phát tiếp. Nhưng âm thanh xuất hiện trong giây tiếp theo khiến tôi giật mình và choáng váng. Tiểu Phong, quay lại tin tức vừa rồi. Vì tôi vốn đã sợ hãi, đã choáng váng nên nào còn làm việc khác chứ. Chỉ thấy mẹ thấy tôi không có động tác gì, thế là trực tiếp nhấc người dậy lấy cái điều khiển trong tay tôi. Rồi quay lại tin tức vừa phát lúc nãy. Mà lúc này, tin tức đã kết thúc, may mà tin tức này là bỏ đi, quan trọng đều ở đầu sau, vụ án này rất rõ ràng là tội quan quy mô lớn. Thứ nhất, người dưới quyền của hắn đã được dùng để lập ra các dự án ở nhiều nơi để có nhiều lý do tạo ra báo cáo tài khoản hoàn hảo mặt ngoài để có được tiền của chính phủ. Chúng đến để đánh lừa ủy ban đại hội nhân dân toàn quốc và công chúng có một chiếc ô lớn đằng sau. Chúng đang cố gắng lừa dối cả thế giới và làm ra tội danh này một cách liền mạch, nếu không phải sự việc bất ngờ này, tôi tin rằng dù ô dù này có che giấu sâu đến đâu, cuối cùng nhất định sẽ bị tóm gọn, tổ quốc và nhân dân sẽ không buông tha cho kẻ trộm nước. Chà, đây là phần cuối của tin tức hôm nay, và chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào ngày mai, sau đó là một loạt tiếng âm nhạc kết thúc tin tức, mà tôi thì nhìn mẹ với tâm tình lo lắng, không biết mẹ có giáo huấn tôi không, vừa nãy mẹ giật cái điều khiển trên tay tôi thật sự dọa tôi sợ. Cho rằng tôi phạm lỗi chọc mẹ không vui. Trên thế giới này có một định luật tên là định luật Murphy, đó là chuyện mà bạn càng hy vọng, thì càng có xu hướng đi theo hướng ngược lại. Chỉ thấy mẹ không làm gì khác, chỉ ngẩn ngơ nhìn vào TV, miệng lẩm bẩm, hạng mục, tiền, báo cáo tài chính hoàn hảo, ô bảo vệ, đột nhiên mẹ vỗ vào đùi một cái, đứng bật dậy. Giữa lông mày có một chút vui mừng, đúng vậy, chính là cái này. Câu hỏi đã khiến mẹ trăn trở nhiều ngày, cuối cùng bà cũng tìm ra phương hướng, cảm giác nhẹ nhõm này lập tức khiến mẹ tôi lao về phía tôi. Đối với biến hóa nội tâm của mẹ tôi tự nhiên là không hiểu, thấy mẹ lao vào tôi thế, còn cho rằng mẹ muốn đánh tôi, ý thức muốn duỗi tay ra che, lại không nghĩ tới giây tiếp theo, đôi môi non mềm của mẹ cư nhiên in trên mặt tôi. Mẹ, hôn tôi. Trong ấn tượng của tôi, mẹ lần trước hôn tôi đã không biết là lúc nào rồi, những ký ức tuổi thơ của tôi mơ hồ không rõ, từ lúc hiểu chuyện bắt đầu theo ông nội ở quê sống, một năm cũng khó gặp được mẹ một lần. Mà sau khi lớn lên, mẹ đối với tôi càng nghiêm khắc. Đừng nói là mấy cái động tác thân thiết mẹ con, bị đánh ít một trận là tôi đã thầm cười rồi. Hôm nay mẹ cư nhiên phá thiên mà hôn tôi, thật lâu sau, tôi mới định thần lại, đưa tay chạm vào chút hương lan mà mẹ để lại trên mặt tôi, dường như có chút cảm giác ảo giác, không phân biệt rõ hình ảnh trong mơ và thực tại. Tôi chỉ biết, nhịp tim tôi bây giờ rất nhanh, mẹ sau khi hôn tôi xong đã vui vẻ chạy về phòng làm việc từ lâu, sau đó cẩn thận xem xét báo cáo tài chính mà người phụ nữ trẻ gửi cho bà. Lúc này phòng khách trống không. Có thể cảm giác được tiếng tim đập không ngừng vang vọng, đây là lần đầu tiên xuất hiện loại cảm giác này, rất thần kỳ lại rất mơ hồ, nói không rõ. Ngày hôm sau, tôi vẫn còn ngáp và trông có vẻ mệt mỏi bước ra từ phòng, đúng thế, tôi lai mất ngủ rồi. Không giống ở chỗ là lần này tôi không phải vì ảo tưởng cơ thể đầy đặn trưởng thành xinh đẹp của mẹ mà kích động đến không ngủ được mà là nhớ lại mẹ từng chút một. Sự nghiêm túc của mẹ, sự nghiêm khắc với tôi, bình thường không cười, từng động tác cử chỉ của mẹ, giống như xem lại ghi hình vậy. Trong đầu không ngừng tái hiện, mà trong mỗi hình ảnh, tôi phát hiện hóa ra mẹ là mỹ lệ như thế, có mị lực như thế, thu hút tôi sâu sắc rơi vào trong không thể tự thoát ra. Tôi cũng không biết tôi vì sao ảo tưởng những cái này, nhưng mỗi lần nghĩ lại hình dáng của mẹ, tôi đều sẽ cảm thấy tim đập nhanh hơn, đặc biệt nhanh. Thế là, cả buổi tối khó mà ngủ được. Từ trong nhà vệ sinh tắm rửa đi ra, tôi vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, bộ dáng không có tinh thần. Đi tới phòng khách, mẹ lúc này đang từ trong phòng bếp đi ra. Trên tay còn bê một cái đĩa. Thấy tôi, mẹ lộ ra nụ cười dịu dàng nói, Tiểu Phong, nhanh qua nếm thử trứng tráng răm bông mẹ làm. Tôi nhìn thấy cái gì thế, tôi không phải là nằm mơ chứ, mẹ cứ nhiên cười với tôi. Hơn nữa còn làm bữa sáng cho tôi. Phải biết mẹ bình thường rất ít khi làm bữa sáng, phần lớn thời gian đều là mua từ ngoài về ăn. Trừ phi là có lúc có chuyện cần xử lý, không kịp ra ngoài mua bữa sáng, mẹ mới tự mình làm. Không nghĩ tới hôm nay mẹ cư nhiên phá thiên lập địa mà chủ động làm bữa sáng cho tôi ăn. Cái này, lẽ nào hôm nay là ngày cá tháng tư? Không đúng nha, ngày cá tháng tư còn cách vài ngày nữa. Lẽ nào là mẹ muốn lừa tôi trước? mẹ hình như cũng không vô vị thế. Đối với ám ảnh tràn đầy của tôi về mẹ, luôn cảm thấy đằng sau nụ cười của mẹ, nhất định là cuồng phong bão táp. Thấy thế, tôi lo lắng ngồi xuống, mẹ bưng sữa ra xong cũng ngồi đối diện tôi. Tôi không dám nhìn thẳng mẹ, thế là cúi đầu ăn thức ăn trong đĩa. Cũng không quan tâm cái gì, dù sao có thể vào mồm là được. Thế nào, mẹ lâu rồi chưa làm bữa sáng, không biết tay nghề có bị tụt lùi không, mẹ nhìn tôi khẽ cười nói. Ngon ạ, mẹ làm bữa sáng đương nhiên là ngon nhất rồi ạ, nghe thấy mẹ nói, lập tức ngẩng đầu vội vàng nói. Thật ra tâm trạng của tôi hiện giờ rất hỗn loạn, nào còn quan tâm đến hương vị bữa sáng, chỉ đang nghĩ mẹ làm như này rốt cuộc là muốn làm cái gì. Tôi lúc này đã cho rằng mẹ làm như thế chỉ bình yên trước giông bão mà thôi, đứa trẻ đáng thương, từ nhỏ bị mẹ dọa sợ. Khiến bây giờ mẹ đối với tôi tốt một chút thì tôi lại cho rằng có âm mưu rồi.